Chuyện gì xảy ra? Mục Vân Thủy hỏi lần nữa. Đến phần cuối rồi. Thần Phàm thấp giọng nói rằng, hắn thấy rõ ngăn trở kiếm khí đồ vật, hơi thở phào nhẹ nhõm. Dưới tình huống này, hắn lo lắng chính là yêu thú ngón tay lại đột nhiên xuất hiện, tốt ở bên cạnh đã là nham thạch bích, đường đã đến phần cuối. Nhưng ở phần cuối nơi, nhưng cũng xuất hiện một cái chỗ ngoặt. Thần Phàm không chần chờ, dưới chân nhẹ nhàng giẫm hư không, thân hình ra tốc tiến lên, rất nhanh liền đăng đỉnh, chợt trong nháy mắt vung lên, đánh ra mấy đạo phần thiên kiếm khí, đem chỗ ngoặt đường nối rọi sáng, kết quả một phiến bị xuyên thủng lớn khổng thanh đồng cửa, xuất hiện ở thần phàm trước mắt. Loại này thanh đồng thần phàm hơi run run, đây là cùng này thanh đồng điện cùng loại chất liệu thanh đồng, hơn nữa kiếm khí bay vào trong đó sau, tướng môn sau rộng rãi cực kỳ không gian cũng rọi sáng, hiện ra nhưng đã thoát ly này vách đá đường nối, cửa phía sau đều là thanh đồng đổ đúc vách tường. Thần phàm thần thức hơi tìm tòi, vẫn chưa có bất kỳ phát hiện, hắn một tay nắm chặt lợi kiếm kiếm chuôi, vừa thì lại chậm rãi hướng về trước tìm kiếm, cuối cùng an toàn xuyên qua cửa đồng lớn, dược sau khi nhập môn rộng lớn bên trong mật thất. Chúng ta đi ra. Mục Vân Thủy thấy thế sau trận to hai mắt, có chút không dám tin tưởng, nhân vì là bọn họ hướng về trên kéo lên cũng bất quá mới hơn 1000 mét khoảng cách, không thể nhanh như vậy đến mặt đất mới đúng. Thần phàm vẻ mặt hơi ngưng lại, hắn có thể cảm giác được, mật thất này chính là thuộc về này thanh đồng điện một phần, như vậy, bọn họ hai người nơi ở hơn một tháng địa phương, hay là liền không phải địa tâm. Bước vào này thanh đồng mật thất sau, hai người cũng rốt cục có thể không cần chỗ mai phục, bắt đầu bước nhanh một đường tiến lên, vào giờ phút này, tìm kiếm mở miệng mới là mấu chốt nhất. Rốt cục, ở xuyên qua mấy đạo cửa đồng lớn sau, một ít yếu ớt tia sáng xuất hiện tại bọn họ cách đó không xa phía trước. Đó là, Dạ Minh Châu ánh sáng. Thần phàm trong lòng rùng mình, bởi vì nơi này mấy đạo cửa lớn đều có bị dấu vết hư hại, nói rõ này vẫn là này yêu thú hoạt động khu vực. Hắn năm ngón tay hơi khoát lên chuôi kiếm bên trên, chợt cùng Mục Vân Thủy chậm rãi chậm lại bước chân, hướng về vậy có yêu ớt tia sáng địa phương bước đi. Ầm. Thần phàm đem thanh đồng cửa đẩy ra, một cái rộng thoáng lại quen thuộc thanh đồng điện xuất hiện ở trước mặt hai người. Chuyện này, làm sao có khả năng? Mục Vân Thủy một mặt kinh ngạc. Thần phàm cũng hơi nhướng mày, này thanh đồng đại điện tự nhiên chính là lúc trước gửi quan tài đồng mục đại điện, cái kia bị đập phá hang lớn, lúc này còn như trước tồn tại. Mà giờ khắc này trong đại điện cũng không có một bóng người, nhưng trên mặt đất nhưng có thêm mười mấy bộ thi thể, như là chết đã lâu, mà lại đều là trúc cơ kỳ tu sĩ. Không khó nhìn ra, tại bọn họ bị hút vào lòng đất sau, những kia bị Thành Tiên Tông chờ người liên thủ lừa dối cổ thành tu sĩ cũng dồn dập tới rồi, cũng ở chỗ này phát sinh một trận đại chiến, nhưng bây giờ đã qua hơn một tháng, những người kia cũng có thể rút đi. Đồng thời, hai người cũng đã rõ ràng, nguyên lai dưới đất vị trí hang động, bất quá khoảng cách này đại điện tài hơn 1000 mét, nhưng cũng bị này chùm sáng màu đen chặn tất cả, thần thức cùng âm thanh đều hoàn toàn bị ngăn cách, bằng không bọn họ không thể không nghe thấy bên trong cung điện tiếng đánh nhau. Thần phàm quay đầu lại quan sát này cửa đồng lớn, mới phát hiện phản diện lại là một mảnh vách tường, chỉ có thể từ trong lối đi một bên mở ra, cái này cũng là tại sao lúc trước bọn họ ở trong đại điện thời điểm, sẽ không có phát hiện cánh cửa này tồn tại. Ầm. Hắn đưa tay một trường vỗ ra, đem này phiến thanh đồng cửa một lần nữa đẩy trở lại, nếu như này lòng đất mới khoảng cách này thanh đồng điện hơn 1000 mét, như vậy rất khả năng, này yêu thú cũng sẽ ở điện này bên trong qua lại. Giờ khắc này, hắn trong lòng cũng mơ hồ đoán được cái gì. Thanh đồng điện, quan tài đồng, lòng đất mật động, cùng với cực kỳ mạnh mẽ quỷ dị yêu thú. Hắn suy đoán, thanh đồng điện rất khả năng chính là bày ra ở đây trấn áp yêu thú, nhưng bây giờ phong ấn tiêu tan, này yêu thú rất khả năng nên xuất hiện trên đời. Ầm ầm. Lúc này, một tiếng vang thật lớn từ đàng xa truyền đến, như là có người ở thúc đẩy thanh đồng cửa âm thanh. Có người. Thần phàm cùng Mục Vân Thủy đồng thời biến sắc mặt, liếc nhìn nhau sau, hướng về cửa đại điện lao đi. Chương 250, tái ngộ kim đan hòa thượng. Thời gian qua đi hơn một tháng, này thanh đồng điện bên trong còn có động tĩnh, hai trong lòng người rất rõ ràng, ngoại trừ có tu sĩ đóng giữ ở ngoài, rất có thể chính là yêu thú đang hoạt động. Hai loại khả năng đều có. Bọn họ đều không thể xem thường, lấy tốc độ cực nhanh lược đến cửa lớn sau khi, thần thức lập tức mở rộng, di cái phạm vi, nỗ lực tìm kiếm tồn ở chỗ này cơ thể sống. Ầm ầm. Lại là một tiếng thanh đồng cửa mở ra âm thanh, nhưng hai người đều không biết vị trí của đối phương ở đâu, bởi vì này thanh đồng điện quá to lớn, căn bản không thể nào tìm lên. Thần phàm, trước tiên liên thủ đi ra ngoài. Mục Vân Thủy đôi mắt đẹp nhìn về phía thần phàm, lấy thần thức truyền âm hỏi, giống như đang trưng cầu thần phàm ý kiến. Ân. Thần phàm khẽ gật đầu, chuôi kiếm hơi nắm chặt, bước chân một bước, thân hình hướng về miệng đường hầm lướt ra khỏi. Mục Vân Thủy thấy thế, thân hình cũng theo tránh ra, đồng thời đem bên trong cung điện một bộ thi thể cái khác lợi kiếm hút vào lòng bàn tay, tuy rằng không sánh được nàng trôi này linh khí cấp bậc lợi kiếm, nhưng trước sau dễ chịu tay không ứng chiến. Hai người một trước một sau tiềm hành, vừa hướng phương hướng lối ra chạy đi. Ầm ầm. Lúc này, lại một tiếng vang thật lớn truyền đến, hai người đồng thời dừng lại, nghe thanh minh vị, thanh đồng cửa mở ra địa phương, tự nhiên là ở phía trước một cái hướng khác. Sẽ là ai ở đây? Mục Vân Thủy lông mày khẽ nhíu, nàng biết Thành Tiên Tông người không thể lưu ở chỗ này hơn một tháng, rất khả năng cảm thấy nàng đã chết. Nay chùm sáng màu đen quá mức quỷ dị, ăn mòn tất cả linh khí, coi như là pháp khí, rất khả năng cũng khó thoát bị phá hỏng vận mệnh. Đồng thời nàng đối với thần phàm trên người đồ vật cũng hơi nghi hoặc một chút, nay cũ nát vỏ kiếm hầu như hoàn mỹ không tổn hại, duy trì nguyên trạng, chỉ có lợi kiếm chui kiếm gặp phải một ít ăn mòn, trọng yếu hơn chính là, hắn trên tay nhận chứa đồ, tựa hồ chỉ có nhẹ nhàng hư hao, tránh thoát một kiếp, duy nhất tổn thất, chính là này mở ra mặt nạ ra người cùng tứ chui bạch cốt truy thủ. Các loại liên kết hệ, Mục Vân Thủy cảm giác thần phàm càng thân bí, thậm chí đã không thể dùng kỳ ngộ để hình dung hắn, bởi vì nàng không tưởng tượng ra được, đến tột cùng phải có ra sao kỳ ngộ, mới khả năng ở 3 năm rưỡi, tạo ra được như thế một nhân vật mạnh mẽ. Ầm ầm. Lúc này, một tiếng vang thật lớn dường như từ phía trước cách đó không xa truyền đến, một phiến mật thất thanh đồng cửa đột nhiên rời đi chỗ khác, ở Dạ Minh Châu chói lọ dưới, một bóng người vội vã lướt ra khỏi, tựa hồ trong nháy mắt nhìn thấy hai người bọn họ, trực tiếp bắn nhanh mà đến. Nhất thời bị thần phàm cùng Mục Vân Thủy thu hết trong mắt. Vèo. Thần phàm dưới chân nhẹ chút mặt đất, cấp tốc lùi lui lại đến vách tường đồng thau bên cạnh, đồng thời lòng bàn tay ngưng tụ một luồng chân nguyên, đem lợi kiếm đột nhiên từ cũ nát vỏ kiếm bên trong rút ra. Cong. Cùng với một tiếng vang nhỏ, lợi kiếm thượng lưu động một ít tia chớp màu vàng nóng, nằm ngang ở hắn trước người của chính mình, bãi thành một cái phòng ngự tư thế. Toàn bộ hành động như mây nước chảy, cực kỳ mãnh liệt. Kim đan kỳ. Lúc này, Thần phàm thần thức đột nhiên cảm ứng được đối phương tỏa ra khí tức, lại là kim đan sơ kỳ, hơn nữa giống như đã từng quen biết. Mục Vân Thủy hiển nhiên cũng cảm giác được đối phương cảnh giới, sắc mặt không khỏi biến đổi, có thể ở nơi như thế này lưu chuyển lâu như vậy, nói vậy cũng là kẻ liều mạng. Thần phàm sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt thâm thúy, lạnh lùng nhìn phía trước càng ngày càng gần bóng người, cuối cùng ở Dạ Minh Châu yếu ớt hào quang chiếu dọi xuống, một cái khuôn mặt an lành kim đan kỳ hòa thượng, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hai người. Là hắn. Mục Vân Thủy không khỏi kinh kêu thành tiếng. Ở tiến vào đại điện giờ, nàng liền biết này quần hòa thượng muốn ngăn trở giết Lao Hoàng Nha bọn họ, nhưng kết quả nhưng là Lao Hoàng Nha thắng rồi, cùng thần phàm xuất hiện ở bên trong cung điện, mà hòa thượng nhưng hoàn toàn không gặp tâm hơi, thêm vào cuối cùng tận mắt nhìn thần phàm chu diệt tên kia kim đan kỳ phương Tây Nam từ sau, làm cho nàng theo bản năng cảm thấy, này mấy cái hòa thượng phòng trừng cũng lành ít dữ nhiều. Cũng không định đến, hiện tại này kim đan kỳ hòa thượng xuất hiện lần nữa. Ngoại trừ tu vi so với hơn một tháng trước hơi chút suy yếu ở ngoài, cái khác cơ bản không có gì thay đổi. A-di-đà Phật, lại là Thành Tiên Tông thí chủ, xin hỏi cái khác thí chủ đây. Kim đan kỳ hòa thượng tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt xuất hiện ở thần phàm cùng Mục Vân Thủy trước mắt, chỉ là thần phàm cụ đã rút đi, hắn nhất thời không có nhận ra thần phàm. Mục Vân Thủy ngẩn ra, đối phương tựa hồ cũng không biết bên trong cung điện phát sinh cái gì, lại hỏi ngược lại lên bọn họ lời nói đến. Ngay khi nàng kinh ngạc thời khắc, hòa thượng ánh mắt đột nhiên tìm đến phía thần phàm, nhìn phía bên hông hắn này chi cũ nát vỏ kiếm, chợt một luồng nồng nặc sát ý đột nhiên lan ra. Vỏ kiếm này, sao ở ngươi này? Nói, này cái người đàn ông trung niên ở đâu? Hòa thượng ánh mắt bén nhọn đột nhiên trừng mắt về phía thần phàm. Thần phàm biểu hiện lạnh lẽo, hắn biết hòa thượng này tựa hồ cũng trốn đến nay, dĩ nhiên khôi phục thương thế, thế nhưng kim thiền thoát sắc rút đi hắn một miếng da nang, để tu vi của hắn đã không cách nào cùng hơn một tháng trước so với. Mục Vân Thủy trong lòng dùng mình, đôi mắt đẹp hơi nhìn thần phàm một chút sau, bận điệu mở miệng nói ra, tiền bối, vỏ kiếm này là chúng ta xuất hiện ở khi đến nhặt được, cũng chưa từng thấy trung niên nam tử kia. Thật không? Kim đan hòa thượng lạnh lùng nhìn thần phàm, hai người lẫn nhau lạnh lùng nhìn, sát ý tràn ngập phạm vi. A-di-đà Phật, tiểu thí chủ, đêm này kiếm kể cả vỏ kiếm giao cho bần tăng, các ngươi liền có thể rời đi. Mấy tức sau, hòa thượng hơi thu lại sắc cơ, chấp tay hành lễ nói rằng, hắn tựa hồ cảm thấy được thần phàm có chút không đơn giản, hơn nữa hắn tự thân tuy rằng khôi phục thương thế, nhưng như trước nằm ở một loại suy yếu kỳ, kim thiền thoát xác di chứng về sau quá nghiêm khắc nặng. Thần phàm không để ý đến, trầm mặc không nói, lạnh lùng nhìn chằm chằm hòa thượng, ánh mắt hơi ngưng lại, như là đang suy tư điều gì. Thần phàm, đem đồ vật cho hắn đi, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Mục Vân Thủy truyền âm khuyên nhủ, nàng mặc dù đã gặp thần phàm chu diệt kim đăng kỳ, nhưng này cái phương Tây Nam tử là bị Lao Hoàng Nha tiêu tốn quá nhiều mùi máu tanh, mới sẽ trực tiếp ngã xuống với thần phàm trong tay. Có thể trước mắt cái này kim đan kỳ hòa thượng, nhưng là hàng thật đúng giá kim đan sơ kỳ, hơn nữa nắm giữ kim cương bất hoại thân, là kiếm tu thiên địch. Mục Vân Thủy cảm thấy, thần phàm mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể là hòa thượng này đối thủ. Tiểu thí chủ, đừng lãng phí thời gian, mau chóng đem vỏ kiếm cùng kiếm giao cho bần tăng. Kim đan hòa thượng chấp tay hành lễ, chật lòng bàn tay bạo phát một tia ánh vàng, mang theo một luồng sức hút, đem thần phàm bên hông vỏ kiếm tác động, thoát ly ràng buộc rồi, trực tiếp bay về phía hắn. Đùng. Thế nhưng thần phàm một vươn tay ra, vững vàng đem vỏ kiếm chặn đứng, nắm tại mình trong lòng bàn tay. Mục Vân Thủy trong lòng nhất thời lóe qua một ít dự cảm không tốt, nàng hiểu rõ thần phàm, biết sự tình nếu không diệu. Tiểu thí chủ, bần tăng là vì muốn tốt cho ngươi, vỏ kiếm này là đại hung chi khí, bần tăng giúp ngươi loại bỏ sát khí sau trả lại cùng ngươi. Hòa thượng trong mắt xẹt qua một đạo lạnh mang, trong tay ánh vàng càng chói mắt, chân nguyên lực bắt đầu tuôn ra, dục ra dục dịch. Thần phàm, quá cường dịch chiết, quá cứng dịch đoạn, ngươi không nên vọng động. Mục Vân Thủy truyền âm khuyên nhủ. Nhưng thần phàm nhưng không để ý đến, vẻ mặt như trước lạnh lẽo, trong tay lợi kiếm đột nhiên tuôn ra một luồng bàng bạc chân nguyên lực lượng. Hắn lạnh lùng quét về phía Kim Đan hòa thượng, lãnh đạm mở miệng nói, bắt ngươi Kim Đan để đổi. Dứt tiếng, hắn dưới chân bỗng nhiên bước ra cựu cung bộ, ở một vòng sóng gợn bên trong, lợi kiếm biến ảo ra một đoàn tử kim sắc kiếm ảnh, hướng Kim Đan hòa thượng hung hăng giết đi. Là ngươi? Kim Đan hòa thượng trong nháy mắt phản ứng lại, nhận ra đây là lúc trước này người đàn ông tuổi trung niên chiêu thức cùng kiếm khí, nhất thời trợn to hai mắt. Chương 251, độc chiến Kim Đan hòa thượng. Kim Đan hòa thượng một mặt kinh sợ, dựa vào hắn thần thức mạnh mẽ, trong nháy mắt nhận ra thần phàm cùng lúc trước này người đàn ông tuổi trung niên chính là đồng nhất người, bởi vì không thể có người có thể đem khí sát phạt cùng với chiêu thức cùng chân nguyên đều tu luyện được giống nhau như lúc. Tương do lòng sinh, bần tăng còn thật không biết, người nào mới là ngươi chân thực khuôn mặt. Kim Đan hòa thượng khôi phục an lành vẻ mặt, không có sợ hãi hơi nở nụ cười, trên người ánh vàng vạn trượng, một quyền đón lấy thần phàm lợi kiếm, lấy thân thể cứng hãm. Đồng thời trong lòng cũng hiếu kỳ thần phàm đến tột cùng dở cho gì, lại dịch dung đến liền Kim Đan kỳ đều không thể phát hiện. Cong. Thần phàm một chiêu kiếm đâm vào hòa thượng nắm đấm vàng trên, trong nháy mắt đánh ra một mảnh tiếng rung, sau đó hai người đồng thời bị đối phương chấn động lùi lại mấy bước, này hiệp một thăm dò công kích trong chớp mắt kết thúc. Hòa thượng một mặt an lành mỉm cười, nhưng ánh mắt nhưng lạnh lẽo vô tình, sắc ý bàng bạc nhìn chằm chằm thần phàm, nhẹ giọng cười nói, tiểu thí chủ, nguyên lai đây mới là ngươi hình dáng, chẳng trách sẽ thiếu một tơ trái bình thường cảm, bất quá. Trung quy vẫn là năm ngông cuồng vừa thôi, không còn này thuộc sơn ông lao giúp đỡ ngươi, ngươi lại sao là bẩn tăng đối thủ đây. Ta đối với ngươi Kim Đan khá cảm thấy hứng thú. Thần phàm vẻ mặt lạnh lẽo, lợi kiếm trên tử kim kiếm khí lại được một phần, chật mũi chân ở thanh đồng trên mặt đất hơi điểm nhẹ, cả người như cách xa huyền chi tiễn bắn nhanh mà ra. Xèo. Lợi kiếm trong nháy mắt cắt ra không khí, lần thứ hai hướng hòa thượng giết đi, cùng lúc đó, thần phàm thân thể cũng hơi nổi lên một vòng ánh vàng, cùng Kim Đan hòa thượng không giống chính là, hắn trên người ánh vàng ẩn chứa nồng nặc kim hành nguyên lực. Đây là một lần kim hành cùng hành hỏa hòa vào nhau công kích, uy lực không như bình thường, một luồng từ lúc sinh ra đã mang theo trí cường uy thế, đột nhiên từ thần phàm trên người bạo phát. Hả? Kim Đan hòa thượng thấy thế, trên mặt an lành ý cười không khỏi hơi thu lại, lộ ra một ít kinh ngạc vẻ. Mới ngăn ngắn hơn một tháng, hắn cảm thấy thần phàm tựa hồ càng mạnh mẽ hơn. Cong. Kim thạch tiếng rung đứt hai, thần phàm một chiêu kiếm điểm ở hòa thượng nắm đấm bên trên, tuôn ra một tia chói mắt ánh vàng, hai người lần thứ hai bị đối phương sức mạnh khổng lồ chấn động đến mức bay ngược. Nhưng thần phàm hiển nhiên từ lâu dự liệu được, thân hình trên không trung bỗng nhiên dừng lại, mũi chân ở trong hư không mạnh mẽ bước ra một mảnh gọn sóng, chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh còn ở bay ngược, thật là thân dĩ nhiên ra bây giờ cùng vẫn còn phía sau. Theo sát kiếm nhanh như ánh sáng, một thức trên dưới đối với dịch đột nhiên triển khai mà ra, trên không trung lưu lại từng tia một tia chớp màu vàng óng, lợi kiếm trong nháy mắt quay về hòa thượng đầu phủ đầu đánh xuống. Hòa thượng khiếp sợ vạn phần, căn bản dự không ngờ được thần phàm sẽ có cấp tốc như thế hung hăng kiếm quyết, nhưng rất nhanh, hắn liền lộ ra một ít cười gằn. A Di Đà Phật, thí chủ, ngươi vẫn là quá tuổi trẻ. Kim Đan hòa thượng ra quyền trực tiếp đánh về thần phàm, muốn dùng cái này bức lui cắt ngang hắn thảo phạt thủ đoạn. Loại này đấu pháp đối với hắn mà nói vẫn luôn là 10 lần như một, lấy kim cương bất hoại thân đi cứng rắn chống đỡ đối phương, khiến cho đối phương không thể không biến chiêu, đối phương nếu dám găng đón đỡ, nhất định phải bị thiệt thòi, vì lẽ đó hắn nói rõ, muốn cho thần phàm biết khó mà lui. Hả? Nhưng cú đấm này vung ra sau, hòa thượng nụ cười trên mặt không khỏi cứng đờ, hắn phát hiện thần phàm căn bản không có muốn né tránh ý tứ, trực tiếp một chiêu kiếm bỗng nhiên hướng đầu hắn phủ đầu đánh xuống. Cong. Lợi kiếm mạnh mẽ rơi vào cùng thượng quang ngốc trên đầu. Dường như chém ở kim loại trên giống như vậy, lần thứ hai gây nên một đạo điếc thai tiếng rung. Cùng lúc đó, còn có một đạo tiếng rung đến từ chính thần phàm vai, đó là hòa thượng một quyền hạ xuống kết quả, giữa hai người bốc ra một tia ánh vàng, thần phàm bị một quyền đẩy lùi. Nhưng hòa thượng trên đầu lợi kiếm nhưng là đột nhiên bạo phát cự lực, để hắn trực tiếp hai chân không thể chịu đựng này cỗ trọng lượng, trong nháy mắt mềm nhũn, mạnh mẽ một đầu gối quỳ tiến vào thanh đồng mặt đất bên trong. Phúc! Lợi kiếm tuy rằng không có thể làm cho hòa thượng chịu đến chút nào ngoại thương, nhưng kim lửa hai loại sức mạnh giao hợp, nhưng đem trong cơ thể hắn ngũ tạng lục phủ chấn động đến mức đại loạn, hơn một tháng trước vết thương cũ tái phát, nhất thời một vòi máu tươi phun miệng mà ra. Mà thân phàm thì bị đánh bay đến vách tường đồng thau trên, nhưng cũng mảy may không tổn hại hạ xuống để mặt, cả người trên ánh vàng óng ánh, ngàn vạn tia kim hành nguyên lực ở bên ngoài cơ thể hắn lưu luyến, cả người càng như một vị hoàng kim kiếm tiên. Ngươi làm sao sẽ? Kim Đan hòa thượng khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn căn bản không nghĩ tới thần phàm thân thể sẽ cường đại đến mức độ này, đã đủ để gắng đón đỡ hắn một quyền, lần này giao kích thiệt thòi lớn trái lại hắn mình. A Di Đà Phật, thí chủ ngươi đọa nhập ma đạo, sửa chữa không chính thống kim đan không xấu thân, để bẩn tăng đến thế ngươi cọ rửa tất cả. Kim Đan hòa thượng thẹn quá thành giận, vận dụng bí pháp, trên người bắt đầu tỏa ra càng thêm chói mắt ánh vàng. Hống! Loang thoáng, thần phàm nhìn thấy có một cái kim long gầm thét lên từ hòa thượng thân thể ở ngoài xẹt qua, không khỏi trong lòng rùng mình. Phật pháp vô biên. Hòa thượng tức giận quát một tiếng, đem nơi cổ Phật châu trực tiếp lấy đến trong tay, trong miệng tụng niệm Phật âm, từng viên một Phật châu giống như một luân kim nhật, biến ảo ra một đoàn đoàn Phật ấn, hướng thần phàm không ngừng trấn áp. Tịch diệt. Thần phàm sầm mặt lại, nay chuỗi Phật châu lại là pháp khí cấp những đồ vật khác, hắn không chần chờ chút nào, trực tiếp triển khai tịch diệt kiếm ý. Phía sau đột nhiên ngưng tụ một thanh ngũ hành cự kiếm, ầm ầm đến hướng về này từng đạo Phật ấn. Ầm. Hai người không ngừng giao kích. Dòng dã sóng khí gợn sóng bao phủ mà ra. Cách đó không xa, Mục Vân Thủy cũng chịu đến hai người này vô hình sóng khí gợn sóng ảnh hưởng, thanh tơ bay tán loạn, tay áo phiêu phiêu, nhưng trong con ngươi xinh đẹp nhưng là hào quang giật thải, kinh ngạc nhìn thần phàm, giữa hai lông mày điệp điệp rực rỡ, giống như một tên tiên tử. Đủ để cứng rắn chống đỡ kim đan kỳ mạnh mẽ thân thể. Nàng trong lòng khó có thể dẹp loạn, thần phàm thân thể mạnh mẽ, hầu như chỉ là ở một cái giữa tháng cũng đã đạt đến, vẫn là nàng tận mắt chứng kiến quá. Vạn Phật về tông. Lúc này, Kim Đan Hỏa Thượng bóp nát một hạt Phật châu, tụng hát Phật âm, từng sợi ánh vàng từ bốn phương tám hướng đột nhiên ngưng tụ đến, ở phía sau hắn tạo thành một đạo to lớn màu vàng bóng mờ, dĩ nhiên là một vị đại Phật. Bên trong Cửu Thiên, Thần Cửu Địa, địa bàn kiếm trận mở. Thân phàm hành động càng là cực kỳ nhanh chóng, nước chảy mây trôi, vũ bộ như gió, cấp tốc dẫm cửu cung, một chiêu kiếm đâm xuống mặt đất, bát quái kiếm trận đột nhiên mở ra. Phật pháp vô biên, quay đầu lại thị ngạn. Hòa thượng hai con mắt đóng chặt, chấp tay hành lễ, trong miệng tụng hát Phật âm, chợt trợn mắt bỗng nhiên mở, một trưởng bỗng dưng đánh ra, hắn phía sau đại Phật bóng mở cũng tùy tùng động tác của hắn, khí thế như cầu vồng đánh ra một trưởng, muốn trực tiếp chấn áp thần phàm. Cửu kiếm quý nhất. Cùng lúc đó, thần phàm trong miệng quát lên một tiếng lớn, kiếm trận ở ngoài đột nhiên ngưng tụ chín đạo bóng mở, bộ thành cửu cung cánh cửa, trong tay trắng loáng cự kiếm dồn dập hướng vị này đại Phật chém xuống. Ầm ầm. Cùng với thiên long gào thét, đinh hai nhức góc nổ vang đột nhiên truyền khắp cả tòa thanh đồng điện, Mục Vân Thủy rõ ràng cảm giác được mặt đất ở trong chớp mắt đó bỗng nhiên lay động một chút, cả người suýt nữa lảo đảo một cái không cách nào đứng vững. Mà thân phàm cùng Kim Đan hòa thượng đồng loạt bị một đạo chói mắt ánh vàng bao vây trong đó, Mục Vân Thủy căn bản không thấy rõ trong đó tình hình trận chiến, nhưng rất nhanh, nàng liền nghe được một tiếng trầm ổn mạnh mẽ quát nhẹ từ bên trong truyền đến. Tam nguyên sáu kỷ, cửu kiếm quý nhất. Đây là tới tự với thần phàm âm thanh, len ken mạnh mẽ, ý sát phạt cực kỳ nồng nặc. Cựu cung trận ở ngoài chín đạo bóng mở lần thứ hai giơ kiếm chém xuống, khí thế bằng bạc. Xèo. Cùng lúc đó, thân phàm càng là thân hình khởi động, trong tay nắm chặt ra cốt kiếm, kiếm nhanh như ánh sáng, hắn thân ở cựu cung kiếm trận bên trong càng là vũ bộ như gió, nhanh như chớp giật. Trong nháy mắt xuất hiện ở Kim Đan hòa thượng trước người 2 mét nơi, trận sân vực hoàn toàn phong thích, đột nhiên đem Kim Đan hòa thượng hoàn toàn bao phủ. Đây là cái gì? Sao? Làm sao có khả năng Kim Đan hòa thượng hoàn toàn bị hạn chế ở đây vực bên trong, không cách nào nhúc nhích, sợ hãi vạn phần âm thanh trong nháy mắt truyền ra. Chương 252, ai ở thúc đẩy thanh đồng cửa? Mục Vân Thủy tỏ rõ vẻ kinh sợ, trong con ngươi xinh đẹp hào quang óng ánh, điệp điệp rực rỡ, muốn phải xuyên qua này mảnh ánh vàng, thấy rõ vòng chiến bên trong đến tột cùng phát sinh cái gì, lại có thể làm cho một tên Kim Đan kỳ cường giả như vậy sợ hãi. Tốt xem tiểu thuyết ở tuyến GT. Nàng hồi tưởng lúc trước ở bên trong cung điện thần phàm chu diệt phương Tây Nam tử thời điểm, này phương Tây Nam tử cũng là bây giờ thất kinh quá, kết quả trực tiếp chết. Nhưng ngay khi Mục Vân Thủy đem thần hồn tăng lên đến mức cao nhất, đem phải xuyên qua này mảnh ánh vàng, thấy rõ thân ảnh của hai người giờ, thần phàm trong tay cốt kiếm đột nhiên bùng nổ ra từng tầng huyết vân, lại một lần nữa đem kim đan hỏa thượng bao phủ trong đó. Mà lần này, Mục Vân Thủy triệt để không thấy rõ chiến cuộc, chỉ nghe kim đan hỏa thượng không ngừng gào thét. Soạt. Thần phàm cốt kiếm như phủ quang lực ảnh, lấy mắt thường cũng khó thấy rõ tốc độ, mang theo ngập trời thảo phạt tư thế, ở một mảnh tia chớp màu vàng nóng đan chéo huyết vân bên trong, trong nháy mắt xuyên thủng kim đan hỏa thượng ngực. Kim cương bất hoại thân vào đúng lúc này đột nhiên mất đi tác dụng, hỏa thượng dùng hết toàn lực, cũng chỉ có thể di động nửa bước, chung quy chạy không thoát này cốt kiếm một đòn, trực tiếp xuyên thấu trái tim của hắn, càng là không để lối thoát điên cuồng hút dòng máu của hắn. Không cảm nhận được trong cơ thể mình sức sống đang nhanh chóng trôi qua, kim đan hỏa thượng trên mặt rốt cục lộ ra không cam lòng cùng khủng hoảng, lớn tiếng giống giận. Nhưng ở thần phàm sân vực năng lực dưới, hắn gào thét có vẻ là cỡ nào vô lực, chỉ có thể nhìn trong cơ thể mình dòng máu bị hút khô, cuối cùng hắn một tia bản mệnh kim huyết, càng là trong nháy mắt bị cốt kiếm hút. Chết đi cho ta. Hòa thượng cuối cùng vẫn là không cam lòng, hắn trong mắt xẹt qua một ít tàn nhẫn sắc, trong miệng gầm dữ dội một tiếng, hai tay chăm chú nắm Phật châu. Ầm. Một tiếng đinh thai nhức góc nổ vàng dưới, phía sau vị này đại Phật bóng mờ cũng bắt đầu tan vỡ, đồng thời trong tay hắn Phật châu điên cuồng tỏa ra kim quang, cuối cùng rốt cục nổ tung, hóa thành một đoàn màu vàng gợn sóng hiện ra. Phúc. Thân phàm trước mặt đụng phải xung kích, ngực dường như bị đồng thời giao đấu hơn 10 cái năm đấm, bị nổ đến lõm vào xuống. Trong miệng nhất thời phun ra một vòi máu tươi, thêm vào hắn sử dụng sân vực thời gian đã quá dài, tuy rằng chỉ có mấy chục giây, nhưng thân thể nhưng căn bản là không có cách chịu đựng, trong nháy mắt biến thành trọng thương. Lấy hắn trúc cơ hậu kỳ cảnh giới, còn chưa đủ lấy hoàn toàn điều động ở này nguyên anh kỳ mới nắm giữ sân vực năng lực. Theo thần phàm này một ngụm máu tươi phun ra tung tóe, sân vực khống chế cũng trong nháy mắt tan rã, hòa thượng khôi phục tự do, nhưng hắn trong cơ thể dòng máu đã bị hút đến không còn một ngống. Giờ khắc này chống đỡ hắn còn sống sót, là trên người hắn này sợi ảm đạm ánh vàng, cũng là kim cương bất hoại thân dư uy. Soạt. Thân phàm ổn định thương thế, đem tam hoa tụ đỉnh phù vỗ vào ngực, chợt đống nhiên đem cốt kiếm từ hòa thượng lồng ngực đánh ra, lấy tốc độ đáng sợ lần thứ hai về phía trước quét ngang, một chiêu kiếm xẹt qua cổ họng của hắn. Tuy rằng chưa có thể đem huyết hầu phá tan, nhưng cũng đem hắn kim cương bất hoại thân cuối cùng một điểm ánh vàng hoàn toàn phá diệt. Kim cương hòa thượng tỏ rõ vẻ không dám tin tưởng. Con người dần dần mất đi sức sống, ảm đạm từ không trung rơi xuống, nhưng lập tức bị thần phàm lấy chân nguyên lực đem giam cầm ở huyết vân bên trong, chợt hắn xoay tay lấy ra phệ hồn phiên, nhanh chóng đem hòa thượng hồn phách lấy ra mà ra, lấy chân nguyên cùng thần hồn hết mức phong ấn sau khi, bị hắn ném vào phệ hồn phiên bên trong. Đoàn kia huyết vân cùng cốt kiếm mới triệt để rối loạn lên, vạn phần đói bụng quấn về kim đan hòa thượng thi thể, đem huyết nhục hoàn toàn phân cách hấp thu, cuối cùng chỉ để lại một hạt ánh vàng óng ánh kim đan. So với phổ thông kim đan tu sĩ kim đan còn muốn chói mắt. Nồng nặc huyết vân ăn uống no đủ, còn có hướng cốt kiếm tụ lại, bị một lần nữa thu hồi kiếm bên trong, thần phàm bóng người cùng kim đan đồng loạt xuất hiện ở Mục Vân Thủy trong con ngươi. Xá lợi tử. Thấy rõ này hạt kim đan sau, Mục Vân Thủy không khỏi trừng lớn hai mắt, kinh kêu thành tiếng. Nghe đồn Phật tu người luyện chế kim đan kỳ sau, sẽ diễn sinh ra xá lợi tử, cùng đạo tu kim đan là ngang nhau tồn tại, vì lẽ đó giờ khắc này huyết vân lùi tán. Hòa thượng bóng người hoàn toàn tiêu tan, chỉ còn lại dưới một hạt xá lợi tử, kết quả đã rất rõ ràng. Thần phàm, thắng. Lấy sức một người, tiêu diệt nắm giữ kim cương bất hoại thân kim đan kỳ hòa thượng. Loại này chiến tích, nếu là nghe đồn đi ra ngoài, tất nhiên phải kinh sợ tứ phương, danh tiếng vang xa, thậm chí còn sẽ kinh động nguyên anh kỳ cường giả. Chuyện này, đến cùng là một cái ra sao tồn tại. Mới có thể ủng có như thế nghịch thiên thực lực Mục Vân Thủy trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Đã nói không ra lời. Ba năm nay, hắn đến tột cùng trải qua cái gì? Mục Vân Thủy trong mắt thần thái lưu luyến, tâm tư bay lượn, nàng lại nhiều lần chứng kiến thiếu niên này, từng bước đánh vỡ vô số không thể, thành tựu vô số kỳ tích, càng là chứng kiến hắn từ một cái luyện khí kỳ 16, 17 tuổi thiếu niên, một lần đột phá cho tới bây giờ cảnh giới cỡ này, mà năm đó tên thiếu niên kia, bây giờ trên mặt như trước thanh tú, nhưng giữa hai lông mày một ít tính trẻ con từ lâu bỏ đi. Chỉ còn dư lại một ít khiến người ta run sợ sát phạt cùng lãnh. Đạo. Có thể, đây mới gọi là chân chính thiếu niên thiên tài. Mục Vân Thủy không khỏi lắc đầu cười khổ, nàng bắt đầu cảm thấy, Thành Tiên Tông đắc tội rồi một người như vậy, có phải là chính đang bước hướng về một con đường không có lối về. Mà giờ khắc này, thần phàm đem này hạt tóng ánh kim đan hút vào lòng bàn tay, hơi đánh giá mấy mắt, chợt liền ném vào trong nhận chứa đồ. Này trong kim đan ẩn chứa có một tia kim cương bất hoại thân bao hàm ý, nếu như tu luyện giờ hấp thụ, hắn thân thể cũng sẽ nhờ đó mà được lợi, chỉ là giờ khắc này không phải cái gì tu luyện thời cơ tốt, vẫn phải là rời đi trước loại này thanh đồng điện tuyệt vời. Ầm ầm. Đang lúc này, Thần Phàm cùng Mục Vân Thủy chuẩn bị rời đi thời khắc, đại điện nơi sâu xa đột nhiên lại chuyển tới một tiếng vang thật lớn, là thanh đồng cửa bị người thúc đẩy âm thanh. Hai người đồng thời biến sắc mặt, liếc nhìn nhau. Thần Phàm trực tiếp lướt về phía Kim Đan Hòa Thượng đi ra này mật thất, kết quả phát hiện bên trong cũng chỉ có một bồ đoàn, hơn nữa chỉ có một cái mở miệng, căn bản không có thứ hai phiến thanh đồng cửa. Nói cách khác, lúc trước mở ra thanh đồng cửa căn bản không phải Kim Đan Hòa Thượng, mà là có một người khác. Chuyện này Mục Vân Thủy cũng tới rồi, nhìn thấy mật thất này bên trong dáng vẻ sau, lông mày không khỏi một túc, trong lòng có một ít dự cảm không tốt. Rốt cuộc là ai còn lưu lại nơi này? Mục Vân Thủy thấp giọng nói, có thể không là nhân tộc. Thần Phàm sắc mặt có chút nghiêm nghị, dù sao vừa nay hắn cùng Kim Đan Hòa Thượng trận chiến đó gây ra như vậy động tĩnh lớn, kết quả người kia nhưng chậm chạp chưa hề đi ra, ngược lại vẫn ở mở ra thanh đồng cửa, như là lạc đường giống như vậy, cũng hoặc là căn bản là đối với động tĩnh của nơi này không có hứng thú chút nào. Người nào sẽ kỳ quái như thế? Thần Phàm không nghĩ ra được, duy vừa cảm giác được to lớn nhất khả năng, chính là đầu kia quỷ dị yêu thú đang hoạt động. Hắn một đường đi ra giờ, liền từng quan sát qua này thanh đồng điện bên trong tất cả, tuy rằng có thật nhiều mật thất, nhưng trong lối đi có rất nhiều thanh đồng cửa đều là vẽ rắn thêm chân tồn tại, có một ít càng là bố thật kỳ quái phong ấn, nhưng đối với tu sĩ nhân tộc nhưng có hào không ảnh hưởng, như là vì đối phó một loại nào đó tồn tại mà bố trí trận pháp. Nay vẹn vẹn là hắn suy đoán, không có cách nào được xác minh, bởi vì hắn cũng không muốn đi tra xét thúc đẩy thanh đồng cửa đến tột cùng là ai, này không có quan hệ gì với hắn. Hắn mục đích của chuyến này đã đạt đến, lục đạo khay ngọc chỉ tạo hóa, chính là quan tài đồng mục, này một chuyến hắn đã thu hoạch rất lớn, không cần mạo hiểm nữa đi đối mặt này so với nguyên anh nhân vật còn mạnh mẽ hơn. Không là nhân tộc Mục Vân Thủy dư vị thần phàm, trong nháy mắt cũng phản ứng lại, sắc mặt không khỏi hơi hơi trắng lên, cái kia yêu thú ngón tay tỏa ra huy thế, làm cho nàng như trước khắc sâu ấn tượng. Nên đi rồi. Thần phàm trầm giọng nói rằng, chợt thu hồi trên mặt đất lợi kiếm, hướng về đường nối lối vào chạy đi. Mục Vân Thủy không chậm trễ chút nào, nàng từ lâu không muốn ở chỗ này tiếp tục chờ đợi, thân hình hơi loáng một cái, trong nháy mắt đuổi tới Thần Phàm, hướng về phía trước nhanh chóng lao đi, mãi đến tận nhìn thấy đường nối lối vào ở ngoài một cái kim quang đại đạo, nàng trong mắt mới hơi lộ ra một ít ý mừng. Nhưng lúc này, đi ở phía trước Thần Phàm lại đột nhiên dừng bước lại, tay phải cầm thật chặt bên hông chuôi kiếm, vẻ mặt lạnh lẽo nhìn phía lối vào ở ngoài. Chương 253: Người áo đen xâm lấn. Vèo. Vèo. Lúc này, mấy bóng người đồng thời từ trên biển nhảy vào, cùng nhau rơi vào kim quang trên đại đạo, mấy người đều là trúc cơ hậu kỳ tu vị, thân mang áo bào màu đen, ngực thêu một cái màu trắng đầu lâu, như là đến từ một cái nào đó thế lực lớn. Cầm đầu là một tên ông lão tóc đen, phía sau mấy người thì lại đều là người đàn ông trung niên, mấy người đồng thời lạnh lùng quét về phía miệng đường hầm, nhất thời nhìn thấy cửa đồng lớn phía sau Thần Phàm cùng Mục Vân Thủy hai người. Mấy người nhất thời kinh hãi, ông lão kia sắc mặt tâm trầm. Chỉ vào Thần Phàm cùng Mục Vân Thủy quát lên, vô liêm sỉ, cung điện này đã bị chúng ta Thiên Sa cổ thành quản lý hạt, bên ngoài từ lâu che kín đại trận, các ngươi là làm sao vào? Còn có, vừa nãy các ngươi đến tột cùng làm cái gì, tại sao lại đem ngoài khơi chấn động đến mức đại loạn? Vài tên người áo đen đằng đằng sát khí, lạnh lùng nhìn chằm chằm Thần Phàm hai người, nhưng nhìn về phía Mục Vân Thủy thời điểm, nhất thời ngây người, chợt miệng khô lưỡi khô trực nuốt nước miếng, trong mắt càng là bắn ra một ánh hào quang. Không thể không nói, An mặc nam trang Mục Vân Thủy đối với nam nhân mà nói, sức mê hoặc quá to lớn, bản thân chính là như xuất trần tiên nữ, lúc này một bộ nam trang có vẻ càng có ý nhị, để này mấy người đàn ông tuổi trung niên dồn dập thay lòng đổi dạ, thậm chí ngay cả ông lão tóc đen kia, trong mắt cũng không khỏi xẹt qua một ít tham lam. Mục Vân Thủy hơi nhướng mày, sắc mặt có chút lạnh lẽo. Các người rốt cuộc là ai? Ông lão tóc đen kia lần thứ hai lạnh giọng hỏi. Mục Vân Thủy hơi trầm ngâm không ít, chợt thu lại trên mặt không thích, thấp giọng nói ra: Mấy vị đạo hữu, ta chính là Thành Tiên Tông đệ tử, lúc trước cùng trong môn phái trưởng lao đến đây, nhưng bị nhốt đến nay thiên tài có thể chạy ra, mong rằng mấy vị không muốn chặn đường, để chúng ta rời đi. Thành Tiên Tông. Mấy người nghe vậy sau sắc mặt khẽ thay đổi, tựa hồ đối với Thành Tiên Tông cũng có chút kiêng kỵ. Thế nhưng làm bọn họ đánh giá Mục Vân Thủy y phục trên người sau, nhưng là lắc lắc đầu, chật lẫn nhau nhìn mấy lần, môi nhẹ nhàng động, càng là ở truyền âm. Thành Tiên Tông trước khi rời đi đúng là có đã phân phó. Bọn họ thất lạc một vị nữ đệ tử, chẳng lẽ chính là người này? Dĩ nhiên xinh đẹp như vậy cảm động. Một người trong đó truyền âm nói rằng, nhưng là vì sao nàng sẽ ăn mặc thuộc sơn nam đệ tử áo bào, hơn nữa còn có thêm một tên thiếu niên, hai người ở trong điện sau đó hơn một tháng, chẳng lẽ là ở bên trong cung điện được rồi cái gì sống tạm việc? Bất kể nàng có phải là, từ khi đóng tại ngày này xa thành, lão tử đã mười mấy năm chưa từng thấy như vậy cảm động đông phương nữ tử, nhìn qua lại như vậy da thịt luộc nộn, vừa vặn lão tử đã chơi chán những kia da dày thịt béo phương Tây nữ tử. Tên còn lại trong mắt bắt đầu nổi lên một ít dâm tà vẻ, khẩn nhìn chằm chằm Mục Vân Thủy, tứ không e rẻ nhìn quét. Không sai, ngược lại cũng chỉ là hai cái tuổi trẻ trúc cơ đệ tử, chúng ta lại có sáu người, lùng bắt hai người này còn không là dễ như ăn cháo, không bằng. Xong việc sau khi đem bọn họ hủy thi diệt tích, thành tiên tông núi cao xa, tất nhiên cũng sẽ không biết chuyện này có người cười gần đề nghị, ánh mắt dồn dập nhìn về phía cầm đầu người lão giả kia, tựa hồ ở trưng cầu ý của hắn thấy. Ông lão suy tư quen thuộc sau, trung quy vẫn là đến không được Mục Vân Thủy mang đến sức mê hoặc, bất động thanh sắc gật gật đầu, truyền âm cho cái khác năm nhân đạo, hai người các ngươi vây nhốt cô gái kia, còn lại ba người đem tiểu tử kia mau chóng tiêu diệt, động tĩnh không muốn quá lớn, bằng không đưa tới lên tuần tra người sẽ không hay rồi. Khà khà, yên tâm đi Lưu lão. Mấy người nhất thời lộ ra hưng phấn nụ cười, chậm rãi hướng Thần Phàm cùng Mục Vân Thủy áp sát. Thần Phàm cùng Mục Vân Thủy thì lại từ lâu cảm thấy được không đúng, đặc biệt mấy người nhìn phía Mục Vân Thủy ánh mắt càng là có thêm một tầng ý tứ, hầu như đã không hề che giấu. Vị cô nương này, ngươi nói ngươi là Thành Tiên Tông đệ tử, có thể tại sao lại ăn mặc thuộc sơn áo bào đây? Chẳng lẽ ngươi có cái gì khó ngôn chi ẩn, hoặc là tiểu tử này áp chế ngươi? Trong đó một người đàn ông tuổi trung niên mặt mang cân nhắc, trầm giọng nói rằng: "Đúng vậy cô nương, không bằng chúng ta ra tay giúp ngươi giải quyết phiền phức đi." Tên còn lại trực tiếp cười to lên, hướng hai người áp sát. "Ta chính là Thành Tiên Tông đệ tử, các ngươi đảm dám như thế?" Mục Vân Thủy trên mặt che kín băng sương, vốn tưởng rằng báo ra thân phận những này người sẽ có thu lại, không nghĩ tới càng làm trầm trọng thêm. "Ha ha, cô nương, xem ngươi như vậy quốc sắc thiên hương, sao sẽ chọn cùng như thế một cái tiểu tử trốn ở trong đại điện làm chút sống tạm việc đây? Liên y phục của chính mình đều phá hoại hay sao?" Mấy người tứ không e dè cười trêu nói, trên mặt dâm tà tâm ý hiển lộ không thể nghi ngờ. Câm miệng. Mục Vân Thủy sắc mặt lạnh lẽo đến cực điểm, nhưng trong lòng bao nhiêu cũng có chút bối rối, nàng chính là Thành Tiên Tông đại sư tỷ, sao có thể cho phép những này người nói bậy nhục nàng thuần khiết thân. Làm được ra cũng đừng sợ khiến người ta nói, không bằng theo ta mấy người này chơi mấy ngày, việc này chúng ta thì sẽ thế ngươi bảo mật, ha ha. Mấy người dồn dập cười to, đồng thời dưới chân hơi động, trong tay lấy ra phụ lục, hướng Mục Vân Thủy cùng Thần Phàm đánh tới. Trong đó ba người lấy ra một cái linh khí, sắc ý nồng đậm, muốn một đòn đem Thần Phàm tiêu diệt, hai người khác thì lại đánh ra mấy mở ra phụ lục, biến ảo thành một mảnh to lớn biển lửa, đoạn tuyệt hai người đứng lui, đồng thời muốn đem Mục Vân Thủy bắt giữ. Chỉ có tên kia ông lão dẫn đầu, lẳng lặng chắp tay đứng thẳng ở lối vào bên ngoài, lạnh lùng nhìn kỹ. Mục Vân Thủy sắc mặt băng hàn, lợi kiếm trong tay vẽ ra một mảnh màn nước, ra tay chính là một cái sát chiêu, hướng xông tới mặt hai người đàn ông tuổi trung niên mạnh mẽ vung chém mà đi. Ầm. Hai người kia cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, có thể ở phương Tây loại này đại loạn địa phương sinh tồn đến nay, cái đó thủ đoạn cũng là không phải chuyện nhỏ. Trong tay hai người bấm ra một đạo phù lục, đồng thời quay ở trước người, trong nháy mắt hóa thành một đầu hỏa long, há mồm liền đem màn nước nuốt chửng. Nhưng Mục Vân Thủy thực lực đã thuộc về trúc cơ hậu kỳ bên trong người tài ba, một chiêu kiếm vung ra sau, đem lợi kiếm ném đến trước người, đồng thời hai tay ngưng tụ phát ấn, không ngừng vẽ ra ngũ thải hà quang, đánh vào lợi kiếm bên trong, trong chớp mắt, chuẩn chuôi lợi kiếm chán phát muôn màu muôn vẻ, khí thế bằng bạc, hướng này hai tên nam tử vung chém. Cùng lúc đó, ba người khác lây càng hung hăng hơn sát chiêu đánh về Thần Phàm, một người trong đó cầm trong tay một khối hỗn nguyên lệnh bài, lấy chân nguyên lực cấp tốc thôi thúc, đem Thần Phàm bốn phía linh khí hoàn toàn phong tỏa, để hắn không cách nào triển khai đại thần thông. Hai người khác thì lại bóp nát một viên hạt châu màu đen, tuôn ra một tia khói đen, chợt đang ngưng tụ thành một vị trúc cơ kỳ hoan hồn, hướng Thần Phàm bổ nhào mà tới. Thần Phàm hơi nhướng mày, thầm nói này phương Tây thủ đoạn quả nhiên tầng tầng lớp lớp, lại có thể đem một cái hồn phách cô đọng thành hạt châu, cũng bất cứ lúc nào có thể bóp nát triệu ra hoan hồn, cũng vẫn có thể xem là một loại không sai đồ vật, nhưng đáng tiếc so sánh với phệ hồn phiên liền hoàn toàn không đáng chú ý. Bất quá phệ hồn phiên là hắn lá bài tẩy một trong, như không tất yếu, hắn cũng sẽ không ở Mục Vân Thủy trước mặt bại lộ lá bài tẩy này. "Tiểu tử, có thể cùng như thế dung nhan tuyệt thế nữ tử vui vẻ một tháng, ngươi cũng nên nhắm mắt." Người đàn ông trung niên trong tay hỗn nguyên lệnh bài lao thẳng đến Thần Phàm bốn phía bao phủ, bắt đầu đem hắn chu vi linh khí phong tỏa. Xèo. Cùng lúc đó, hai người khác thì lại đi theo ở hai đạo hoan hồn phía sau, cũng há mồm bên trong phun ra một đạo hồng mang, là một thanh bé nhỏ phi kiếm, trực đoạt Thần Phàm mi tâm cùng yết hầu mà đi. Chương 254, trăm người vây công. Thần Phàm sắc mặt lạnh lẽo, lợi kiếm trong tay vãn ra một mảnh hoàng kim kiếm ảnh, thế nhưng này hỗn nguyên lệnh bài uy lực không thể khinh thường, lại thật sự phong tỏa hắn bốn phía linh khí. Thần Phàm hoàng kim kiếm ảnh vừa mới cứng vãn ra một nửa, liền đột nhiên ảm đạm đi. Khà khà, hà tất sắp chết dãy rủa. Chịu chết đi. Cầm trong tay Hỗn Nguyên lệnh bài, nam tử liên tục cười lạnh, trong cơ thể chân nguyên lực quần quật không ngừng tràn vào trong đó, vững vàng khóa chặt Thần Phàm. Mà này hai đạo hoan hồn cùng phi kiếm thì thôi trải qua xuất hiện ở Thần Phàm trước người, mang theo nồng nặc âm hàn chi khí, hướng về hắn bắn nhanh mà đi. Nhưng Thần Phàm vẫn như cũ một mặt bình thản, cựu cung bộ hơi sau này một bước, trong tay nhận chứa đồ chuyển động, một thanh bạch cốt lợi kiếm đột nhiên xuất hiện, chợt phóng thích một mảnh bàng bạc huyết vân, đem mình cả người hoàn toàn dí cái. Tất cả những thứ này chỉ cần trong cơ thể hắn chân nguyên lực liền có thể thôi thúc, hoàn toàn không cần chịu đến linh khí áp chế. Sân vực ở trong nháy mắt này cũng phóng thích ra, này hai thanh phi kiếm cùng với hai đạo hoan hồn đột nhiên hơi ngưng lại, trong nháy mắt bị định ở tại chỗ. Thần Phàm một chiêu kiếm quét ngang mà ra, mang theo một ít tịch diệt kiếm ý, hai đạo hoan hồn cùng phi kiếm nhất thời dập tắt. Sau đó sân vực thu hồi, vũ bộ như gió, mũi chân mánh đạp thanh đồng mặt đất, hóa thành một vệt bóng đen lướt về phía hai người đàn ông tuổi trung niên. Xèo. Kiếm nhanh như ánh sáng, cùng với một tiếng phá không thanh âm, Thần Phàm lợi kiếm hóa thành một đạo tử kim sắc chớp giật, đột nhiên từ hai người trước mắt xẹt qua, máu tươi nhất thời từ hai người hết hầu bắn tóe mà ra, nhưng còn không tới kịp tiên bay bao xa, liền trong nháy mắt bị huyết vân hấp thu. Hai tên tu sĩ hầu như đều không phản ứng lại, thậm chí ngay cả trước khi chết một tiếng thét kinh hãi thanh âm cũng không kịp hô lên, liền bị trở thành cốt kiếm đồ ăn. Không người biết được huyết vân bên trong xảy ra chuyện gì. Thậm chí tên kia cầm trong tay Hỗn Nguyên lệnh bài tu sĩ, còn như trước mang theo không có sợ hãi nụ cười. Không đúng, đây là pháp khí. Nhưng đứng kim quang trên đại đạo ông lão tóc đen, nhưng sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn tựa hồ ngửi được cái gì, lập tức xoay tay từ trong túi chứa đồ đánh ra một cái màu đen vật thể, hất tay liền ném về đoàn kia huyết vân. Màu đen vật thể hiện ra từng kia một vầng sáng, trên không trung hóa thành một cái cực kỳ dài nhỏ hắc xà, miệng thè lưỡi, như tia chớp màu đen bình thường lướt vào huyết vân bên trong. Nhưng Thần Phàm thân hình đột nhiên từ huyết vân bên trong thăm dò, trực tiếp lấy bàn tay bằng thịt đem cái kia hắc xà đầu vồ vào lòng bàn tay, chợt sờ một cái, toàn bộ đầu rắn bị đè ép. Ông lão tóc đen thấy thế nhất thời sắc mặt trắng nhợt, hắn nhưng là rõ ràng nhìn thấy Thần Phàm thân thể bạo phát một tia ánh vàng, cùng này kim cương bất hoại thân quá tương tự, hắn trực tiếp quay đầu liền chạy, bay lên không hướng về trên lao đi, xuyên qua trận pháp nhảy vào trong nước biển, điên cuồng chạy trốn. Thần Phàm chân đạp cựu cung bộ, muốn đuổi bắt, nhưng trong tay hắc xà đột nhiên uốn một cái, đem hắn toàn bộ cánh tay leo lên chăm chú quấn quanh sau, thuận thế hướng về lòng đất nhảy vào. Rắn bên trong dấu rắn. Thần Phàm hơi nhướng mày, này hắc xà trong đầu lại thoát ra một cái đầu, trực tiếp cắn về phía cổ họng của hắn. Nhưng Thần Phàm căn bản không để ý đến, mặc cho cái đó tắt tới. Cong. Ánh vàng lóe lên, hắc xà trực tiếp đâm đầu vào Thần Phàm cổ, bị đụng phải đầu góc choáng váng, chợt Thần Phàm đưa tay sờ một cái, hắc xà đầu trong nháy mắt nổ tung, lần này cũng mới thật sự triệt để chết hết. Chỉ là Thần Phàm bởi vậy mất đi truy kích này cơ hội của ông lão, hắn sắc mặt hơi ngưng lại, cũng không tiếp tục để ý, xoay người giơ kiếm giết hướng về tên kia cầm trong tay Hỗn Nguyên lệnh bài tu sĩ. Lúc này tu sĩ từ lâu mặt xám như cho tàn, chạy đi đã nghĩ theo ông lão chạy trốn, nhưng vừa mới cứng chạy ra đường nối lối vào, trong nháy mắt liền bị Thần Phàm cốt kiếm xuyên thủng trái tim, cả người bị huyết vân bao quanh bao vây, cả người huyết nhục bắt đầu giải thể, bị bắt vào cốt kiếm. Cùng lúc đó, Mục Vân Thủy bên kia cũng quá độ thần uy, lợi kiếm mang theo muôn màu muôn vẻ ánh kiếm, trong chớp mắt xuyên thủng một tên trong đó nam tu sĩ vai, đem trọng thương. Tên còn lại thấy tình thế không đúng, xoay người bỏ chạy, thế nhưng hoảng không chọn đường, vọt thẳng đến kim quang trên đại đạo, bị Thần Phàm chặn đường. Nhiều! Tha mạng! Trung niên nam tử kia bắp chân liên tục run lên, lộ ra cầu xin vẻ mặt. Nhưng Thần Phàm cốt kiếm vẫn là hóa thành một tia chớp, một chiêu kiếm đem ngược xuyên thủng, tốc độ nhanh chóng khiến người ta căn bản hoàn mỹ phản ứng, huyết vân lần thứ hai lan tràn ra. Đem trúc cơ nam tử huyết nhục điên cuồng nuốt. Cuối cùng huyết vân thu lại, cốt kiếm cũng khôi phục nguyên trạng, Thần Phàm lúc này mới xoay người nhìn phía Mục Vân Thủy bên kia. Lúc này nàng cũng dĩ nhiên đem này trúc cơ tu sĩ chế phục, đối phương tay chân đều bị lợi kiếm xuyên thủng, cả người chảy máu ngã vào trong vũng máu, nhưng từ đầu đến cuối không có chết hết, có thể thấy được Mục Vân Thủy lửa giận trong lòng có bao nhiêu đáng sợ. Các ngươi là người nào? Tại sao lại ở chỗ này tuần tra? Mục Vân Thủy lưu hắn người sống, muốn từ trong miệng hắn biết được một ít chuyện. Tha mạng. Tha mạng, chúng ta là Thiên Sa thành hộ vệ, cùng với những cái khác mấy cái thành hộ vệ phụng mấy cái mệnh lệnh của thành chủ, đến đem vùng biển này phong tỏa. Trung niên nam tử kia một mặt sợ hãi nói rằng. Mấy cái thành. Mục Vân Thủy nghe vậy biến sắc mặt, lông mày càng là nhíu chặt, mũi kiếm chỉ về trung niên nam tử kia, lạnh giọng hỏi, một tháng trước đến tột cùng phát sinh cái gì, vì sao liền cái khác mấy thành người đều đã kinh động. Cong. Lúc đó phát sinh đại chiến, có một nhóm tán tu chết ở trong điện, những kia kim đan cường giả liền đem đại điện trực tiếp phong tỏa, nhưng sau 7 ngày bọn họ cũng đi ra, không nhiều người lưu nửa bước, sắc mặt rất khó nhìn, dồn dập rời đi. Người đàn ông trung niên thấp thỏm bất an nói rằng, Thành Tiên Tông người làm sao? Mục Vân Thủy lạnh giọng hỏi, Thành Tiên Tông, tựa hồ làm mất một tên nữ đệ tử, nhưng sau đó ta còn nghe vậy bọn họ còn chết một tên nam đệ tử, nhưng này vị kim đan trưởng lao ở Thiên Sa Thành dặn dò hộ vệ, siêu tầm hải vực thời điểm nếu như phát hiện làm mất nữ đệ tử, liền lập tức đăng báo cho bọn họ. Nói đến đây một điểm, người đàn ông trung niên càng là kinh hoàng không ngớt, bọn họ biết điểm này, nhưng còn như vậy đối xử Mục Vân Thủy, cảm thấy lần này một con đường chết. Tiên tử tha mạng à, ta thật sự biết sai rồi, cũng không dám nữa làm sao rồi. Người đàn ông trung niên càng nghĩ càng sợ sệt, lần thứ hai khóc tang xin tha. Nhưng Mục Vân Thủy mặt như băng sương, căn bản không nhìn ra trong lòng nàng đang suy nghĩ gì. Hơi nhìn Thần Phàm một chút sau, nàng lần thứ hai nhìn về phía trung niên nam tử kia, trầm giọng hỏi, có hay không người gặp một ông già cùng một con không lông chim chim? Con kia trên đầu chỉ có một cái lông chim chim. Người đàn ông trung niên sững sờ, chợt gật đầu liên tục nói, còn có một cái răng vàng răng lão nhân, bọn họ gần nhất chung quanh cướp sạch các thế lực lớn cùng gia tộc bảo khố, gây án sau còn để lại một tấm vẽ ra đầu chim cùng hàm răng trăng giấy, nhưng vẫn bị người tận mắt nhìn thấy hai người bọn họ leo tường mà ra. Cướp sạch. Mục Vân Thủy trên mặt xẹt qua một ít vẻ mặt khác thường, nhìn về phía Thần Phàm. Thần Phàm thì lại hơi run run, trong lòng có chút hiểu rõ, này cũng thật phù hợp chọc lông chim cùng lao hoàng nha tác phong, nơi nào phát sinh cái gì lừa bịp, trộm gà bắt chó sự tình, tất nhiên thì có hai người bọn họ bóng người. Cuối cùng Mục Vân Thủy vẫn không có hạ tử thủ, bước ra đường đối, nhìn về phía Thần Phàm, nhưng một mặt đạm mạc nói, ta nên về rồi, ngươi sự tình ta sẽ không báo cho những người khác. Ân. Thần Phàm cũng bình thản gật gật đầu, không nói thêm gì, ánh mắt thì lại quét về phía tên kia trên đất dây rủa người đàn ông trung niên, lấy tác phong của hắn, không thể bỏ mặc người như thế rời đi. Mục Vân Thủy nghe vậy thì lại cũng nhẹ nhàng gật đầu, chỉ là trong con ngươi xẹt qua vẻ mặt phức tạp, chợt chân nguyên lực hơi tản ra, bay lên trời, như tiên nữ bình thường xẹt qua giữa không trung, xuyên qua cung điện kia trận pháp, hướng về ngoài khơi bơi đi. Chỉ là ở thâm lam trong nước biển, nàng rộng lớn áo bào bị nước biển đè ép, từng sợi ánh mặt trời hơi soi sáng. Mục Vân Thủy khác nào một cái dáng người nổi bật mỹ nhân ngư, xinh đẹp cảm động. Nhưng Thần Phàm hiển nhiên hoàn mỹ thưởng thức được tình cảnh này, giờ khác này hắn chính tay cầm cốt kiếm, đem cuối cùng này người đàn ông tuổi trung niên tiêu diệt. Ầm ầm. Lúc này đại điện nơi sâu xa mơ hồ có truyền đến một tiếng vang thật lớn, Thần Phàm hơi liếc mắt một cái, lòng bàn tay đánh ra một tia chân nguyên, đem này lối vào cửa đồng lớn trực tiếp đóng. Sau đó khinh thân nhảy một cái, cũng bay lên không xuyên qua này mảnh màn ánh sáng, tiến vào lạnh lẽo trong nước biển. Hướng về thượng du đi. Làm thân thể hắn mạo ra mặt biển trong chớp mắt đó, ánh mặt trời hơi chiếu xuống, Thần Phàm lông mày đột nhiên vừa nhíu, không trung cẳng có thêm mấy trăm tên trúc cơ tu sĩ, bọn họ hoặc là ngự khí hoặc là ngự kiếm, cao cao tại thượng lơ lửng giữa không trung, tình cảnh cực kỳ chi đồ sộ. Mà Mục Vân Thủy, giờ khác này chính bay lên không bị mấy chục người vây công. Chương 255, không cần tìm chết. Ẩm. Không trung ánh sáng thần thánh phân tán, Mục Vân Thủy lợi kiếm trên bạo phát chói mắt muôn màu muôn vẻ. Cùng mấy chục tên trúc cơ kỳ tu sĩ tương hám, nhưng căn bản là không có cách kiên trì bao lâu, nàng triển khai cả người thế võ, cũng bắt đầu dần dần rơi xuống hạ phong. Thần Phàm càng là cao mày, hắn đang bước lên mặt nước trong nháy mắt, cũng đã có hơn trăm đạo thần thức đồng thời quét tới, đem hắn vững vàng khóa chặt, không trung này lít nha lít nhít đội ngũ, có ít nhất mấy trăm tên trúc cơ kỳ tu sĩ, ở trong riêng là trúc cơ hậu kỳ, liền chiếm 3/10, còn lại phần lớn là trúc cơ trung kỳ cùng trúc cơ sơ kỳ. Đội ngũ bao hàm các đạo nhân mã, có hòa thượng, có người phương Tây, càng có một ít trang phục thống nhất người áo đen. Đi ra, chính là hai người kia. Lúc này, một cái giàn mua âm thanh truyền đến, chính là lúc trước từ trong đại điện chạy trốn ông lão tóc đen. Lúc này hắn chính một mặt nhanh sắc, mạnh mẽ chỉ vào Thần Phàm, lạnh lùng nói, hai người này ở phía dưới trong đại điện hành sống tạm việc, tận cá nước chi hoan thời khắc bị chúng ta đánh vỡ, không nghĩ tới bọn họ còn nói năng lô mãng, càng là giả mạo thành Tiên Tông đệ tử. Còn chu diệt chúng ta Thiên Sa Thành người, nếu không có ta chạy trốn nhanh, e sợ cũng phải tao này cẩu nam nữ độc thủ. Ông lão hết bệnh nói hết bệnh tức giận, lại như thật sự sát có việc. Nhìn dáng dấp như là trung thổ người mà, đến phương Tây còn dám càn rỡ như thế. Cô gái này dài đến như vậy quốc sắc thiên hương, nếu ngươi tốt cái này, này không cùng hôm nay liền lưu lại cùng chúng ta mấy trăm người vui vẻ một chút đi, ha ha. Hơn nữa các ngươi nhìn nàng còn ăn mặc nam trang, xem ra là mới vừa rồi bị người đánh vỡ chuyện tốt. Vội vàng cầm sai rồi quần áo nhà, ha ha. Không trung vô số tu sĩ tứ không e rẻ cười to, trong mắt càng là hiện ra thanh mang, tham lam nhìn Mục Vân Thủy. Nhưng trong đó bao nhiêu cũng có số ít người nhận ra Mục Vân Thủy thân phận, thế nhưng ỷ vào này người đông thế mạnh, càng là thấy sắc nảy lòng tham, không người nào nguyện ý vạch trần, trái lại muốn đục nước béo cỏ, chờ đợi nhất thân phương trạch cơ hội. Trái lại Mục Vân Thủy, từ lâu sắc mặt tái xanh, môi tức giận đến trở nên trắng phát run, những này người như vậy nói nhục nàng thuần khiết, đưa nàng nói tới loại kia phóng đãng nữ tử, này đã không quan hệ thật giả, bởi vì hôm nay nàng sắc thực ăn mặc nam trang xuất hiện, cũng hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào dưới bị vây quanh, đã khó lòng giải bày. Vào giờ phút này nàng đã có gan trời sập xuống cảm giác, theo những người đàn ông kia giữ tợn tham lam tiếng cười dưới, nàng càng là sắp tới tan vỡ, từng có lúc, ở trung thổ cao cao tại thượng, khiến người ta không thể khinh nhờn Mục tiên tử, hôm nay càng muốn lưu lạc mức độ này. Hơn nữa đáng sợ hơn chính là, nàng một khi bị những này nhân sinh cầm, hậu quả đều sẽ càng thêm không thể tưởng tượng. Xèo! Xèo! Lúc này, có mấy chục cái tu sĩ cũng ra tay rồi, hướng thần phàm vùng chém ra bảng bạc kiếm khí, cũng có người đánh ra mấy mở ra phù lục, thẳng hướng hắn lao đi. Thần phàm sắc mặt lạnh lẽo, xoay tay đem lợi kiếm rút kiếm ra vỏ, mũi chân ở bên trong nước nhẹ nhàng đạp xuống, cả người ở trong nước cũng lui lại, chợt lợi kiếm hướng về trước mạnh mẽ quét qua, tử kim sắc chân nguyên lực tuôn ra, nước biển nhất thời bị vung lên một mảnh màn nước, đỉnh trệ trên không trung. Đùng, đùng, đùng. Vô số kiếm khí cùng phù lục như giọt mưa giống như vậy, dày đặc rơi vào màn nước bên trên, nhưng cũng chỉ có thể ở bên cạnh gây nên từng vòng gợn sóng, không cách nào xuyên phá. Màn nước thượng lưu liền với một đoàn nồng nặc tử kim sắc chân nguyên, óng ánh, thần phàm lợi kiếm trong tay lần thứ hai vung lên, màn nước đột nhiên phân liệt, trên không trung hóa thành vô số thanh kiếm hình, trôi nổi ở hắn trước người. Sau đó thần sắc hắn lạnh lẽo, mắt lộ lạnh mang, nhấc vung tay lên, vô số trôi nước biển ngưng tụ thành lợi kiếm nhất thời bắn nhanh mà ra, dường như vạn mũi tên cùng phát, nhằm phía không trung này lít nha lít nhít tu sĩ. Xèo. Đông đảo tu sĩ dồn dập biến sắc, chân đạp phi kiếm hoặc đồ vật, bận điệu phi thân rút đi, nhưng như trước có mấy cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ không thể phản ứng lại, trên người chúng liền mấy kiếm, trong nháy mắt từ không trung rơi xuống, tiên máu nhuộm đỏ phụ cận nước biển. Cùng lúc đó, thần phàm dưới chân lần thứ hai đạp xuống, thân hình bỗng nhiên nhảy ra mặt nước, lợi kiếm trong tay hóa thành lưu quang trôi nổi với dưới chân của hắn, đem cả người hắn mang đến không trung. Phong tỏa không trung, đừng làm cho bọn họ chạy trốn. Dám to gan giết người của chúng ta, chờ tiểu tử này xa lưới sau, đem hắn vạn kiếm lăng trì. Vạn kiếm lăng trì còn tiện nghi hắn, chẳng bằng để hắn nhìn người đàn bà của chính mình bị chúng ta làm sao thương tiếc đi, ha ha. Lập tức, hơn trăm tên trúc cơ tu sĩ dồn dập dưới chân phi kiếm một dẫm, hướng thần phàm đánh tới, trong phút chốc, không trung bị đủ mọi màu sắc ánh kiếm cùng linh khí lưu quang tràn ngập. Thần phàm lấy một địch 100, thân hình nhưng cực kỳ phiêu dật, ngự kiếm mà đi, tình cờ có tu sĩ kiếm khí rơi vào trên người hắn, nhưng cũng chỉ thấy ánh vàng lóe lên, kiếm khí tiêu tan, căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành bất kỳ thương tổn. Kim cương bất hoại thân. Tất cả mọi người khiếp sợ, trợn to hai mắt nhìn thần phàm. Dù sao lâu dài tới nay, bọn họ nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy cái nào kim cương bất hoại thân thành công hòa thượng, còn có thể triển khai kiếm quyết, huống hồ người này vẫn là đến từ trung thổ, cũng không phải là Phật đạo bên trong người. A-di-đà Phật, người này tu không phải kim cương bất hoại thân, chỉ sợ là cái gì tà môn ma đạo. Một cái trúc cơ hậu kỳ hòa thượng chấp tay hành lễ, trên mặt nhưng là tràn ngập sát ý. Thí chủ, giao ra ngươi bộ này pháp, để bần tăng cho ngươi xem có hay không đọa vào ma đạo. Có hòa thượng thì lại lộ ra một ít tham lam, đối với những này luyện thể phương pháp, bọn họ đều khá cảm thấy hứng thú. Thân phàm thì lại một mặt hờ hững, hai tay chắp sau lưng, ngự kiếm ngang trời mà đi. Nhìn này không chung mấy trăm tên khuôn mặt giữ tợn trúc cơ tu sĩ, hắn trong lòng khẽ động, mình phệ hồn phiên bên trong tuy rằng được xưng có hơn 9 vạn đoan hồn, có thể những kia phần lớn đều là một đám luyện khí kỳ cùng người phàm tập hợp thành, chân chính trúc cơ tu sĩ hồn phách nhưng đã ít lại càng ít, khả năng không vượt quá 500 số lượng. Nếu như đem những này mọi người nhét vào trong đó, hay là có thể hơn 1.000. Thần phàm quét về phía những sát khí này hừng hực tu sĩ, trên mặt không khỏi lộ ra từng tia vẻ lạnh lùng. Cong. Lúc này, thần phàm xẹt qua Mục Vân Thủy phụ cận, một tiếng điếc thai binh khí giao kích thanh âm truyền đến, hắn quay đầu nhìn tới. Chỉ thấy Mục Vân Thủy một chiêu kiếm hoành đương, nhưng trước mặt bị 6 tên tu sĩ cùng nhau một chiêu kiếm vùng dưới, đưa nàng cả người đánh bay mấy mét, trong miệng càng là tràn ra một vòi máu tươi. Nay ngoại trừ trọng thương ở ngoài, càng cùng trong lòng nàng bực mình có quan hệ, kinh hoàng cùng tức giận đồng thời đổ trong lòng nàng, thêm vào 6 người này đồng thời công kích, trong lúc nhất thời càng thành đẻ chết lạc đà cuối cùng một con cỏ, Mục Vân Thủy không thể chịu đựng, trong nháy mắt bị thua. Cả người sắc mặt trắng bệnh, từ không trung rơi xuống, huyền giống như tiên tử từ tiên giới ngã xuống. Xèo. Lúc này, một người tu sĩ quét ra một đạo kiếm khí, ngang trời lướt tới, thẳng hướng Mục Vân Thủy mà đi. Thần phàm thấy thế hơi run run, Mục Vân Thủy ánh mắt thất thần, như là mất đi cầu sinh chi muốn, lại không có đi chặn kiếm kia khí. Xì. Cùng với một ít huyết châu bắn tóe, kiếm khí trong nháy mắt xuyên thủng bờ vai của nàng, đem trắng như tuyết áo bảo nhiễm đến đỏ như máu, thân hình tăng tích tốc độ cũng càng tăng nhanh. Thần phàm hơi nhướng mày, hơi do dự mấy tức, chợt dưới chân phi kiếm một dẫm, hướng Mục Vân Thủy lao đi, một tay đem chặn ngang tiếp được, sau đó nắm chặt tay của nàng hướng về phía sau vung một cái, đem nhận được phi kiếm của chính mình bên trên. Không cần tìm chết. Thần phàm quay lưng nàng, ngự kiếm mà đi, âm thanh thanh thanh thản thản. Lời đồn sẽ không truyền đi, bởi vì người chết là sẽ không lại mở miệng. Hắn tiếng nói đột nhiên lạnh lẽo, trong tay nhận chứa đồ hơi chuyển động, một thanh bạch cốt lợi kiếm cùng vệ hồn phiên đồng thời xuất hiện. Chương 256, một cái không lọt giết chóc. Mục Vân Thủy mở hai con mắt, hơi run run, thấy mình càng bị người cứu, mà người này vẫn là thần phàm. Nàng trong mắt không khỏi xẹt qua một ít kinh ngạc, nghe tới thần phàm này lạnh lẽo âm thanh sau, nàng phục hồi tinh thần lại, lắc đầu mỉm cười nở nụ cười, yên nhiên vô phương. Giết sạch nơi này tất cả mọi người. Nói nghe thì dễ à? Dù là thần phàm tiêu diệt quá kim đan kỳ hòa thượng, có thể bây giờ đối phương chung quy có mấy trăm người, mênh mông như vậy mạnh mẽ đội ngũ, e sợ tập hợp nửa cái phương Tây trúc cơ kỳ sức mạnh, có thể chạy thoát đã là vui mừng, làm sao có khả năng giết sạch. Không chỉ có là nàng nghĩ như vậy nói, chính là này đẩy trời mấy trăm tên trúc cơ tu sĩ, cũng rồn rập ầm ầm cười to. Người chết xác thực sẽ không mở miệng, có thể ngươi cho rằng bằng ngươi, liền có thể cùng chúng ta một trận chiến sao. Nơi này tập hợp 5 tòa cổ thành 600 trúc cơ tu sĩ, liền coi như chúng ta đứng bất động để ngươi giết, ngươi đều khó mà giết hết, người trẻ tuổi, ngươi trước sau là nghĩ quá nhiều. Đem phía sau ngươi nữ tử giao ra đây, chúng ta có thể để cho ngươi lưu một cái toàn thây. Cô nương, ngươi như vậy mạo mỹ lại sao coi trọng như thế một cái lấy lòng mọi người tiểu tướng đốc. Dám ở trước mặt chúng ta nói ẩu nói tả. Có người nhìn về phía thần phàm phía sau Mục Vân Thủy, lạnh cười lạnh nói. Mà những này người, cũng dồn dập chắp tay mà đứng, thân hình đỉnh trệ ở càng cao hơn vân không bên trên, liền dường như đầy trời thiên binh thần tướng cao cao tại thượng, nhìn xuống thần phàm cùng Mục Vân Thủy. Bọn họ rất ngạo nhiên, nhưng quả thật có này ngạo nhiên tư cách, những này người trải qua mấy năm thời loạn lạc, đều là từ máu tanh bên trong bỏ ra ngoài cường nhân, hai tay đều đã từng nhuốm máu quá vô số sinh mệnh, là chân chính kẻ liều mạng. Thần phàm, chính ngươi rời đi thôi. Mục Vân Thủy lắc đầu nói rằng, nàng cảm thấy lấy thần phàm thực lực, một mình rời đi phải làm không khó, đồng thời nàng biểu hiện cũng có chút thất thần, dùng chỉ có mình mới có thể nghe được mỗi thanh âm nói ra, huống hồ, ta có thể cũng không phải thật sự hoàn toàn chết đi. Nhưng thần phàm vẫn chưa đi chú ý nghe nàng cuối cùng lời nói nhỏ nhẹ, trái lại cau mày quay đầu lại, lãnh đạm nói ra, ta chỉ là dễ như ăn cháo, những này người ta tất phải giết, mà ngươi cầu sinh hoặc là tìm chết, cũng không có quan hệ gì với ta, mình lựa chọn đi. Xèo. Cùng lúc đó, trước mặt lại có mấy chục đạo kiếm khí vung chém mà đến, thần phàm cốt kiếm ngang trời, một lần đem này mấy chục đạo kiếm khí đánh tan. Đều đến sinh tử tương cách xa thời điểm, bắt đầu hố biện hộ cho lời nói sao. Vô dụng, khi còn sống làm sao cũng vô dụng, chết rồi còn không là một đống bạch cốt. Nói chuyện gì tình nói cái gì yêu, đến cùng đều là đến công dã tràng. Một tên hòa thượng trợn mắt dữ tợn, trên mặt có một đạo vết đao, chắp tay hành lễ, tỏa ra chói mắt ánh vàng, hướng thần phàm hai người đánh tới. Ồn ào. Thần phàm hơi nhướng mày, trên mặt xẹt qua một ít lạnh lẽo vẻ, trong tay bạch cốt lợi kiếm hướng về trước vung tới, một đạo kiếm khí màu tử kim tuôn ra, trong nháy mắt đem hòa thượng kia quét bay mấy chục mét. Nhưng điều này hiển nhiên lên không được chút nào uy hiếp tác dụng, mấy trăm tên tu sĩ vẫn chưa đem hắn đặt ở trong mắt, dù là ngươi sức chiến đấu vô song, cũng không thể chiến được mấy trăm người. Thần phàm sắc mặt ngưng lại, trong đan điền lưu chuyển tử sát khí, truyền vào bạch cốt lợi kiếm, lưỡi kiếm trên đột nhiên chảy ra máu tươi. Trận một luồng bàng bạc huyết vân phóng thích, đem thần phàm cùng Mục Vân Thủy bao phủ vào trong đó. Mục Vân Thủy lúc này cũng mới phát hiện, đứng này huyết vân bên trong, lại có thể thấy rõ ngoại giới tất cả, gặp lại được thần phàm bóng lưng truyền đến ngập trời ý sát phạt, nàng không khỏi lần thứ hai thất thần, đôi mắt đẹp điệp điệp rực rỡ, trong lúc nhất thời cũng quên chọn sinh tử. Ầm ầm. Huyết vân từng tầng quần quận mà ra, ở nuốt chừng hai cỗ kim đan cường giả thân thể sau, trôi này bạch cốt kiếm đã đạt đến một loại khác độ cao. Mà này huyết vân đi ra, cũng không phải đại biểu bắt đầu, thần phàm muốn làm, không phải chạy trốn cùng kinh sợ, mà là giết chóc, một cái không lọt giết chóc. Hắn điều động phi kiếm, trong tay bấm ra một tờ phụ lục, đón vô số tu sĩ công kích, hắn từng cái lấy cốt kiếm vung chém hóa giải, thân hình thì lại hướng bốn phương tám hướng cất bước, từng cái phụ lục từ không trung bị dẫn nhiên, liên tiếp rơi xuống, sau đó hóa thành vân yên tiêu tan hết sạch. Rất nhiều tu sĩ xem không hiểu hắn muốn làm gì, dồn dập đều một mực hướng thần phàm khởi xướng tiến công, chỉ là những này tiến công thủ đoạn đều không đến nơi đến chốn, bọn họ không muốn ngộ thương Mục Vân Thủy, đồng thời cũng cảm thấy thần phàm hai người đã trong rổ đồ vật, hà tất vội vã lãng phí chân nguyên đi tiêu diệt, riêng là như vậy mà, bọn họ liền cảm thấy thần phàm kiên trì không được bao lâu. Người đang làm gì? Mục Vân Thủy cũng không thể xem hiểu, những kia phù lục quá mức huyền diệu, nhìn qua mơ hồ như là một loại đại trận, có thể nàng không nhìn ra ảo diệu bên trong. Ẩm. Mục Vân Thủy tiếng nói vừa vặn hạ xuống, thần phàm trong tay phù lục cũng vừa hay thiêu đốt hầu như không còn, hắn vòng quanh bốn phía đi khắp một vòng, hết thảy phù lục đều hóa thành vân yên tiêu tan, nhưng đột nhiên ngang trời nhưng truyền đến một tiếng vang thật lớn, như cửu thiên thần lôi nổ vang. Mục Vân Thủy trọng thương tại người, suýt nữa lảo đảo một cái ngã sấp xuống, theo bản năng đưa tay đáp ở thần phàm phần eo, chờ nàng đứng vững sau, trên mặt không khỏi hiện lên một ít đỏ ửng. Mang tương thanh thông ngón tay ngọc thu hồi, che mình vết thương trên vai. Mà đầu đầy tu sĩ càng là dồn dập cả kinh, ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy thương khung trên đỉnh tầng mây bắt đầu cuộn cuộn, không ngừng lan, một luồng bàng bạc linh khí cũng bắt đầu co lại nhanh chóng, như vực sâu như biển dâng tới mảnh này biển rộng khu vực. Ầm ầm. Lại một đạo sấm sét giữa trời quang nổ vang, một cái to lớn chớp giật trực tiếp cắt ra thương khung, chợt vừa nãy những kia phủ lục biến mất địa phương, đột nhiên phóng thích một ít mây đen, thiên địa bắt đầu phát sinh biến hóa long trời lở đất. Chuyện gì xảy ra? Đầy trời tu sĩ dồn dập gây rối, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Chuyện này như là một loại trận pháp, là tiểu tử này vừa vặn bày xuống trận pháp. Có người kinh ngạc nói, nhớ tới thần phàm vừa nãy dẫn dắt nhiên phụ lục, giả thân giả quỷ, coi như là trận pháp, cũng vọng tưởng có thể đem chúng ta đè ép. Chư vị đạo hữu đừng lãng phí thời gian, đem hắn tiêu diệt. Nói xong, lại có mấy chục tên trúc cơ tu sĩ dồn dập khởi động thân hình, trong tay đồ vật tỏa ra ánh sáng lung linh, càng có người nặn ra kết ấn. Hướng thần phàm oanh đến. Thần phàm thì lại song chỉ ngưng lại, thả vào trong miệng cắn phá chỉ tay, bỏ ra mấy giọt máu tươi, quăng hướng bốn phía. Này mấy giọt máu tươi nhất thời dường như nhỏ vào một chén bạch thủy bên trong, trong nháy mắt mơ hồ, đem toàn bộ bầu trời đã biến thành màu đỏ. Tiếp đó, nên lấy máu tươi kích hoạt trận này. Thần phàm sắc mặt phát lạnh, đen kịt hai con mắt xẹt qua một ít ý lạnh, dưới chân phi kiếm một dẫm, xông về phía trước mấy tên trúc cơ tu sĩ, chủ động sát phạt. Cốt kiếm nhất thời như một tia chớp, nhanh ánh sáng đồng thời xẹt qua mấy tên trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, mấy người căn bản phản ứng không kịp nữa, tiết hầu bắn tóe máu tươi. Nhưng mà lần này huyết vân cũng không có nuốt chửng những máu tươi này, trái lại để những máu tươi này dâng tới không trung, kịch liệt hướng những kia mây đen hội tụ mà đi. Vài tên trúc cơ sơ kỳ tu sĩ cũng đồng thời rơi xuống vào biển, cả người máu tươi đều bị hút hết. Chuyện này, đây là trận pháp gì? Có người bắt đầu lộ ra một ít vẻ nghiêm túc, cảm thấy trận pháp này có chút không đơn giản. Nhưng càng nhiều mấy tu sĩ, thì lại dồn dập chắp tay mà đứng, không có sợ hai đứng ở trên không, lạnh lùng bàng quan thần phàm cùng Mục Vân Thủy. Trong rổ đồ vật tôi, ta liền nhìn hắn có thể làm ra điểm động tĩnh gì đến. Có người lập ở trên không, không nhìn đỉnh đầu mây đen, lạnh giọng hừ nói. Bất quá chỉ là một ít lấy lòng mọi người thủ đoạn, sấm to mưa nhỏ, không đủ vì là dựa theo. Có người lắc đầu, một mặt hờ hững, nhân vì là bọn họ đầy trời có mấy trăm tên trúc cơ tu sĩ, nguồn sức mạnh này đủ để có thể so với một môn phái lớn. Liền ngay cả trung thổ mạnh mẽ nhất Thục Sơn, quang đi kim đan kỳ đường chủ cùng với Thục Sơn trưởng môn không nói, còn lại hết thể đệ tử đều gộp lại, cũng chỉ đến như thế, đây là một cái liền một số bên trong môn phái nhỏ thấy, đều muốn nghe tiếng đã sợ mất mật đáng sợ đội hình. Chương 257, huyết ngục luyện hồn trận mở ra. Ầm ầm. Thương khung trên đỉnh, tầng mây tiếp tục cuộn cuộn, hội tụ thành một mảnh biển mây, mơ hồ còn có chớp giật đan chéo, cùng với lôi âm nổ vang. A Di Đà Phật. Vài tên trúc cơ hậu kỳ hòa thượng đột nhiên đứng ở đồng thời, mặt lộ vẻ vẻ an lành, chắp tay hành lễ, đồng thời tụng hát Phật âm. Thí chủ, người đã đọa nhập ma đạo, còn không mau mau thả xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Nói xong, một tia màu vàng Phật quang từ trên người mấy người bắn nhanh mà ra, mang theo nồng nặc sát ý, trong nháy mắt hướng thần phàm chính diện mà tới. Thần phàm sắc mặt lạnh lẽo, xoay tay từ trong nhẫn chứa đồ móc ra nảy viên ánh vàng óng ánh kim đan, lạnh lùng nói, các ngươi Phật, ta đồng dạng chiếu giết. Sau đó, hắn trong tay cốt kiếm đột nhiên biến ảo thành một mảnh tử kim sắc kiếm ảnh, đem vài tên hòa thượng màu vàng Phật quang trong nháy mắt đỡ, chợt ngự kiếm mà đi, ở giữa không trung vẽ ra cửu cung. Địa bàn kiếm trận mở. Hắn trầm giọng hét một tiếng, bước chân bỗng nhiên đạp xuống, phi kiếm dưới chân trong nháy mắt bị định ở trên hư không, sau đó hoanh một tiếng, một vòng vô hình gợn sóng hiện ra, một đạo to lớn bắt quái kiếm trận đột nhiên xuất hiện, ở giữa không trung hiện ra từng sợi bạch quang, hơi chuyển động. Chuyện này, đây là Xá Lợi Tử. Hắn giết vị nào sư thúc? Vài tên hòa thượng nhất thời khiếp sợ, nhìn thần phàm trong tay xá lợi tử kinh hô. Đừng ăn nói linh tinh, mấy vị sư thúc đều là kim đan kỳ tu vị cường giả, há lại là hắn có thể giết chết. Tất nhiên là từ chỗ nào trộm đến. Một tên lớn tuổi hòa thượng lạnh giọng trách mắng. Làm càn, thí chủ, còn không mau đem ta Phật môn xá lợi tử đưa về. Lúc này hòa thượng trợn mắt vừa mở, trừng mắt về phía thần phàm, trầm giọng quát lên. Nói xong, trên người mấy người đồng thời tỏa ra ánh vàng, có chấp tay hành lễ tụng hát Phật âm, có thì lại cầm trong tay Phật châu, hướng thần phàm đánh giết mà tới. Mà giờ khắc này bát quái kiếm trận dĩ nhiên thành hình, thần phàm dưới chân lợi kiếm trở thành mắt trận bị định trên không trung, không cần lại để thần phàm điều động, lợi kiếm cũng vững vàng đem Mục Vân Thủy nâng ở giữa không trung, nằm ở bát quái kiếm trận vị trí trung tâm nhất, mà này cũng là vị trí an toàn nhất. Vừa vặn kém mấy người các ngươi máu tươi. Thần phàm một mặt lãnh đạm, lạnh lùng nhìn một giữa bầu trời tầng mây sau, thấp giọng thì thầm. Tam nguyên sáu kỷ, cửu kiếm quý nhất. Thấy vài tên hòa thượng giết vào bát quái kiếm trận bên trong, thần phàm trong miệng trầm giọng hét một tiếng, kiếm trận đột nhiên cao tốc xoay tròn, chật chín đạo to lớn bóng mở hiện ra, quay chung quanh thành vòng, chiếm cứ cửu cung phương vị, tay cầm ánh kiếm lớn màu trắng, một áp lực đáng sợ vậy đột nhiên xuất hiện, đem bốn phía mọi người dồn dập bao phủ. Quý nhất. Thần phàm nhìn về phía vài tên mặt lộ vẻ sát ý hòa thượng, song chỉ ngưng lại, hướng mấy người bỗng dưng vung lạc. Trong nháy mắt, này chín đạo to lớn bóng mở đồng thời giơ kiếm, kéo cuồng phong gào thét, hướng vài tên trúc cơ hậu kỳ hòa thượng cùng nhau chém xuống. A Di Đà Phật, Phật tổ từ bi. Mấy người biến sắc mặt, nhưng như trước giả vờ bình tĩnh, thân hình vừa lui nhanh, trong miệng tụng niệm Phật âm, trên người kim cương bất hoại thân đồng thời hiện lên. Nhưng mấy người chung quy so với này kim đan kỳ hòa thượng kém quá xa. Thần phàm bây giờ cũng không cần lựa chọn cổ họng của bọn họ mệnh môn đến công kích, chỉ cần cựu cung kiếm trận liền đủ để chấn giết bọn họ. Phúc! Phúc! Cựu kiếm năng lạc, vài tên hỏa thượng thân thể trong nháy mắt nổ tung, kim cương bất hoại thân chút nào không đưa đến tác dụng, nhất thời hóa thành một mảnh xương máu, cấp tốc bị không trung tầng mây hấp thụ. Chuyện này có người biến sắc mặt, có chút không dám tin tưởng. Chuyện gì xảy ra? Kim cương bất hoại thân đều bị phá. Có người trợn to hai mắt. Chư vị đạo hữu, các ngươi còn bảo lưu cái gì, lại không động thủ, e sợ tổn thất này liền lớn. Có người thì lại một mặt ngạo nhiên, lạnh lẽo nhìn phía thần phàm, tất cả mọi người đều chuẩn bị vận dụng sát chiêu, hung hăng tiêu diệt thần phàm, không muốn lại mang xuống. A Di Đà Phật, thí chủ, ta Phật tuy từ bi, nhưng cũng cứu không được ngươi. Cái khác trúc cơ kỳ hòa thượng dồn dập giận dữ, cùng nhau giết hướng về thần phàm. Quên đi, ta vẫn là không chuyến nước đục này, cáo tử. Có tu sĩ tựa hồ cảm thấy có điểm không đúng, xoay người liền hướng cổ thành phương hướng lao đi. Ầm ầm. Nhưng lúc này, một tiếng đinh thai nhức góc lôi ầm, đột nhiên từ không trung trong tầng mây truyền đến, vài tên hỏa thượng xương máu cũng hoàn toàn bị hấp thụ một tận, toàn bộ bầu trời đều bị nhuộm đỏ, khác nào một mảnh huyết ngục, đồng thời một đạo như ẩn như hiện màn ánh sáng hiện ra, hình thành một đạo to lớn tròn trịa, đem hải vực trên tất cả mọi người đều phong cấm trong đó. Không trung tầng mây vậy đột nhiên đè ép xuống, ở đỉnh đầu mọi người, dường như nhấc tay liền đến đụng tới. Nhưng trong tầng mây thỉnh thoảng xẹt qua chớp giật, để rất nhiều tu sĩ dồn dập tê cả da đầu, không khỏi ngự khí đi xuống phương bay đi. Ầm. Lúc này, một đạo tiếng vang trầm nặng từ không trung truyền đến, tròn trịa màn ánh sáng trên đột nhiên sáng lên một tia sáng trắng, mấy tên trúc cơ sơ kỳ tu sĩ đồng thời bị đánh bay. Mấy người đều là vừa nãy quay đầu dự định rời đi tu sĩ, lại không nghĩ rằng chậm một bước, đâm đầu vào màn ánh sáng, bị màn ánh sáng trên cự lực phản lại bắn trở về, đồng thời mọi người dĩ nhiên biết được thần phàm bày xuống trận pháp, lại là muốn đem bọn họ đều phong cấm. Ha ha, còn tưởng rằng là cái gì ngập trời đại trận, không nghĩ tới là chỉ là phong linh trận. Có người nhận ra cái này màn ánh sáng, lớn tiếng bật cười. Trận pháp này một khi mở ra, liền bày trận người đều không ra được, ngươi xác định không phải đang tự tìm đường chết sao. Một tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ càng là liên tục cười lạnh. Như vậy càng tốt hơn, tỉnh cho chúng ta muốn đi để phòng hắn chạy trốn. Chờ đã, có chút không đúng. Này không trung hoàn toàn đỏ ngầu, hơn nữa mây đen dọc trời, ta nhớ tới phong linh trận tựa hồ không có quỷ quái như thế nha. Có người cảm thấy được cái gì, hơi nhướng mày. Mục Vân Thủy cũng nhìn về phía thần phàm, không hiểu hỏi, thần phàm, ngươi đây là... Nàng có chút kinh ngạc, thần phàm lại từ bỏ tốt như vậy một cái đào tẩu cơ hội, phản lại đem mình cùng này quần tu sĩ phong cấm lên, chuyện này căn bản là tự tìm đường chết. Nhưng ngay lúc đó, nàng lại nghĩ đến thần phàm lúc trước đã nói lời nói, muốn tiêu diệt nơi này hết thảy tu sĩ. Chuyện này, làm sao có khả năng? Mục Vân Thủy kinh ngạc vạn phần nhìn về phía thần phàm. Ầm ầm. Không trung tầng mây hoàn toàn đè ép xuống, theo một đạo thô to chớp giật xẹt qua chân trời, trong tầng mây bỗng nhiên rơi xuống ra mấy chục đầu màu đen xiềng xích. Phúc, phúc, phúc. Trong phút chốc, mười mấy tên tu sĩ đồng thời bị này xiềng xích đập trúng đầu, tại chỗ chết, sau đó xiềng xích hơi động, tu sĩ thi thể bỗng nhiên bị đẩy vào mây trên trời tầng bên trong. Trong nháy mắt, rất nhiều tu sĩ dồn dập khiếp sợ, trừng lớn hai con mắt nhìn tình cảnh này, khó có thể tin. Chuyện này, đây là huyết ngục luyện hồn trận. Một ông già ấp úng, tay chân rung động, cuối cùng rít gào lên nói ra trận pháp này tên. Mọi người nghe vậy dồn dập thay đổi sắc mặt, ầm ầm chạy tứ tán bốn phía. Huyết ngục luyện hồn trận là cái gì? Trung thổ người hay là biết ít, nhưng ở phương Tây, nhưng là có vô số người trong ma đạo đã từng đề cập tới trận này, một khi khởi động, chính là một hồi đáng sợ đại sát lục. Ầm. Ầm. Rất nhiều người lấy lợi kiếm oanh chém phong linh trận, nỗ lực đem phản lại này màn ánh sáng nổ ra, nhưng đều không có bất kỳ tác dụng gì. Cùng lúc đó, thần phàm rời đi bắt quái kiếm trận mắt trận, chân đạp cửu cung leo lên tầng mây, đem lòng bàn tay phệ hồn phiên tung, lấy chân nguyên lực thôi thúc, trên không trung đột nhiên thấy gió liền liền dài, hết bệnh biến ngày càng lớn, cuối cùng như một cây to lớn cờ xí lập giữa không trung. Trong khoảnh khắc, hơn 9 vạn đoan hồn đoạt phiên mà ra, điên cuồng từ phệ hồn phiên bên trong dâng lên, sau đó, thứ nhất chủ hồn cùng thứ hai chủ hồn hung hăng giết đi ra, hai cái kim đan kỳ hồn phách mang đến khủng bố uy thế, trong nháy mắt đem chúng tinh thần của người ta ép đến tan vỡ điểm. Chương 258, câu hồn đoạt mệnh. Mấy trăm tên trúc cơ tu sĩ loạn tung lên, bọn họ vốn là không phải xuất phát từ cùng cái thế lực, giờ khắc này nguy nan bạo phát, tất cả mọi người đều từng người làm bạn, chỉ muốn cấp tốc thoát đi. Bọn họ liều mạng đi hoanh kích phong linh trận, nhưng căn bản không hề tác dụng, loại trận pháp này đang ngưng tụ trước mới là suy yếu nhất, dễ dàng liền có thể phá tan, có thể thần phạm bảy trận thời điểm, căn bản không có tu sĩ để ý quá, dồn dập khịt mũi con thường, bây giờ trận pháp đã đại thành, chỉ sợ cũng không phải bọn họ có năng lực nổ đến mở. Mà giờ khắc này không trung mây đen bên trong càng là không ngừng hạ xuống xiềng xích, như đoạt mệnh tắc bình thường đem tu sĩ đầu đập chúng, cũng câu trên vân không, hòa vào huyết ngục luyện hồn trận bên trong, này vô tận huyết nhục tẩm bổ toàn bộ trận pháp, để trận pháp trở nên càng mạnh mẽ hơn máu tanh, chết đi tu sĩ hồn phách lại bị này phệ hồn phiên nhét vào trong đó. Huyết ngục luyện hồn trận thêm vào phệ hồn phiên, thật sự thành câu hồn đoạt mệnh tồn tại. Rất nhiều người duy trì lý trí, dồn dập la hét hò hét, trước hết giết tiểu tử kia, bằng không trận pháp sẽ không phá. Không sai, mặc cho tiểu tử này thủ đoạn nghèo ra, chỉ cần hắn vừa chết, hết thảy đều sẽ trở thành không. Giết. Liền, hơn 600 tên trúc cơ tu sĩ bên trong, nhất thời phân ra hơn 300 người lấy ra sát chiêu, thậm chí đem bản mệnh đồ vật đều triệu ra ngoài thân thể, bằng cường sát phạt công hướng về thần phạm. Nhưng lúc này, phệ hồn phiên bên trong hơn 9 vạn hồn phách đã từ vân không trên tuôn trào ra, ở mảnh này đỏ như máu bầu trời bên trong hóa thành một luồng màu đen hồng chiều, dương nanh múa vuốt nhằm phía này chồng tu sĩ. Chuyện này, đây là oan hồn. Một người tu sĩ trước hết nhìn thấy, trong nháy mắt rít gào lên. Làm sao có khả năng, càng có nhiều như vậy oan hồn. Đây là từ đâu tới, vì sao đột nhiên sẽ xuất hiện nhiều như vậy hơn 300 tên giết hướng về thần phàm tu sĩ dồn dập dừng lại, trợn mắt líu lưỡi nhìn tình cảnh này. Ô, mà lúc này, hơn 9 vạn oan hồn cùng nhau kêu rên, vô số đầu chen một lượn, lít nha lít nhít bóng đen đều miệng há hốc. Hướng bọn họ bay nào mà đi, khiến cho người không khỏi cả người phát lạnh, nổi da gà nổi lên bốn phía. Ha ha, rốt cục có đồ ăn rồi. Cùng lúc đó, hai đại chủ hồn thân cứng lao ra đoàn người, bàn tay khổng lồ trên nắm mấy tên trúc cơ tu sĩ. Thứ nhất chủ hồn cười to một tiếng, cầm trong tay tu sĩ trực tiếp ném vào mình trong miệng, sau đó thân thể bỗng nhiên ép một chút, tất cả mọi người đều rõ ràng nghe được xương cốt vỡ vụn âm thanh. Cuối cùng chủ hồn há mồm phun một cái. Một đống máu thịt bè bét tay chân ngũ quan linh linh toái toái bay ra ngoài, bị huyết ngục luyện hồn trận trong nháy mắt hấp thu. Tất cả mọi người dồn dập tê cả da đầu, hai chân run lên, hơn 9 vạn oan hồn cùng xuất hiện, đây tuyệt đối là một cái để ai thấy đều sẽ lạnh cả sống lưng, trận mắt ngoác mồm một màn. Kim đăng kỳ, trốn. Chạy mau à. Càng ngày càng nhiều người cũng phát hiện hai đại chủ hồn tồn tại, không khỏi sợ hai vạn phần, chạy tứ tán bốn phía. Lúc này cũng đã không người nào có thể duy trì chấn định cùng ngạo nhiên, bọn họ nhân số chính đang điên cuồng kịch liệt giảm thiểu, ngăn ngắn trong vài hơi thở, hơn 600 người dĩ nhiên còn lại hơn 500 người, toàn bộ huyết ngục luyện hồn trận càng mạnh mẽ, này rơi xuống từ trên không xiềng xích cũng càng ngày càng nhiều. Bất luận bọn họ làm sao trốn, đều không thể chạy ra phong linh trận phạm vi, chỉ có thể ở trong đó đảo quanh, không chỉ có muốn đối mặt không chung bất cứ lúc nào bỏ xuống đoạt mệnh tòa liên. Càng muốn tránh né hơn 9 vạn oan hồn cùng với hai đại kim đan kỳ chủ hồn truy sát. Trong khoảng thời gian ngắn, lại không có ai để ý đi giết cái gì thần phàm, nhân vì là bọn họ biết e sợ mình còn không gần người, liền bị này vô tận oan hồn xé nát thôn tính phệ. Thiếu hiệp, tha mạng, ta chỉ là đi ngang qua quan chiến, chưa bao giờ ra tay quá. Một người tu sĩ vừa lưu vong, vừa hướng về thần phàm lớn tiếng xin tha. Nhưng thần phàm căn bản chưa từng để ý tới, hắn vẻ mặt lạnh lẽo, như một đời tuyệt thế ma vương, trưởng khống huyết ngục luyện hồn trận, càng là chúa tể phệ hồn phiên, trong tay cốt kiếm càng là trực tiếp bay lên không lướt ra khỏi, hóa thành lưu quang xuyên qua tên kia tu sĩ ngực, chợt lại trở về thần phàm trong tay. Hắn rõ ràng nhớ tới, tên này xin tha tu sĩ, lúc trước là làm sao lấy ác ngôn đối mặt. À lúc này, một tên ông lao tóc đen hét thảm một tiếng, một cái xiềng xích từ trên trời giáng xuống, lại bị hắn tránh thoát một đòn chí mạng, nhưng đùi phải lại không có thể tránh được đi, trực tiếp bị xiềng xích xuyên thủng, cả người bị cũng treo kéo đến. Mà hắn, cũng chính là lúc trước ở trong đại điện trốn ra được ông lão, thậm chí thần phàm cùng Mục Vân Thủy bị người vây xem, cũng là người lao giả này làm ngòi nổ gợi ra. Thần phàm hơi nhướng mày, chân đạp cửu cung giẫm hư không mà đi, hướng ông lão mà đi. Đạo hữu, tha ta một mạng, ta biết sai rồi, ngươi buông tha ta, ta đem cả người trí bảo đều hiến cho ngươi. Ông lão nhìn thấy thần phàm đạp không mà đến, vội vã khóc nôn xin tha, lúc trước này phó đắc y vênh váo sắc mặt, cũng dĩ nhiên hoàn toàn biến mất. Thần phàm mặt không hề cảm xúc, đưa tay nắm chặt cái kia khóa lại hắn xiềng xích, chợt lòng bàn tay hướng không trung hút một cái, mấy trăm đạo hoan hồn ngang tề phi đến, đồng nhiên nghe răng trợn mắt nhằm phía ông lão. À, một tiếng tan nát cõi lòng tiếng hét thảm, nhất thời từ ông lão trong miệng phát sinh, nhưng còn chưa từng gọi bao lâu, trong đó một đạo hoan hồn há to mồm, trực tiếp đem mặt của hắn cắn vào. Mà những tu sĩ khác gặp phải, thậm chí còn có so với này còn khốc liệt. Thần phàm đều quét mắt qua một cái, trên mặt chưa từng có một ít gợn sóng, hắn rõ ràng biết, nếu không có mình có thực lực này, e sợ ngày hôm nay hắn cùng Mục Vân Thủy kết cục sẽ càng thêm bi thảm. Ở kiếm trận trung tâm nơi, cũng là an toàn nhất khu vực bên trong, Mục Vân Thủy không dám tin tưởng nhìn tình cảnh này, mặt mày dĩ nhiên thất sắc, nàng dù như thế nào cũng không tưởng tượng nổi, thần phàm càng sẽ nắm giữ loại thủ đoạn này, lấy hắn thực lực hôm nay, đồ diệt một cái bên trong môn phái nhỏ hoặc là thế lực, đều đã nhiên không thành vấn đề. 3 năm, đến tột cùng trải qua cái gì? Vì sao trong nháy mắt như vậy mạnh mẽ? Mục Vân Thủy trong con ngươi cực kỳ phức tạp, ngơ ngác nhìn vân không bên trên thần phàm. Mà vào giờ phút này, cách xa ở hải vực ở ngoài bên trong tòa thành cổ, cũng dĩ nhiên tụ tập vô số tu sĩ, bọn họ dồn dập bay lên không phóng tầm mắt tới, nhìn trên mặt biển phát sinh tình cảnh này động tĩnh lớn, từng người suy đoán phát sinh cái gì. Nhưng bọn họ cách xa nhau quá xa, một mực trông lại, cũng chỉ có thể nhìn thấy một đoàn tu sĩ ở một mảnh màu đỏ vân không dưới giao chiến, nhưng không cách nào thấy rõ mặt của mọi người không. Thật là đáng sợ động tĩnh, đến cùng là tại sao phát sinh đại chiến. Có người biểu hiện nghiêm nghị nói rằng, này mấy lớn cổ thành cùng thế lực liên thủ phong tỏa vùng biển này cũng có một đoạn tháng ngày, huống hồ hải vực dưới Thanh Đồng Điện căn bản không những vật khác, làm sao còn sẽ có người đi bí quá hóa liều đây. Đáng tiếc vị kia kim đan kỳ tu vị thành chủ không ở, bằng không cũng có thể sẽ biết phát sinh cái gì. Các ngươi xem này mảnh đỏ như màu máu vân không, khẳng định là một phương trận pháp, nhưng ta nhớ tới, mấy lớn bên trong tòa thành cổ thật giống không ai am hiểu này một đạo chứ. Có người chỉ về phương xa, cau mày nói rằng, mọi người nghe vậy dồn dập lần thứ hai nhìn tới, một lát sau, có người đột nhiên chói tai kêu thành tiếng, không đúng, này mảnh vân không càng ngày càng đỏ, gần như sắp hồng thành máu tươi, ta nhớ tới vừa vặn còn lâu mới có được trình độ như thế này. Hơn nữa, vân không giới tu sĩ càng ngày càng ít, tựa hồ đã tử thương mấy trăm người, có thể thi thể đi đâu, căn bản không gặp có người lạc biển. Thật đáng sợ, bên trong còn có một đoàn to lớn khói đen, mỗi quá một nơi, đều có một mảnh tu sĩ biến mất không còn tăm tích. Này rốt cuộc là thứ gì? Mọi người sắc mặt nghiêm nghị, trong lòng cũng rất may mắn, vui mừng mình không xuất hiện ở cái loại địa phương đó, bằng không gặp phải tình huống như thế, bọn họ tự biết khó thoát khỏi cái chết. Có quỷ quái như thế sao? Lão phu một cái hắt xì liền có thể đưa nó thổi đến mức biến thành cho bụi. Lúc này, một cái bi bô âm thanh từ trong đám người truyền tới. Con nhà ai đang nói chuyện, lại khẩu khí lớn như vậy? Ạch, đi mau đi mau. Mọi người nghe vậy vốn là muốn răn dạy một thoáng nhà ai khoác lác đứa nhỏ. Thế nhưng làm bọn họ nhìn thấy trên người mặc một cái quần cộc hoa chọc lông chim xấu giờ, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi đến cực điểm, dồn dập dường như nhìn thấy châu chấu, không chút do dự vội vã xoay người rời đi. Chương 259, cuối cùng thu gặt. Nhìn mọi người giải tán lập tức, chọc lông chim rất là thỏa mãn khẽ gật đầu, chọc lốc cánh cong chắp sau lưng, nghiễm nhiên một bộ tuyệt thế cao nhân răng rớp, ý tứ sâu xa nhìn về phía bên cạnh Lao Hoàng Nha, híp mắt thuyết giáo nói. Không nghĩ tới lão phu mới đến không lâu, đã cường đại đến bực này khiến người ta nghe tiếng đã sợ mất mật trình độ, Lao Hoàng Nha, thấy không? Bọn họ thấy đến Lao Phu, nhất thời sợ đến quay đầu liền đi, đây chính là một cường giả hẳn là có hy vọng. Lao Hoàng Nha suy tư gật gật đầu, sơ sơ cằm, đống nhiên tỉnh ngộ nói, thì ra là như vậy, ông lão ta ở Thục Sơn cũng có sự ảnh hưởng này lực, chẳng trách những đệ tử kia cùng một ít đường chủ nhìn thấy ông lão ta, đều muốn đi đường vòng mà đi, xem ra đúng là một loại hy vọng. Không tồi không tồi, hơi có chút tư chất, tương lai lão phu có thể cân nhắc dẫn ngươi đi thượng giới. Chọc lông chim thỏa mãn gật gật đầu. Lời ấy thật chứ? Lão Hoàng Nha lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ. Đương nhiên, tiền đề là ngươi phải đem ngươi tư ẩn đi thiên tài địa bảo phân cho lão phu, ngươi ba ta bảy, không không, ngươi hai ta tám. Cái này lão Hoàng Nha vừa nghe, nhất thời hơi co lại tay của chính mình, mặt lộ vẻ vẻ do dự nói, ngươi sẽ không lừa gạt ông lão ta đi, đây chính là ông lão ta quan tài bản. Thiên sư nó, lão phu ta như loại kia lừa bịp người sao? Cũng không nhìn một chút lão phu đến từ nơi nào, ngươi cho rằng lão phu thật sự lọt nổi vào mắt xanh ngươi này điểm đồ chơi nhỏ sao? Lão phu chỉ là tính chất tượng trưng lấy một ít đồ, không phải vậy vô duyên vô cớ mang ngươi rời đi, chẳng phải là để ngươi nợ một cái nhân tình. Mẹ, lão phu cũng là để tâm lương đắng. Chọc lông chim càng nói càng kích động, phảng phất lão Hoàng Nha hỏi vấn đề chính là đối với nó một loại nhân thân sỉ nhục. Nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, ông lão ta liều mạng. Lão Hoàng Nha nói xong lấy xuống mình nhẫn chứa đồ, cùng chọc lông chim phút lên bên trong trí bảo. Một lát sau, chọc lông chim mắng, tiên sư nó, này không phải mấy ngày nay cứng vơ vét đến sao. Lão phu nói chính là ngươi tu luyện nhiều năm tư tàng, không phải điểm ấy ngoạn ý. Ngươi không phải nói chỉ là tính chất tượng trưng lấy một chút sao. Lão Hoàng Nha lăng nói, tiên sư nó, lão phu đập chết ngươi. Chọc lông chim nói xong trực tiếp nâng cánh đánh về phía Lão Hoàng Nha, một người một chim liền như thế xoay đánh tới đến. Núp ở phía xa mọi người dồn dập lắc đầu không nói gì, nhưng cũng không ai dám nói cười nhạo. Bởi vì một tháng qua, này Lão Hoàng Nha cùng chọc lông chim có thể coi là ở Thiên Sa Thành khai hỏa danh tiếng, thêm vào thành chủ lại không ở, cả tòa thành hầu như thành Lão Hoàng Nha cùng chọc lông chim hậu viện, muốn lấy món đồ gì liền lấy cái gì, muốn bắt nạt ai liền bắt nạt ai. Làm cho các gia tộc lớn lòng người bàng hoàng, dồn dập quản gia bên trong trí bảo sới ba tấc đất ẩn náu lên, nhưng cuối cùng vẫn là chạy không thoát chọc lông chim thần kỳ khiếu giác, đều bị trộm đi, thay vào đó, là một tấm vẽ ra đầu chim cùng hàm răng giấy trắng, bên trên viết. Thượng cổ tiên cầm cùng giả thần tiên chức dụng, ngàn năm sau đó có thể bằng này chỉ đến thượng giới lĩnh gấp 10 lần khen thưởng. Những đại gia tộc kia người xem xong mắt tối sầm lại, suýt nữa một cái lao huyết phun ra ngoài, suýt chút nữa bất tỉnh đi, bọn họ bám vào ngực, bi phân nói, chúng ta nếu có thể đi thượng giới, cho ngươi gấp 100 lần 1000 lần cũng được à. Nhưng này một ít, chọc lông chim cùng lão Hoàng Nha đều không nhìn thẳng, một tháng qua, bọn họ cướp sạch không ít gia tộc lớn cùng môn phái thế lực, thành ngày này xa thành bên trong châu chấu. Sắc thực làm người nghe tiếng đã sợ mất mật. Ầm ầm. Đang lúc này, xa xa hải vực trên bạo phát một tiếng vang thật lớn, có người quá độ thần uy, triển khai phi phàm thủ đoạn đánh vào phong linh trận trên, gợi ra một mảnh to lớn biển gầm. Tất cả mọi người dồn dập lần thứ hai đem sự chú ý phóng tới trên biển, liền ngay cả chọc lông chim cùng lao hoàng nha, cũng đình chỉ xoay đánh, vươn mình từ trên mặt đất đứng lên, trợn mắt lên nhìn phương xa. Trời ạ! Này, sao có thể có chuyện đó? Hơn 600 người trúc cơ đội ngũ, giờ khác này lại còn lại mấy chục người. Ta không có hoa mắt chứ? Đông đảo tu sĩ trợn mắt líu lưới, một mặt vẻ khiếp sợ. Chẳng lẽ là bọn họ mình xuất hiện nội chiến, gợi ra này trận đại chiến? Có người suy đoán nói. Không giống, ta cảm thấy càng như là có cường giả xuất hiện, chu giết những người đó, bằng không ngã xuống tốc độ sẽ không như thế nhanh. Có người thì lại lắc đầu phân tích nói, nhưng trước sau không cách nào chứng thực ai đúng ai sai. Chọc lông chim bay lên trời. Nhìn chằm chằm này cái hải vực sau một lúc lâu, đột nhiên kinh ngạc nói ra, tiên sư nó, thật giống là tiểu tử kia à, lão phu liền nói hắn mạng lớn không chết được. Ông lão ta nhớ tới ngươi khi đó thật giống không phải nói như vậy à, ngươi lúc đó không phải nói tiểu tử kia chết chắc rồi, vẫn là mau mau kiếm bộn rời đi sao. Lão Hoàng Nha trừng mắt mắt thấy hướng về chọc lông chim. Ngươi sai rồi, lão phu cũng là bởi vì tin tưởng hắn sẽ không chết, cho nên mới cố ý như vậy nói, vì là chính là có thể cho ngươi yên tâm đi kiếm bộn. Chọc lông chim nhìn phía xa hải vực, mặt không biến sắc nói. Đúng là như vậy sao? Lão Hoàng Nha một mặt ngờ vực, chợt cũng đưa mắt tìm đến phía trên mặt biển này mảnh đỏ như máu khu vực. Đi, đi tìm tiểu tử kia. Chọc lông chim nói xong liền lấy ra một mở ra phụ lục, vô vào trên người mình, chợt thân thể nhất thời bắn nhanh mà ra, so với phi kiếm tốc độ còn kinh người hơn. Lão Hoàng Nha thấy thế cũng không cam lòng yếu thế, theo lấy ra phụ lục vỗ vào hai chân trên, đuổi tới chọc lông chim. Xa xa quan sát mọi người thấy cảnh này, không khỏi lắc đầu, tiếc hận nói ra, này phụ lục nhưng là Minh Vương Tông thần hành phụ, toàn bộ tông môn cũng bất quá 10 tấm, kết quả đều bị hai người bọn họ trong một đêm cướp sạch, hiện tại lại còn như vậy lãng phí, nếu như Minh Vương Tông người nhìn thấy, phỏng chừng muốn tức giận đến nói máu. Mà giờ khắc này, thần phàm vị trí này cái hải vực trên, huyết ngục luyện hồn trận dĩ nhiên hoàn toàn bị kích hoạt, phạm vi một mảnh máu tanh, khắp nơi che kín sắc cơ, nguyên bản hơn 600 người đầy trời tu sĩ, lúc này cũng chỉ còn lại mạnh nhất cùng với vận may tốt nhất mấy chục người đang giãy giụa. Ít người sau khi, bọn họ cũng rốt cục lần thứ hai tụ tập đoàn kết, lấy mạnh mẽ nhất thủ đoạn oanh kích phong linh trận, đây là bọn họ có thể nghĩ đến biện pháp tốt nhất, bởi vì giờ khắc này bọn họ dĩ nhiên rõ ràng, giết thần phàm căn bản là không thể nào làm được sự tình, trên đường từng có người từng thử gần người đánh lén, nhưng còn chưa ra tay liền bị này kim đan kỳ chủ hồn một cái nuốt lấy. Coi như là có người may mắn sống lên, kết quả cũng làm người bất đắc dĩ, thần phàm thực lực của bản thân càng là đáng sợ, một chiêu kiếm liền đem người đến xâm phạm chém giết. Cũng có người muốn giam giữ Mục Vân Thủy, lấy nàng đến áp chế thần phàm, thế nhưng này cựu cung kiếm trận cũng là khủng bố như vậy, chín đạo to lớn bóng mở mỗi một kiếm hạ xuống, cũng như thế giới tận thế giống như vậy, khiến người ta tuyệt vọng. Cuối cùng, mấy chục tên tu sĩ không ngừng cùng oan hồn du đấu, vừa điên cuồng oanh kích phong linh trận, hải vực cũng bởi vậy gợi ra to lớn biển gầm. Thần phàm hơi nhướng mày, hắn nhưng là rõ ràng lần này Phương Thanh Đồng Điện bên trong tồn tại thần bí khủng bố yêu thú, nếu là như vậy tiếp tục kéo dài thêm, như vậy động tĩnh lớn, có thể sẽ đem này yêu thú dẫn ra, đến thời điểm, liền hắn tự thân đều cơ hồ khó bảo toàn. Lấy tốc độ lớn nhất, đem những này người giải quyết. Thần phàm trong miệng nhẹ giọng nói rằng, đối với hai đại chủ hồn ra lệnh. Kiến Vương chủ hồn cũng không có linh thức, nghe được thần phàm mệnh lệnh sau, lập tức không chút do dự hướng này mấy chục người phóng đi. Thứ nhất chủ hồn thấy thế, nhất thời thu hồi phim chơi chi tâm, thầm nghĩ trong lòng, này lão nhị cũng quá nghe lời, như vậy xuống mà nói ta chẳng phải là muốn thất sủng. Nghĩ tới đây, hắn cả người trong nháy mắt ầm một tiếng tán thành nhiên vụ, liều cái mạng già bay nhào muốn này mười mấy tên tu sĩ, bởi vì hắn biết, phệ hồn phiên bên trong còn bao bọc hai cái kim đan kỳ hồn phách, đây là nhiều mê người khen thường à. Chương 260, giết chóc kết thúc. Mấy chục tên tu sĩ nguyên bản chính thành thạo điêu luyện, cảm thấy mấy chục người trong lúc đó phối hợp hiểu ngầm cũng càng lúc càng được, có người chống lại hoan hồn, có người phòng thủ không chung xiềng xích, những người còn lại thì lại toàn lực oanh kích phong linh trận, bọn họ tin tưởng, kiên trì như vậy xuống, này phong linh trận sớm muộn cũng bị phá tan. Nhưng vào lúc này, phía sau hai đạo kim đan chủ hồn lại đột nhiên mắt mạo kim quang, hướng bọn họ điên cuồng đuổi theo. Chuyện gì xảy ra? Hai người này kim đan hồn phách đã phát điên. Mấy chục người rốt cục biến sắc mặt, lại một lần nữa rơi vào kinh hoàng bên trong. Hê hê, đồ ăn, đừng dây rủa rồi. Thứ nhất chủ hồn lộ ra cười gằn, trong chớp mắt vọt tới mọi người phía sau, bàn tay khổng lồ đống nhiên đập ra, đem rơi vào cuối cùng mấy người trực tiếp chém xuống, chật cả người khói đen biến ảo ra một cái miệng to, đem mấy người trực tiếp nuốt xuống. Giang giác. Mấy tiếng xương cốt tiếng vỡ vụn từ trong miệng nó truyền ra. Xong. Một tên và còn sớm đã không để ý cái gì Phật đạo chi lễ, cả người chật vật điên cuồng thoát thân. Không được. Chết cũng muốn kéo một cái chịu tội thay, đi giết cô gái kia, bằng không chúng ta chết không nhắm mắt. Lúc này bọn họ bay qua cựu cung kiếm trận phụ cận, một người trong đó lớn tiếng đề nghị. Tình huống bây giờ thay đổi, nếu phá không được trận, này cuối cùng sức sống chính là gần người cô gái kia, trực tiếp đoạn nàng tay chân, lấy nàng áp chế tiểu tử kia, hay là chúng ta còn có đường sống. Tốt xem tiểu thuyết ở tuyến, có người phụ hòa nói, dồn dập dưới chân phi kiếm một dẫm, nhằm phía cựu cung kiếm trận, thề muốn bắt giữ Mục Vân Thủy. Cảm thấy đây là bọn họ duy nhất còn sống cơ hội. Nhưng mà cảm nhận được tới gần của bọn họ, cựu cung kiếm trận ở ngoài chín đạo bóng mờ, trong nháy mắt giơ lên cao trong tay ánh kiếm lớn màu trắng, cùng nhau hướng đoàn người đánh xuống. Mấy chục người nhất thời tứ tán né ra, nhưng như trước có mấy người mất mạng cự kiếm bên dưới, huyết nhục lần thứ hai hóa thành tinh lực tẩm bổ chuẩn tòa đại trận. Cùng lúc đó, hai đạo kim đan chủ hồn cùng với hơn 9 vạn hồn phách cũng ở phía sau đuổi tận cùng không bông. Hê hê, dám đánh chúng ta nữ chủ nhân chủ ý. Quả thực là tự tìm đường chết. Thứ nhất chủ hồn tự cho là thông minh, nhìn thấy Mục Vân Thủy như vậy mạo mỹ lại liên tưởng đến toàn bộ đại trận cũng chỉ có nàng có thể đứng ở cựu cung trận trong mắt, lập tức suy đoán nàng là thần phàm đạo lữ, vội vã nói lấy lòng. Đồng thời nó truy đuổi cường độ lại gia tăng một phần, liều mạng chạy về đi vào, nhấc tay chụp tới, lại là mấy cái tu sĩ bị hắn quay nhập mình trong miệng. Ầm. Cách đó không xa, Kiến Vương hồn phách đột nhiên tỏa ra một ít ánh vàng, bên ngoài cơ thể lại ngưng tụ một tầng màu đen kiên giáp. Như một cái tuyệt thế chiến thần, vung lên đáng sợ quyền phong, một quyền đem một cái trúc cơ tu sĩ đánh nổ. Mục Vân Thủy thân ở mắt trận trung tâm, cũng nhìn ra trong lòng kinh hãi, hai đạo kim đan chủ hồn tuy rằng không có chân chính kim đan sơ kỳ tu sĩ mạnh mẽ, nhưng là theo bọn họ nuốt chửng những tu sĩ này sau, thực lực cũng chính đang nhanh chóng trưởng thành, sắp phải đợi cùng chân chính kim đan sơ kỳ. Xèo. Lúc này, Thần phàm trong tay bạch cốt lợi kiếm cũng hóa thành lưu quang bay tới, sao băng nhảy lên không, một chiêu kiếm trực tiếp xuyên qua ba tên tu sĩ yết hầu, kiếm thế cực kỳ mạnh mẽ. À, một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền đến, mấy cái tu sĩ khó lòng phòng bị không trung hạ xuống xiềng xích câu nao giữa túi, trong nháy mắt chết. Vẹn vẹn trong vài hơi thở, ở này hai đạo chủ hồn liều mạng đuổi bắt dưới, cuối cùng mười mấy tên tu sĩ hoàn toàn ngã xuống, không ai sống sót. Chuẩn cái hải vực bầu trời cũng tràn ngập nồng nặc huyết tinh chi khí, thần phàm song chỉ ngưng lại, tầng mây đầu trên phệ hồn phiên nhanh chóng chuyển động, hai đại chủ hồn cùng hơn 9 vạn hồn phách bắt đầu trở về, đồng thời phiên bên trong cũng có thêm mấy trăm đạo trúc cơ tu vị hồn phách, chuẩn cái phệ hồn trên lá cờ hắc khí trở nên càng nồng nặc. Sau đó, bạch cốt lợi kiếm cũng xông lên vân tiêu, cả tòa huyết ngục luyện hồn trận vào đúng lúc này không ngừng cô đọng, ô vân hoàn là thu lại, này mấy trăm người huyết nhục tuy rằng tiêu hao không ít, nhưng cuối cùng vẫn là bị ngưng kết thành một gốc cây to bằng lòng bàn tay huyết đan, trực tiếp bị bạch cốt lợi kiếm đâm thủng, điên cuồng rút lấy bên trong huyết nhục tinh hoa. Một lát sau, mùi máu tanh chậm rãi biến mất, mây đen hoàn toàn thối lui, hải vực trên lại biến thành bầu trời trong trẻo. Nếu như không phải phía ngoài xa nhất phong linh trận như trước tồn tại, Mục Vân Thủy hầu như đều muốn cho rằng tất cả những thứ này chỉ là ảo giác. Hơn 600 tên trúc cơ tu sĩ, là một cái như vậy không lọt bị tiêu diệt. Nàng ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn về phía vân không bên trong cầm trong tay một cây phệ hồn phiên cùng bạch cốt lợi kiếm thần phàm, không khỏi có chút thất thần, từng có lúc, mình càng biết cái này giống như ngước nhìn một người thiếu niên. Hơi trầm ngâm một lát sau, nàng bưng bị thương vai, bay lên không bay về phía vân không, lược đến thần phàm phụ cận. Tuyệt mỹ dung nhan trên hơi xẹt qua một nụ cười, đây là phát ra từ đáy lòng cười, cũng là khuynh thành nợ nụ cười, nàng nhẹ giọng nói ra. Ngươi liên tiếp cứu ta hai lần, nay ân tình, vân nước sẽ vinh ghi nhớ trong lòng. Nói tới chỗ này, nàng mới hơi thu lại ý cười, chật mím mím môi, cuối cùng vẫn là nói ra. Nhưng vân nước trước sau còn muốn khuyên nói một câu, tuyệt đối không nên trên thành tiền tông đánh kiếm, thành tiền tông nội tình. Hơn xa người ngoài nghĩ đơn giản như vậy, tin tưởng ta. Nàng trong ánh mắt hơi có hào quang xẹt qua, đây là nàng chân thành khuyên cáo, cũng không phải là khinh thường thần phàm. Ngược lại, thần phàm bây giờ bày ra thực lực, cũng làm cho nàng cảm thấy chấn động, nhưng đây quả thật là còn chưa đủ. Thành tiền tông là tiền cung chủ nhân lưu lại, có thể sừng sững mấy trăm năm như trước duy trì mạnh mẽ không suy yếu, tự nhiên có người ngoài không biết nội tình. Thần phàm nghe vậy sau khẽ gật đầu, tuy rằng trên mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng cũng hơi kinh hãi, nếu như Mục Vân Thủy nói chính là thật sự, vậy hắn xác thực đánh giá thấp thành tiền tông. Liền thuộc sơn bực này nhân vật mạnh mẽ đều có nguyên anh kỳ, hay là, thành tiên tông chân chính nội tình, cũng khả năng là kim đan hậu kỳ tồn tại, cũng hay là, sẽ là nguyên anh kỳ. Ẩm. Ẩm. Lúc này, phong linh ngoài trận truyền đến hai tiếng vang trầm, tựa hồ có người ở ngoài trận gõ. Thân phàm cùng Mục Vân Thủy hơi run run, xoay người lại nhìn lại, càng là lao hoàng nha cùng chọc lông chìm đến rồi, này một người một chim đều là già mà không đứng đắn, vô liêm sỉ đại biểu. Giờ khắc này nhìn thấy thần phàm cùng Mục Vân Thủy cùng nhau, lão hoàng nha cùng chọc lồng chim không hẹn mà cùng lộ ra một ít á muội ý cười. Lại nhìn tới Mục Vân Thủy mặc trên người nam trang, lão hoàng nha càng là sức sở, chợt mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, kích động nói ra, ông lão ta ngày đó đã sớm nói rồi, bọn họ là bỏ trốn, một mực không ai tin tưởng. Mục Vân Thủy nhất thời mặt đỏ tới mang tai, như nếu là người khác nói về, hay là nàng còn có thể giận dữ, thế nhưng lời này từ lão hoàng tuổi bên trong nói ra, nàng tức giận cũng không phải. E thẹn cũng không phải, bởi vì chuyện này căn bản là hiểu lầm, nhưng nàng mặt đỏ, nhưng là bởi vì muốn lên mình sẽ mặc thần phàm quần áo nguyên nhân. Ngày đó hắn đến tột cùng nhìn thấy bao nhiêu. Nàng trong lòng thỉnh thoảng sẽ bước lên cái này tạm nghiệm. Đúng. Tiên sư nó, thời điểm như thế này còn quan tâm cái này, ngươi nói chính là tiếng người sao. Chọc lông chim nhất thời liền không vui, một mặt tức giận chỉ trích lao hoàng nha, chợt mới quay đầu nhìn về phía thần phàm, cách phong linh trận lớn tiếng hò hét lên. Tiểu tử. Ở cung điện kia phía dưới có thu hoạch hay không cái gì thiên tài địa bảo hả? Nhanh lấy ra cho lão phu nhìn một cái, lão phu lấy nhân cách bảo đảm, tuyệt đối không ăn vụng. Chương 261, phệ khí trùng. Cuối cùng, thần phàm không để ý đến chọc lông chim nói bậy, trực tiếp mở ra phong linh trận. Nhưng cùng lúc đó, thần phàm đem cốt kiếm cùng phệ hồn phiên thu hồi sau, vùng biển này máu tanh cũng dĩ nhiên tiêu tan, xa xa thiên xa thành đông đảo tu sĩ nhìn thấy nguy cơ thật giống tan ra rồi, nhất thời dồn dập ngự khí tới rồi. Muốn nhìn một chút đến tột cùng là phát sinh cái gì. Bất quá lấy bọn họ ngự khí tốc độ, đến đó đến cũng cần hai cái thời thần, thần phàm mấy người cũng không để ý. Tiểu tử, cung điện kia bên dưới đến cùng có món đồ gì? Lại sẽ vận dụng đến vệ khí trùng ở phong tỏa cửa ra. Chọc lông chim hỏi. Thần phàm cùng Mục Vân Thủy nghe vậy đồng thời cả kinh, Mục Vân Thủy có chút không dám tin tưởng. Ngươi nói những kia ăn mòn chúng ta linh khí nhận chứa đồ trùm sáng màu đen, gọi là phệ khí trùng. Ngoại trừ phệ khí trùng, lão phu nhớ không nổi còn có món đồ gì so với này còn nghịch tiên. Kỳ thực lão phu cũng là nhìn thấy này lão hoàng nha lên trời thẳng bị ăn mòn mới nhớ tới đến. Bất quá này phệ khí trùng không thuộc về này một giới nha. Chọc lông chim nói xong lời cuối cùng một câu, chỉ là trong miệng nhỏ giọng đánh giá thấp một câu, chợt vừa nhìn về phía Thần Phàm cùng Mục Vân Thủy, híp mắt nói: "Này phệ khí trùng mỗi một con so với hạt cát còn nhỏ, hầu như như cho bụi giống như vậy, nhưng số lượng to lớn, hơn nữa sinh sôi lực cực cường, chuyên môn nuốt chửng đồ vật, thực lực thấp hơn tu sĩ gặp phải cũng khả năng khó thoát vận rủi, sẽ bị cắn phá ra rẻ chúng độc mà chết. Bất quá, dựa theo lão phu biết, này sâu tựa hồ đối với tơ lụa vải vóc cũng cảm thấy có chút hứng thú, các ngươi hai quần áo." Kha kha. Chọc lông chim sữa khí mười phần nở nụ cười, trên đầu cái kia màu đỏ rực lông chim lúc gần lúc hiện, rất là chọc người phiền. Mục Vân Thủy sắc mặt một đỏ, lạnh lùng chừng chọc lông chim một chút, ở nàng trong ấn tượng, con này xấu mỏ chim ba rất là không tha người, hơn nữa hành sự cùng tự mình xưng hô cũng rất khiến người ta không rõ, nhìn qua vốn là một con cứng vừa xuất thế yêu thú, liên thanh âm đều bi bô, nhưng cả ngày một bộ vẻ người lớn hoành thu dáng vẻ, há mồm ngậm miệng chính là lão phu. Cha cha, các ngươi cũng nên vui mừng đó chỉ là một tiểu cỗ phệ khí trùng, bằng không nếu như nhiều gấp đôi đi nữa, e sợ liền các ngươi đều là nuốt hận. Chọc lông chim nói tới chỗ này, lông mày hơi nhíu. Chẳng trách muốn dùng đến tòa này thanh đồng điện đến chấn áp, những kia thanh đồng gì gà một loại thần bí kim hành tinh hoa, lão phu năm đó luyện chế này quan tài đồng, chính là lấy ra cung điện này bộ phận thanh đồng. Các ngươi đây là ánh mắt gì? Lão phu đó là đi ngang qua nhìn thấy đem ra rác rưởi lợi dụng, đây là mượn. Lão phu từ trước đến giờ có tiết có còn, các ngươi xem cuối cùng còn không là vật quy nguyên chủ. Chọc lông chim mặt không biến sắc, mạnh mẽ biện giải. Nhưng như trước không cách nào ngăn trở lão hoàng nha ánh mắt khinh bỉ. Làm sao khá giống là bị người trắng trợn cướp đoạt trở lại. Lão hoàng nha đánh giá thấp nói. Chọc lông chim không nhìn thẳng, híp híp mắt, nhìn về phía dưới phương thâm xanh hải vực, trầm giọng nói. Bất quá lão phu cũng thật tò mò, nay phía dưới đến cùng ẩn giấu món đồ gì, lại sẽ dùng đến những con trùng này cùng thanh đồng điện đến cấm khẩu. Thân Phàm cùng Mục Vân Thủy nghe vậy, không khỏi liếc nhìn nhau, sắc mặt thoáng biến đổi. Nay phía dưới Mục Vân Thủy mím mím miệng, đem này thanh đồng điện hạ chứng kiến yêu thú ngón tay, cùng với cái đó đào ra tọa động, đều nhất nhất kể ra. Lão hoàng nha cùng chọc lông chim nghe xong, đồng thời trợn to hai mắt, có chút không dám tin tưởng. Làm sao có khả năng có lớn như vậy yêu thú tồn tại này một giới, không thể à? Chọc lông chim nghi hoặc không rõ. Lão phu lúc trước vẫn cảm thấy tòa này thanh đồng đại điện là vì trấn áp cái gì, cũng không nghĩ tới sẽ là trấn áp yêu thú, hơn nữa nếu như các ngươi nói như vậy, riêng là ngón tay liền như thế giải, này cơ thể nó nhiều lắm khủng bố. Tiên cung chủ nhân làm sao sẽ đem loại này tồn tại trấn áp này một giới? Nó nói tới chỗ này, những mày đều càng chặt, càng nghi hoặc. Lão hoàng nha cũng là một mặt nghiêm nghị, hắn biết Thần Phàm cùng Mục Vân Thủy không thể lập, nếu này yêu thú thật sự lao ra, này đến lúc đó này một giới đều sẽ đại loạn, thậm chí bị hủy. Không được, ông lão ta đến về chuyến Thục Sơn mới được, việc này can hệ trọng đại, phải nghĩ biện pháp báo cho thượng giới, xem ra Thục Sơn tế điển muốn trước giờ bắt đầu rồi. Mấy tức sau, lão hoàng nha vướt cằm nói rằng. Thần Phàm khẽ gật đầu, tuy rằng nhìn qua này thanh đồng điện phong ấn như trước còn có thể chấn áp lại yêu thú, nhưng cũng không ai biết lúc nào này phong ấn sẽ tiêu tan, đây là một cái ẩn giấu bom hẹn giờ. Mục nha đầu, ông lão vừa vặn sao ngươi một đoạn đường đi. Lão hoàng nha nhìn về phía Mục Vân Thủy nói rằng, hắn mặc dù là danh xứng với thực lao ngon đồng, nhưng đối với một ít quan hệ trọng đại sự tình, vẫn có chút chăm chú, thêm vào hắn tựa hồ cùng Mục Vân Thủy có chút quen thuộc, cũng biết được lấy Mục Vân Thủy hiện tại ăn mặc trang phục xuất hiện ở Thiên Sa Thành rất nhiều tu sĩ trước mặt, tất nhiên sẽ gây nên chê trách. Đặc biệt Thần Phàm trận chiến này, không chỉ có sẽ khiến cho phương Tây khiếp sợ, càng sẽ náo động trung thổ, nếu là bị người nhìn thấy hiện tại Mục Vân Thủy, miễn không được muốn truyền khắp toàn bộ trung thổ. Đa tạ tiền bối. Mục Vân Thủy trên mặt hơi có hòa hoãn, nàng hiện tại trọng thương tại người, thêm vào xa xa cổ thành các tu sĩ chính đang tới rồi, chính nàng tất nhiên đi không xa. Lão hoàng nha khoát tay háo một cái, đồng thời triệu ra một thanh cự kiếm, đem mình cùng Mục Vân Thủy đồng thời nâng lên. Tiểu tử, mình cẩn thận rồi, ông lão ta cũng không muốn được nghe lại ngươi bỏ mình tin tức nha. Lão hoàng nha quay đầu hướng Thần Phàm nói rằng. Ân. Thần Phàm nhàn nhạt gật đầu. Mục Vân Thủy hơi hé miệng, cuối cùng không hề nói gì. Mau cút ra lão hoàng nha, cứu vớt thế giới trọng trách liền ở trên thân thể ngươi, quay đầu lại nhớ tới đưa ngươi siêu tầm trí bảo phân cho lão phu. Chọc lông chim bãi cánh cười nói. Lão hoàng nha hướng một người một chim gật đầu điểm, chợt dẫn đốt một tấm thần hành phù, ngự kiếm rời đi, tốc độ cực kỳ nhanh chóng, trong nháy mắt mang theo Mục Vân Thủy đã rời xa hải vực, hướng về Thiên Sa Thành tương phương hướng ngược rời đi, cuối cùng hóa thành điểm đen, biến mất ở phía chân trời. Một lát sau, thần phàm cùng chọc lông chim hướng về thiên sa thành phương hướng mà đi, bọn họ bang lão hoàng nha cùng Mục Vân Thủy dẫn ra sự chú ý, cùng dần dần chạy tới cổ thành tu sĩ trước mặt sượt qua người, thấy rõ hải vực trên chỉ còn giữ lại thần phàm cùng chọc lông chim sau, đám kia tu sĩ dồn dập kinh hãi. Bọn họ biết trước mắt thiếu niên này chính là duy nhất tồn tại người, hơn nữa nhìn đi tới cũng không phải tây phe thế lực người, từ trang phục xem, bọn họ nhìn ra thần phàm chính là trung thổ nhân sĩ. Thiên sư nó, nhìn cái gì vậy, ngươi nhà có trí bảo sao? Lao phu đêm nay đi nhà ngươi làm khách. Chọc lông chim ở này một thành danh tiếng từ lâu nổi tiếng, nó này hống một tiếng, nhất thời để rất nhiều người dồn dập biến sắc. Lúc này, một cái trúc cơ hậu kỳ hòa thượng từ trong đám người lướt ra khỏi, ngăn trở thần phàm đường đi, lạnh lùng chất vấn, thí chủ, vừa mới phát sinh cái gì? Ta Phật môn mấy vị sư huynh đệ đây? Chết rồi. Thần phàm đạm mạc nói. Cái gì? Hòa thượng kia vừa nghe, sắc mặt nhất thời âm trầm lại, chợt trong đám người hơi gây rối, lại lướt ra khỏi hai cái trúc cơ hòa thượng. Xem ra thí chủ muốn cùng bần tăng đi một chuyến, đi Phật môn đem việc này giao cho rõ ràng. Bằng không ba tên hòa thượng lạnh lùng nhìn chằm chằm thần phàm, trầm giọng nói rằng. Thần phàm không để ý đến, vẻ mặt lạnh lẽo đem bạch cốt lợi kiếm từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra, chật cốt kiếm hơi chấn động một cái, một đạo bàng bạc huyết vân nhất thời tản ra, ngập trời huyết tinh chi khí cùng ý sát phạt tuôn ra. Đây là vừa nãy hải vực trên đỏ như máu sắc. Tất cả mọi người nhất thời khiếp sợ, trợn mắt ngoác mồm nhìn này màn. Chương 262, cái hộp đen bên trong khủng bố thi thể. Giả thân giả quỷ, bần tăng thiên không tin này hơn 600 tên tu sĩ đều bị ngươi giết chết, ngươi cho rằng ngươi là kim đan kỳ sao. Ba tên hòa thượng thấy thế, cắn răng, sắc mặt dữ tợn hướng thần phàm đánh tới. Thần phàm một mặt lãnh đạm, lặng lặng đứng tại chỗ, huyết vân chậm rãi đem hắn cùng chọc lồng chim lồng cháo, chợt đem cốt kiếm nhẹ nhàng vung lên. Ba tên trước mặt vọt tới hòa thượng nhất thời ở hắn sắc mặt đầu người rơi xuống đất, chợt cấp tốc bị huyết vân nuốt chửng. Vèo. Ba bộ hòa thượng thi thể đột nhiên biến mất ở trước mặt mọi người, thần phàm cũng không có lại lấy ra phệ hồn phiên đi nuốt chửng hồn phách của bọn họ, trực tiếp chân đạp phi kiếm, mặt không hề cảm xúc hướng về thiên xa thành lao đi. Tại chỗ hết thể tu sĩ dồn dập mặt không có chút máu, cái chán bí hãn, lưng hơi phát lạnh. Chuyện này, làm sao có khả năng? Hơi hợt một chiêu kiếm, chém giết ba tên trúc cơ hậu kỳ. Một người tu sĩ lòng vẫn còn sợ hãi, sắc mặt trắng bệch nói rằng. Này, hải vực trên mấy trăm tên trúc cơ tu sĩ, thật sự đều bị hắn một người chém giết. Liền thi thể cũng không từng lưu lại. Có người một mặt khiếp sợ, có chút không dám tin tưởng. Nay hoàn toàn chính là một người thiếu niên ma vương, một cái đến từ trung thổ ác ma, thế hệ tuổi trẻ bên trong chân chính vương. Có người xuất phát từ nội tâm sợ hãi nói rằng, người này đến cùng là ai? Vì sao ta cảm thấy vừa nãy ba tên hòa thượng trước khi chết, như là bị một luồng không tên cự lực đã khống chế thân thể, là sai lầm của ta rất sao? Có một ông già hiếp vẫn đục hai mắt, thấp giọng nói rằng, nhưng bất luận những này người làm sao nghị luận, thân phàm cùng chọc lông chim đều không từng nghe thấy. Bọn họ mục đích rất đơn giản, chính là thế lao hoàng nha dẫn ra những này người sự chú ý, thuận tiện hướng về trên đất bằng mà đi, tìm kiếm một chỗ chỗ đặt chân. Một người một chim rất có hiểu ngầm, trực tiếp tìm được một chỗ hẻo lánh địa phương không người sau, thần phàm chuyển động nhận chứa đồ, đem trang sách vàng nóng lấy ra, đó là chọc lông chim năm đó đặt ở trong quan tài đồng phần kim thiên. Chỉ là kim thạch tinh nguyên thì thôi trải qua bị thần phàm hấp thụ cạn sạch, càng là cùng quan tài đồng một cùng tạo nên thần phàm trúc cơ trung kỳ phần kim thiên. Đem cơ thể hắn triệt để rèn luyện, đã có thể so với kim cương bất hoại thân. Mà khi chọc lông chim nghe được thần phàm liền quan tài đồng mục đều hấp thụ thời điểm, cũng không khỏi chấn kinh rồi một thoáng, chợt mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, sờ sờ đầu nói, lao phu nghĩ tới, năm đó luyện chế quan tài đồng mục thời điểm, đã từng nhất thời hứng khởi, ném không ít kim nguyên lực tảng đá đi vào, không nghĩ tới cách nhiều năm như vậy, như trước còn lưu lại linh lực, còn bị ngươi hút thu đi rồi. Lao phu đúng là thần cơ diệu toàn à. Chọc lông chim khá là cười đắc ý nói. Thần phàm không nói gì lắc đầu, chợt như nhớ ra cái gì đó, xoay tay từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra một cái đen thui tỏa sáng hình vuông cái hộp nhỏ. Cái này cũng là ở quan tài đồng một bên trong chiếm được một vật. Thần phàm từng thử các loại phương pháp đem mở ra, nhưng đều không hề tác dụng, thậm chí lấy luyện kiếm vung chém, đều không thể ở bên cạnh lưu lại một ít vết tích. Ngươi biết vật ấy sao? Thần phàm hỏi. Chọc lông chim nghe vậy quay đầu nhìn lại, nhìn thấy cái hộp đen. Trong đôi mắt nhất thời bạo xuất một tia ánh sáng xanh lục, trực tiếp từ trên mặt đất nhảy lên, kích động nói ra, tiên sư nó, tiểu tử, vật này từ đâu làm ra? Thứ quan tài đồng một bên trong đặt được, không phải ngươi thả. Thần phàm hơi nhướng mày, hơi kinh ngạc nói, bởi vì hắn nhìn thấy chọc lông chim trên mặt hoàn toàn là hưng phấn thần sắc kích động. Ha ha, đương nhiên không phải, lão phu không phải đã nói sao, này quan tài đồng là Lao Phu năm đó bố đến một cái bẫy, không nghĩ tới à, lại là thành công. Chọc lông chim bắt đầu cười ha hả, cười đến con mắt đều híp thành một cái khe, rất là đắc ý. Chuyện gì xảy ra? Thần Phàm hỏi. Tiểu tử, ngươi biết này cái hộp đen là vật gì không? Lao Phu nói cho ngươi, cái này cũng là cái quan tài, hơn nữa bên trong mai táng một bộ đáng sợ thi thể, đó là chân chính cường giả à? Chọc lông chim cảm khái nói. Như vậy nhỏ bé quan tài, chân chính cường giả. Thần Phàm hơi kinh hãi, đây là hắn lần đầu tiên nghe được chọc lông chim xuất phát từ nội tâm cảm khái, cũng là hắn lần đầu tiên nghe được nó thừa nhận người khác mạnh mẽ. Chẳng lẽ là trong đó có càn khôn thế giới? Thần Phàm suy đoán nói, hắn đột nhiên có chút cảm thấy hứng thú lên. Kha kha, không có, chính là lớn như vậy tiểu mà thôi, chỉ là bên trong bộ thi thể kia, là thần tam bộ tộc cường giả, một thân tu vị đạt đến khủng bố hợp thể kỳ, nhưng đáng tiếc còn chưa vũ hóa thành điệp, liền tuổi thọ ra đi, cuối cùng trở về nguyên thủy răng rớp. Hóa thành một cái tầm bỏ mình đi, thêm vào bộ tộc này cùng Lao Phu có đại thủ, vì lẽ đó Lao Phu liền đem bọn họ tộc tổ tông thi thể cũng biết đến rồi. Hợp thể kỳ. Thần Phàm lần đầu tiên nghe được loại cảnh giới này. Chọc lông chim khẽ mỉm cười, híp mắt cao thâm khó dò nói ra, Lao Phu liền cho ngươi phổ cập một thoáng, miễn cho tương lai đến lớn tu tiên giới mất mặt à tiểu tử. Nghe rõ ràng, ở Kim Đan kỳ bên trên có Nguyên Anh kỳ, điểm ấy ngươi ứng khi biết, mà Nguyên Anh kỳ trên chính là luyện thần kỳ, luyện thần hoàn hư sau chính là phân thần kỳ. Nói tới chỗ này, chọc lông chim trong mắt hơi xẹt qua một ít cảm giác tăng thương, chợt vạn phần cảm khái tiếp tục nói ra. Lão Phu năm đó chính là ở luyện thần cảnh giới đỉnh cao hạ, cách xa phân thần kỳ cũng chỉ kém bước cuối cùng, nhưng đáng tiếc thiên đố anh tài. Ai, ngươi có biết phân thần kỳ ở đại tu giới địa vị có bao nhiêu đáng sợ, hoàn toàn là chân chính chúa tể một phương, mà phút thần cảnh sau khi, chính là càng thêm đáng sợ hợp thể cảnh, dựa theo Lão Phu biết, cả thế gian thiên hạ đạt đến loại cảnh giới này cường giả không vượt quá 5 cái. Hợp thể cảnh, so với Nguyên Anh kỳ cao hơn 3 cái cảnh giới tồn tại. Thần Phàm trong lòng kinh hãi, hắn lần thứ nhất biết Nguyên Anh sau khi còn có nhiều như thế cảnh giới, mà để hắn là khiếp sợ nhất, là đạt đến hợp thể cảnh loại này nhân vật khủng bố sau, lại còn sẽ bởi vì tuổi thọ mà chết đi, nói cách khác, hợp thể còn chưa từng đăng nhập tiên cảnh. Con đường tu tiên, dài dằng dặc đến đáng sợ. Tiểu tử, ngươi cũng không cần cái này vẻ mặt. Này con giả thần tàm tu luyện 5 tháng dài đằng đẵng, vượt xa khỏi sự tưởng tượng của ngươi, có thể rất giống nó lâu như vậy, cũng coi như là thần tiên cấp bậc, còn chân chính trường sinh bất lao tiên nhân, ai biết đến cùng có tồn tại hay không đây. Chọc lông chim nhìn Thần Phàm trong tay cái hộp đen nói rằng, nó sống bao lâu? Thần Phàm hỏi, Lao Phu cũng không rõ ràng, nhưng ít ra đã có mấy vạn năm, thậm chí là 100.000 năm. Chọc lông chim nhàn nhạt lắc đầu nói, như vậy dài dằng dặc, vẫn là không cách nào thành tiên. Coi đời này, thật sự có tiên sao? Thần Phàm cau mày, có chút hoài nghi lên. Chọc lông chim thì lại khoát tay háo một cái, mạn không trải qua thầm nghĩ, tiểu tử, hà tất nghĩ xa như vậy, tiếp tục bước lên này một đạo, cũng chỉ có thể đi thẳng xuống, hiện tại vẫn là đi tới nói một chút này tiểu quan tài đi, này nhưng là một cái đại sát khí. Nói như thế nào lên? Thần Phàm gật đầu, cũng không suy nghĩ thêm nữa xa xôi việc, đem sự chú ý phóng tới này trên cái hộp đen. Mặc dù nói này giả thần tàm chết rồi, có thể nó thân thể còn là phi thường đáng sợ, nắm giữ thiên địa thần uy, Lao Phu năm đó đỉnh cao thời kỳ chỉ có thể đem này tiểu quan tài mở ra 1/3, nhưng cũng đủ để cho cùng cấp tu sĩ trong nháy mắt giải thể. Chọc lông chim sắc mặt nghiêm túc nói rằng, một bộ chết đi thân thể, còn có như vậy uy lực. Thần Phàm kinh ngạc nói, đó là tự nhiên, chờ tương lai ngươi tìm tòi đến cảnh giới càng cao hơn, tự sẽ biết hợp thể cảnh có bao nhiêu đáng sợ, nhưng đáng tiếc Lao Phu hiện tại hồn lực chỉ khôi phục một ít, không cách nào dùng tới vật ấy, bất quá ngươi mà, Lao Phu cảm thấy chờ ngươi đạt đến Kim Đan kỳ, hay là có thể mở ra một cái khe, tiểu tử, chớ xem thường như thế một cái khe, nó đủ để trong nháy mắt để một cái Nguyên Anh kỳ giải thể mà chết, liền hồn phách đều muốn tiêu tan. Chọc lông chim nói rằng, làm sao mới có thể đem cái đó mở ra? Thần Phàm trong mắt xẹt qua một tia ánh sáng, nếu như chọc lông chim nói chính là thật sự, vậy chỉ cần có vật ấy, hắn đem có thể không sợ thành Tiên Tông cùng Vạn Kiếm Tông, thậm chí là Thục Sơn. Chương 263, lấy đi phệ khí trùng. Có một bộ thần tàm tộc kết ấn, bọn họ dùng này đến phong ấn cái này quan tài, nhưng lão phu vẫn là học trộm một nửa, nhưng đáng tiếc năm đó cảnh giới đỉnh cao làm sức mạnh toàn lực, cũng chỉ có thể kéo dài 1/3, sau đó liền bị thần tàm tộc người đem đoạt trở lại, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là lão phu bố cục thắng, không sợ bọn họ bộ tộc hiện tại cũng không biết lão tổ tông quan tài làm mất đi. Chọc lông chim cười híp mắt nói rằng, rất là cao hứng. Tựa hồ có thể chiếm đi thần tàm tộc tiện nghi, là kiện lớn lao việc vui. Bất quá, tiểu tử, Này kết ấn cũng khá khó xử học, muốn tìm lượng lớn thời gian tinh lực, hơn nữa lấy ngươi hiện tại chân nguyên lực, e sợ còn không thể ra sức. Lao phu trước đem học trộm đến nửa bộ dạy cùng ngươi, đợi được kim đan kỳ có thể hay không triển khai ra, còn phải dựa vào ngươi mình tư chất tạo hóa. Chọc lông chim thu lại ý cười, chăm chú nói rằng. Thần phàm nghe vậy khẽ gật đầu, nếu như có thể nắm giữ như thế một cái đại sát khí, tiêu hao chút thời gian tất nhiên là đáng giá. Ở trải qua nhiều như vậy bước ngoặt sinh tử, cùng với càng hiểu rõ này tu tiên một đạo rộng rãi đại thế giới sau, hắn liền đối với thực lực có càng cao hơn khát vọng. Cương giả vi tôn, lấy giết rừng tất cả. Mấy ngày sau, chọc lông chim cùng thần phàm rời đi thiên sa thành, nó đem này học trộm đến toàn bộ kết ấn truyền cho thần phàm, đồng thời còn có một phần phức tạp khó hiểu pháp quyết, cần hai người này phối hợp mới có thể kéo dài quan tài. Nhưng hai người này độ khó xác thực vượt quá thần phàm tưởng tượng, riêng là ký ức này phức tạp kết ấn cùng pháp quyết, hắn liền bỏ ra dòng dã 7 ngày thời gian, hơn nữa này tối nghĩa khó hiểu pháp quyết, mới là khó nhất lý giải thông suốt. Muốn hoàn toàn thông nộ, chí ít cần mấy chục năm tra cứu, thần phàm cau mày nói. Tiên sư nó, lão phu loại này thiên tài tuyệt thế đều dùng hơn 200 năm mới hoàn toàn thông nộ, ngươi chỉ cần mấy chục năm. Lão phu không tin. Chọc lông chim ngạo nghễ nói. Ngày thứ hai, hai người lần thứ hai xuyên qua này cái hải vực, tiềm vào trong biển, trực tiếp tiến vào thanh đồng điện, một đường coi như có người phát hiện, cũng không ai dám tiến lên chất vấn. Thần phàm vận lên phần kim thiên, lợi kiếm hoành trảm thanh đồng ngoài điện một mặt vách tường, chọc lông chim cũng lấy ra nhập trong đó, lấy trong cơ thể nó còn lại một ít phần thiên chân nguyên lực oanh tạc. Cuối cùng một khối to lớn thanh đồng rơi xuống, thần phàm đem thu hồi sau, cùng chọc lông chim lập tức rời đi, toàn bộ trong quá trình cũng không nghe nói có yêu thú động tĩnh. Mấy ngày sau, chọc lông chim cùng thần phàm lần thứ hai trở về, hai người đẩy ra thanh đồng đại điện đồng cửa, thu lại cả người khí tức, chậm rãi hướng trong đại điện tiềm hành mà đi. Tiểu tử, cái gọi là cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, huống hồ này phệ khí trùng vẫn là bảo bối nghịch thiên, nếu như bỏ mặc không quan tâm, quả thực chính là nhân thần cộng phẫn sự tình. Chọc lông chim lén lén lút lút thấp giọng nói rằng, vừa thì lại cảnh giác bốn phía, chỉ lo kinh khủng kia yêu thú xuất hiện. Thần phàm cũng sắc mặt nghiêm nghị, chính hắn cũng không đánh qua những kia phệ khí trùng chú ý, trái lại chọc lông chim nói nó không gánh nổi trong quan tài đồng chiếm được chân nguyên lực, cùng với để chân nguyên lực không công trôi đi, không bằng rèn đúc một cái đỉnh khí. Kết quả liền đem chú ý đánh tới này phệ khí trùng cùng thanh đồng đại điện trên người, vẹn vẹn mấy ngày, chọc lông chim liền đem khối này chém xuống đến thanh đồng đúc thành một cái đơn sơ đỉnh khí. Tuy rằng chỉ có lòng bàn tay kích cỡ tương đương, nhưng bên trong nhưng khắc đầy phức tạp hoa văn, tự thành một phương loại nhỏ chứa đồ giới. Hai người một đường tiến lên, cuối cùng chạy tới bên trong tòa đại điện kia chỗ vỡ nơi, nhìn này đen kịt cực kỳ cửa động, thần phàm nhớ tới hơn một tháng trước ở phía dưới phát sinh một chuyện vật. Chọc lông chim thì lại lấy ra đỉnh khí, trực tiếp cũng chụp nhắm ngay cửa động, chợt một luồng vô hình vòng xoáy ở miệng đỉnh ngưng tụ, một đạo tinh tế tin tức bắt đầu từ động dưới truyền đến. Ầm. Một tiếng vang trầm thấp dưới, một đạo to lớn chùm sáng màu đen xông lên trong động truyền ra, chợt bỗng nhiên đánh nhập thanh đồng đỉnh khí bên trong, toàn bộ đỉnh khí trong nháy mắt ở giữa không trung kịch liệt lay động lên. Thiên sư nó, lại nhiều như vậy, tiểu tử, hỗ trợ ổn định. Chọc lông chim vất vả nói rằng. Thần phàm nghe vậy, lòng bàn tay ngưng tụ bàng bạc chân nguyên, trực tiếp đem này lay động đỉnh khí bao vây, cuối cùng một người một chim hợp lực, đem đỉnh khí hoàn toàn ổn định, trong hố đen phệ khí trùng cũng nhất thời hoàn toàn bị đỉnh khí hấp thu. Những này thanh đồng trải qua này tiên cung chủ nhân luyện chế, quả nhiên phi phàm. Chọc lông chim đem thanh đồng đỉnh khí thu hồi, hài lòng cười nói. Có thể hay không cùng vỏ kiếm này có quan hệ? Thần phàm hỏi, dù sao hai người đều rất tương tự, phệ khí trùng cũng không cách nào gặm nhấm mảy may. Kém quá xa, ngươi này phá vỏ kiếm lai lịch khẳng định không đơn giản, không làm được đúng là thượng cổ tiên ma đại chiến tồn lưu lại bảo vật, nhưng đáng tiếc bị hao tổn quá lợi hại, tương lai đến lớn tu tiên giới. Nhìn lại một chút có không có cơ hội chữa trị. Ầm ầm. Chọc lông chim tiếng nói vừa vặn nói xong, một tiếng vang thật lớn đột nhiên từ phụ cận truyền đến, ngay khi miệng đường hầm trô không xa, có người ở thúc đẩy thanh đồng cửa. Thân phàm cùng chọc lông chim nhất thời biến sắc mặt, thân hình hăng hái cửa trước ở ngoài lao đi, cùng lúc đó, thần phàm móc ra chọc lông chim cho hắn thần hành phụ, trực tiếp dẫn nhiên vô vào trên người mình, một luồng như ngự thần phong sức mạnh từ phía sau lưng truyền đến, chọc lông chim nhảy một cái nhảy vào hắn trong lòng. Chật cả người như mũi tên rời cung, hướng đường nối bắn nhanh mà ra. Ầm ầm. Nổ vang lần thứ hai truyền đến, thần phàm dĩ nhiên nhanh lao ra đường nối, mà giờ khắc này hắn cũng nghe rõ âm thanh khởi nguồn, càng liền ở phía sau chỗ không xa, một tòa bị phong ấn thanh đồng cửa sau truyền lại đến. Ầm. Thần phàm không chần chờ chút nào, trực tiếp lướt ra khỏi đại điện ở ngoài, xuất hiện ở kim quang trên đại đạo, chợt lật vung tay lên, đem toàn bộ cửa đồng lớn trực tiếp đóng lại. Tiên sư nó, thật sự tồn tại. lão phu rõ ràng cảm thấy một loại đáng sợ uy thế, liền gần trong gang tấc. Chọc lông chim cả kinh nói. Thần phàm không nói một lời, thân hình nhảy một cái, bay lên trời, thần hành phù hiệu quả như trước vẫn còn, trong nháy mắt liền người xông lên ra khỏi biển mặt, hướng về lục địa phương hướng chạy đi. Tốt tại bọn họ rời đi đại điện sau, những kia nổ vang cũng không còn truyền đến, thần phàm mang theo chọc lông chim một đường ngự kiếm mà đi, cuối cùng lại trở về Thiên Sa Thành. Mà lúc này cả tòa Thiên Sa Thành từ lâu truyền khắp thần phàm danh tiếng, tất cả mọi người đều sẽ hắn xưng là thiếu niên ma vương, trẻ tuổi bên trong người mạnh nhất. Thần phàm cùng chọc lông chim xuất hiện, trong nháy mắt ở Thiên Sa Thành gây nên sóng lớn mênh mông. Xem, thiếu niên ma vương xuất hiện, nghe đồn hắn từng lấy sức một người chu diệt mấy trăm tên trúc cơ tu sĩ, sát phạt ngập trời. Chính là hắn sao? Dĩ nhiên trẻ tuổi như vậy thanh tú, cùng tưởng tượng rất không giống. Còn có bên cạnh hắn đầu kia mặc quần cuộc hoa xấu chim, danh tiếng tàn tạ, từng theo một cái răng vàng răng lão hoàng cấu kết với nhau làm việc xấu, cướp gà trộm chó. Mọi người vây quanh ở lớn hai bên đường, dồn dập chỉ vào thần phàm cùng chọc lông chim thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ bắt đầu nghị luận. Chọc lông chim cười đến không ngậm mồm vào được, giác đến mình lần thứ hai danh tiếng viễn vọng, giơ lên cánh như là khải toàn mà về tướng quân giống như vậy, ngẩng đầu mà bước. Người trẻ tuổi, không muốn dùng loại này sùng bái ánh mắt xem lão phu, chỉ cần nộp lên trên điểm thiên tài địa bảo, lão phu có thể cân nhắc thu ngươi vì là ngoại môn đệ tử. Ồ, đứa nhỏ, lão phu xem ngươi xương cốt kinh ngạc, nếu là hảo hảo bồi dưỡng, tương lai có hy vọng trở thành lão phu người thừa kế à? Đến, cầm trên tay ngươi sâu kẹo hồ lô đưa cho lão phu nhìn một cái. Chọc lông chim một đường cười lớn, liền đứa nhỏ đều không buông tha, cuối cùng người qua đường dồn dập chạy đi bỏ chạy, chuẩn con đường trong nháy mắt thanh tịnh đi. Thân phàm biểu hiện lãnh đạm, cùng chọc lông chim cũng không có dừng lại, xuyên qua Thiên Sa Thành sau, bọn họ liền bay lên trời, hướng về phương xa ngự kiếm lao đi. Mà giờ khắc này, thiếu niên ma vương chiến tích, không gần như chỉ ở Thiên Sa Thành điền truyền, thậm chí đã truyền khắp nửa cái phương Tây, nhưng mà làm người không tưởng tượng nổi chính là, tin tức bị người mặc trên thiên đình giới, từ thiên đình phương Tây truyền tới Đông Phương, liền trong một đêm, toàn bộ trung thổ đều bị kinh động, bởi vì nghe đồn thiếu niên này ma vương đến từ trung thổ. So với Tiếu Mộc Nam còn đáng sợ hơn. Chương 264, danh chấn tứ phương thiếu niên ma vương. Thiên đình Đông Phương khu vực trong, mọi người chung quanh đàm luận trung thổ thiếu niên ma vương, so với năm đó thần phàm ở khổ hải nhai bí cảnh tạo thành ảnh hưởng còn muốn to lớn, bởi vì lần này, tất cả mọi người đều biết, cái này đến từ trung thổ thiếu niên ma vương ở Tây Phương đồ giết hơn 600 trúc cơ tu sĩ. Cả thế gian thiên hạ, cường đại như trẻ tuổi Tiếu Mộc Nam, đều không thể làm được trình độ như thế này. Đương nhiên, cũng có người hoài nghi chuyện này hư thực, cảm thấy một tên trúc cơ hậu kỳ không thể địch nổi nhiều như vậy tu sĩ. Tại bọn họ trong mắt, một người chiến 10 người đã là thông thiên cường giả, lấy một trận chiến hơn 100 người, này chính là thần thoại, nếu như lấy một trận chiến 600, chỉ có thể là lời đồn. 20 năm qua căn bản chưa từng nghe qua thiếu niên này ma vương, hắn đến tột cùng là ai? Như vậy đột nhiên xuất hiện, chẳng lẽ là người phương Tây sắp xếp âm mưu? Xác thực quá mức quyết đại. Lấy một địch hơn 600 tên trúc cơ tu sĩ, đây cơ hồ có thể so sánh với kim đan kỳ tồn tại, căn bản không thể. Xem ra những người Tây Phương này là ngu đến mức nhà, cũng muốn cầm chúng ta trung thổ người thông minh kéo đến bọn họ loại kia trình độ sao. Lại dùng như thế thấp kém âm mưu nghĩ đến nhiễu loạn ta lớn trung thổ. Rất nhiều người thảo luận qua sau, đều cảm thấy không thể tồn tại thiếu niên ma vương. Nhưng theo cuộc sống ngày ngày trôi qua, nay cỗ thiếu niên ma vương gió không chỉ không có ngừng lại. Ngược lại là tin tưởng người tiếng hô càng ngày càng cao, sau đó có người sau khi nghe ngóng, mới biết là phương Tây bên kia trung thổ người tin tức truyền đến, bọn họ lấy tính mạng bảo đảm việc này tuyệt đối là thật, cũng đem tin tức này bán cho vô số tu sĩ. Liên ngăn ngắn mây trong vòng 10 ngày, thiếu niên ma vương lại mơ hồ có thế thân Tiếu Mộc Nam vị trí xu thế, sắp muốn trở thành trẻ tuổi bên trong chân chính vương. Bây giờ vị thiếu niên này ma vương chỉ cần chịu hiện thân, đi ra cùng Tiếu Mộc Nam một trận chiến, tất nhiên liền đủ để một bước lên trời. Trở thành các thế lực lớn nhiệt phụng tân tinh. Có người ở thiên đình bên trong nói như vậy nói, đối với thiếu niên ma vương tự tin tràn đầy. Có người nói hắn là bày xuống một loại đáng sợ trận pháp, mới đưa này hơn 600 tên tu sĩ chôn giết, chân chính thực lực cá nhân, hay là căn bản đánh không lại Tiếu Mộc Nam. Cũng có người nắm ý kiến phản đối, trong lúc nhất thời, thiên đình cũng hoặc là trong tu tiên giới các đại môn phái thế lực, dồn dập rơi vào đủ loại nghị luận. Liền ngay cả Thục Sơn Thành Tiên Tông chờ đại phái trưởng lão cùng đường chủ cũng đều bị kinh động, từng lấy việc này tổ chức môn phái hội nghị, cuối cùng xác nhận này đột nhiên xuất hiện thiếu niên ma vương, đều không phải ba đệ tử của đại môn phái. Chẳng lẽ là ma môn bên trong ra như thế một cái thiên tài tuyệt thế? Khả năng này chính là chúng ta trong chính đạo đại nạn. Một tên kim đan kỳ ông lão cao mày nói rằng, Dù như thế nào, các đại môn phái thế lực đều tất yếu phái ra thám tử, đi tới phương Tây điều tra. Một người khác cường giả cũng gật đầu. Mà thành Tiên Tông trên, Mục Vân Thủy dĩ nhiên trở về, ở mấy vị trưởng lão cùng sư đệ sư muội quan tâm trong tiếng, nàng một mặt vẻ hoài, cuối cùng thuyết minh sơ qua mình chỉ là đi nhầm vào mật thất, bỏ ra hơn một tháng mới đem phá giải. Nàng tin thủ mình hứa hẹn, không nói tới một chữ lên liên quan với thần phàm bất cứ chuyện gì, thậm chí là ông lão tóc đen hỏi nàng có hay không biết được liên quan với thiếu niên ma vương sự tình, nàng đều lắc đầu xem thường không biết. Mãi đến tận trời tối người yên, Mục Vân Thủy trên người mặc một bộ màu trắng lụa mỏng, ngồi ở gian phòng phía trước cửa sổ, một tia khiết bạch nguyệt ánh sáng rơi ra ở trên người nàng, đưa nàng trắng nón như ngọc da thịt chiếu lên càng thêm trắng như tuyết. Mà giờ khắc này nàng chính cầm trong tay một nhánh tú hoa châm, một tay nâng một bộ màu trắng bảo y, hết sức chăm chú ở bảo trên áo xe chỉ luồn kim, may vá này y trên vai phá động, nếu như nhìn kỹ lại, liền có thể nhìn thấy này bộ màu trắng bảo y vẫn là nam trang, nơi ngực còn thêu một thanh tiểu kiếm, là thuộc sơn tiêu chí. Thiên đình trong, một tòa trận pháp bạch quang lớn ẩn, chợt veo một tiếng, một người tu sĩ phong trần mệt mỏi xuất hiện, hắn cứng từ phương Tây thiên đình tới rồi, giờ khắc này tựa hồ được tin tức gì, chính một mặt ngạc nhiên mừng rỡ. Mà trận pháp bên cạnh cũng sớm một đám tu sĩ chờ đợi, nhìn thấy tên tu sĩ này xuất hiện, dồn dập dâng tới đi vào. Đừng chen đừng chen, đem hạ phẩm linh thạch cho ta, để ta bù đường về phí cùng hỏi thăm phí, lần này có mới nhất tin tức truyền đến, là hiện nay thiên đình còn không người hiểu rõ tin tức. Tu sĩ kia sau khi xuất hiện liền la lớn, vừa thì lại nhấc tay đem mọi người đưa lên hạ phẩm linh thạch bỏ vào trong túi, trong mắt ý mừng chính đậm đặc. Nhanh lên một chút, linh thạch ngươi cũng thu rồi, còn không vội vàng đem chuyến này hỏi thăm được tin tức nói ra. Chính là, nếu không có phương Tây quá mức nguy hiểm, chúng ta lại làm sao có khả năng để ngươi như vậy kiếm một món hời, đừng phiền phiền nhiễu nhiễu, nói mau. Ở mọi người rục rã, tên kia tu sĩ thu đầy một đống linh thạch, chợt mới thỏa mãn nở nụ cười, kéo kéo cổ họng, ra hiệu mọi người trước tiên yên tĩnh lại. Lần này phương Tây một nhóm, coi là thật thu hoạch khá lớn, có vài tên tu sĩ đồng thời chứng thực, vị thiếu niên kia ma vương dung mạo rất tuổi trẻ thanh tú, hơn nữa bên người còn theo một con ăn mặc quần cuộc hoa chọc lông chim ông, thế nhưng sau đó hỏi thăm được, con này chim mới bắt đầu là theo một người đàn ông tuổi trung niên, trong lúc còn có một tên miệng đầy răng vàng ông lão, một lần cuối cùng bị người nhìn thấy, mới là cùng thiếu niên kia ma vương rời đi. Tên kia tu sĩ hơi mỉm cười nói, đem mình từ phương Tây hỏi thăm được tin tức nói ra. Chợt mọi người ngẩn ra, không khỏi cau mày, tin tức này đối với bọn họ tới nói có chút vô bổ, mọi người quan tâm chính là thiếu niên ma vương thân phận, một con mặc quần lót yêu thú lại có cái gì tốt quan tâm. Nhưng tu sĩ kia nhưng sớm có dự liệu, cố ý bán cái nút, chợt cười nói, có người nói này miệng đầy răng vàng ông lão là kim đan kỳ tu vị, đến từ trung thổ, chư vị, chính các ngươi xúc phạm vi nhỏ đi kiểm tra đi, hoặc là vị kia kim đan cường giả sẽ biết được thiếu niên ma vương thân phận. Lời vừa nói ra, mọi người dồn dập kinh hãi, miệng đầy răng vàng kim đan kỳ ông lão, sẽ là ai? Có vài tên tu vị cao thâm tu sĩ, nhất thời nghĩ tới điều gì, biến sắc mặt, lặng lẽ lui ra đoàn người, chỉ có cái khác một ít môn phái nhỏ thế lực tu sĩ còn ở khổ sở suy nghĩ. Bất quá, tại hạ còn nghe nói phương Tây mấy tòa cổ thành cùng với các thế lực lớn, cũng đã bắt đầu chuẩn bị đem thiếu niên ma vương chân dung vẽ ra, muốn khắp thiên hạ truy na hắn, e sợ đến thời điểm chư vị cũng sẽ biết được thiếu niên này ma vương đến cùng là ai. Tu sĩ kia lại tuân ra một lời, sau đó bưng tràn đầy linh thạch nhận chứa đồ lặng lẽ rời đi. Ở tất cả xôn xao trong đám người, một tên trên người mặc hoàng áo lót khuôn mặt đẹp nữ tử đi ra, chỉ thấy nàng đôi mi thanh tú cao lại, chậm rãi hướng về một chỗ ít người địa phương bước đi, trong mắt xẹt qua một ít ánh sáng thần thánh, thấp giọng tự nói, một con ăn mặc quần cuộc hoa chọc lông chim, một cái khuôn mặt tuấn tú người trẻ tuổi. Sẽ là hắn sao? Cuối cùng khuôn mặt đẹp nữ tử rời đi, hướng về thiên đình một chỗ truyền tống trận mà đi. Ồ, thật giống là Trầm Vô Song thẩm tiên tử. Có người nhìn thấy cô gái kia rời đi, không khỏi kinh ngạc nói. Đúng là nàng, 3 năm nay thực lực của nàng có thể nói là tiến bộ thần tốc, lại từ thiên binh bảng người thứ 8 nhảy một cái trở thành thiên binh bảng đệ ngũ, e sợ qua một thời gian ngắn nữa, nàng muốn trở thành đệ tứ. Ai, nhưng đang tiếc chính là này thần phàm, bây giờ hắn xếp hạng dĩ nhiên bị dồn xuống, thành thứ 9, lập tức sắp sửa bị đá ra 10 vị trí đầu. Thiên đố anh tài, nếu như hắn còn trên đời, có thể cùng thiếu niên kia ma vương liều mạng. Vài tên tu sĩ nói đến từ trần 3 năm thần phàm, đều không khỏi lắc đầu thở dài, cuối cùng cũng không được biết, mọi người tối quan tâm, vẫn là bây giờ nhất là thanh danh lớn táo thiếu niên ma vương. Chương 265, là hắn. Yêu vương cốc nơi sâu xa nơi nào đó bên dưới cung điện dưới lòng đất, thần thanh thanh cùng trương như mộng từ trạng thái tu luyện bên trong tỉnh lại, đồng thời mở hai con mắt, trắng non tinh xảo dung nhan, cùng với một con cùng lưng thanh tơ, hai người nếu là đi ra ngoài, định sẽ trở thành danh chấn một phương mỹ nhân, nhưng hơn 3 năm, các nàng chưa bao giờ từng xuất thế, ở không có năng lực lay động này Vạn Kiếm Tông trước, thần Thanh Thanh sẽ không dễ dàng bước ra yêu vương quốc. Thanh Thanh, gần nhất thiên đình bên trong tựa hồ phát sinh đại sự gì, khắp nơi ở truyền một vị ở phương Tây một trận chiến thành danh thiếu niên ma vương, nếu không chúng ta vào xem một chút đi. Trương Như Mộng nói rằng, không được Như Mộng, ta muốn đi nhìn một chút tiên nhi tỷ tỷ. Từ lần trước nàng mang thương trở về, tuy nhưng đã khôi phục, nhưng nhìn qua khí mạch tựa hồ càng ngày càng suy yếu, như là chúng rồi cái gì kỳ độc, nhưng đáng tiếc làm sao hỏi nàng nàng đều ngậm miệng không nói. Thần Thanh Thanh lông mày cau lại, lắc đầu nói rằng, ai, nếu không là Thiết Ngưu ca nói cho chúng ta, sợ là chúng ta cũng không biết tiên nhi tỷ tỷ là đi Vạn Kiếm Tông tìm kiếm thần phàm ca thi thể, có thể này Vạn Kiếm Tông cũng quá đáng ghét, không chỉ có phá hủy thần phàm ca thi thể, còn đem tiên nhi tỷ tỷ đánh bị thương. Chờ chúng ta tương lai tu luyện thành công, tất nhiên muốn bọn họ trả giá thật lớn. Trương Như Mộng nắm chặt nắm đấm trắng nhỏ nhắn, lời thề son sắt nói rằng. Thần Thanh Thanh khẽ gật đầu, cũng không nói thêm gì, sau đó đứng dậy hướng về cửa bước ra ngoài. Trương Như Mộng nhìn Thần Thanh Thanh rời đi, tràn ngập kỳ dực ánh mắt cũng dần dần ảm đạm, không khỏi khẽ thở dài một cái, thấp giọng tự nói, từ khi thần phàm ca có chuyện, liền lại chưa thấy cô nàng này cười quá, nhưng đáng tiếc, nếu như thần phàm ca ở sống sót, có thể không thể so với thiếu niên kia mà vương kém bao nhiêu. Nói xong, nàng hơi thu lại tâm tình, chợt lần thứ hai nhắm lại hai con mắt, tiến vào thiên đỉnh giới bên trong. Mà giờ khắc này, cách xa ở tu tiên giới phương Tây, thần phàm cùng chọc lông chim đã một đường hướng về trung thổ mà đi, đêm này màu đen quan tài cùng với phần kim thiên chiếm lấy sau, lục đạo khay ngọc cũng không lại xoay tròn, thậm chí một ít động tĩnh đều không có. Rất rõ ràng, phương Tây đã không có cái gì thiên tài địa bảo, cũng hoặc là coi như có trí bảo. Đoạn trong thời gian cũng không sẽ xuất thế. Vì lẽ đó bọn họ cũng không muốn ở phương Tây nhiều dừng lại, hơn nữa này thanh đồng điện bên trong yêu thú nói không chắc lúc nào sẽ phá tan hết thảy phong ấn, đến lúc đó trước hết gặp xui xẻo, cũng sẽ chỉ là phương Tây tu sĩ. Đường về trên đường, thần phàm liên tục diễn biến chọc lông chim truyền cho hắn này nửa bộ kết ấn, hắn biết nếu như có thể đem này ấn cùng pháp quyết hiểu rõ, dù cho là một ít, cũng đủ để cho hắn kéo dài màu đen quan tài một cái khe. Nhưng hiển nhiên quá khó. Lấy hắn chúc cơ hậu kỳ tu vị đối mặt loại này tối nghĩa kết ấn, vẫn có chút vất vả, không có thời gian dài lắng động cùng thông nộ, rất khó tìm tòi đến ảo diệu bên trong chỗ. Tiểu tử, về trung thổ sau nên đi cái nào? Lão phu cảm thấy này một giới càng ngày càng nguy hiểm à, vẫn là sớm ngày thu đủ một ít vật liệu, chuẩn bị dựng truyền tống trận về lớn tu tiên giới đi. Trên đường, chọc lông chim lắc đầu nói rằng, trước tiên tìm một nơi đặt chân, vừa vặn cũng nên tiến vào thiên đình bên trong nhu cầu một phen tạo hóa. Cần tìm một ít kim hành nguyên lực rồi rào trí bảo, đem phần kim thiên đột phá đến trúc cơ hậu kỳ, còn truyền tống trận cần thiết đến vật liệu, ngươi từng cái liệt đi ra đi. Thần phàm suy tư sau trầm giọng nói rằng, con mắt nhìn thẳng phía trước, nhìn xa xa sơn hà, suy tư. Sau một lúc lâu, hắn mới nói ra, còn có chú nhan đan vật liệu, cũng liệt cho ta đi. Chọc lông chim nghe vậy sững sờ, chợt cười nói, tiểu tử, ngươi cũng sẽ sợ già yếu sao. Thần phàm lắc lắc đầu, không có nói. Hắn chỉ là nhớ tới đã từng đã đáp ứng Tần Tiên Nhi, sẽ tặng cùng nàng một hạt chú nhan đan. Xèo. Dưới chân hắn phi kiếm một dẫm, đột nhiên hóa thành lưu quang từ khung đỉnh gào thét mà đi, đem to lớn tầng mây cũng chém thành hai nửa. Mấy ngày sau, thân phàm cùng chọc lông chim rốt cục phong trần mệt mỏi trở lại trung thổ, bọn họ trước hết đến một chỗ biên cảnh thành nhỏ. Nơi này cũng là hoang mạc biên giới, cổ thành quanh năm chịu đựng báo cắt diễn tấu, đã cũ nát không thể tả. Nhưng giờ khắc này lại có vài tên tráng niên phạm nhân nam tử chính đang tu bổ tường thành, trên tường thì lại đứng mấy cái phạm nhân binh sĩ. Đồ vật hai phe tuy rằng bất hòa, tu nói cũng không giống, nhưng mỗi lần đại chiến, cũng chỉ là ở thiên đình trong tiến hành, chân chính dính đến tu tiên giới chiến tranh cũng rất ít, không có to lớn gì lợi ích mâu thuẫn xung đột, căn bản không có ai sẽ đồng ý đi ra quăng đầu lâu tung nhiệt huyết. Không có đại chiến, vừa cảnh cũng trở thành gian khổ nhất địa phương, có rất ít tu sĩ đồng ý ở đây dừng chân, cổ thành tiêu điều. Mọi người cũng từng người bận rộn trồng trọt chạy thương, thần phàm cùng chọc lông chim đến, cũng không thể gây nên mọi người chú ý. Tìm được một chỗ phổ thông tiểu khách sạn sau, thần phàm cùng chọc lông chim trực tiếp vào ở trong đó, bọn họ muốn ở đây trú lưu mấy ngày, chọc lông chim cần thời gian liệt một đống thiên tài địa bảo tên, cùng thời thần phàm cũng muốn bế quan mấy ngày, thông ngộ những kia tối nghĩa khó hiểu kết ấn cùng với pháp quyết. Mấy ngày sau, chọc lông chim lôi một cái thật dài giấy trắng, bên trên lại viết có vẽ bày ra một đống thiên tài địa bảo. Trong đó phần lớn là thần phàm chưa từng nghe thấy, mà này một ít, ở địa cầu tu tiên giới cũng là không thể tìm được, cái này cũng là tại sao qua nhiều năm như vậy, cũng không có người có thể thông qua truyền tống trận truyền trí thượng giới. Sau đó một người một chim rời đi khách sạn, chuẩn bị tiếp tục hướng về trung thổ phương hướng tiến lên, nhưng làm bọn họ trải qua một lối đi giờ, trước mặt nhưng đi rồi vài tên trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Những người kia vừa đi vừa nghị luận cái gì, âm thanh tuy rằng không lớn, nhưng cũng truyền vào thần phàm cùng chọc lông chim trong tai. Thiên đình bên trong mới nhất tin tức, vị thiếu niên kia ma vương khuôn mặt tuấn tú, hơn nữa bên người có một con ăn mặc quần cục hoa chọc lông chim ông. Không chỉ như vậy, nghe nói phương Tây mấy vị bá chủ cường giả đã nổi giận, chuẩn bị vẽ ra vị thiếu niên kia ma vương chân dung, khắp thiên hạ truy na hắn. Ồ, chờ chút, các ngươi xem phía trước vị thiếu niên kia cùng với trên bả vai đầu kia chim, như không giống lúc này một người tu sĩ tùy ý chỉ về đâm đầu đi tới thần phàm, chợt tiếng nói đột nhiên bốc lấy, bởi vì hắn đã phản ứng lại, không phải như không giống vấn đề, mà là thiếu niên trước mắt này tuyệt đối chính là nghe đồn bên trong thiếu niên ma vương. Trúc cơ hậu kỳ, khuôn mặt tuấn tú, bên cạnh có một con mặc quần cuộc hoa chọc lông chim ông, vài tên tu sĩ trong nháy mắt đình chỉ ở bước chân, ngơ ngác nhìn về phía thần phàm, trong mắt có hiếu kỳ, cũng có kính nể, có vẻ cực kỳ phức tạp. Thần phàm biểu hiện lãnh đạm, chậm rãi từ mấy người bên cạnh trải qua, trên bả vai chọc lông chim nhưng là cười híp mắt nhìn những người kia, cuối cùng ở trên người mấy người tựa hồ không thấy cái gì có linh khí bảo vật, nó mới xoay mở ra đầu, một mặt ngạo nhiên, khác nào một vị cường giả. Mãi đến tận thần phàm rời đi một lúc lâu, mấy người mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, lưng cũng dĩ nhiên bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Thật mạnh mẽ, chỉ là từ chúng ta bên cạnh trải qua, luồng khí tức kia cũng đã như nặng sơn bình thường đè xuống. Nếu như không phải hắn không có cố ý tỏa ra huy thế, chỉ sợ ta suýt nữa muốn ngã quỵ ở mặt đất. Tướng mạo cũng quả thực như nghe đồn nói giống như vậy, chỉ là không nghĩ tới sẽ trẻ tuổi như vậy. Mấy người dồn dập mặt đỏ tim đập, rất là kích động bắt đầu nghị luận. Chỉ có một tên thanh niên mặc áo lam nhíu nhíu mày, sờ sờ đầu, thầm nói, kỳ quái, nhìn qua thật giống có chút quen mặt, nhưng không nhớ ra được ở đâu gặp hắn. Các ngươi nói, 3 năm trước cái kia thần phàm, nếu như có thể sống đến hiện tại, cùng vị thiếu niên này mà vương khá là, ai sẽ cường đại hơn một ít. Lúc này, tên còn lại nói rằng, đồng thời cũng nhìn phía thanh niên mặc áo lam, vô vô bờ vai của hắn, cười hỏi. Lý huynh, 3 năm trước ngươi không phải cũng đi qua khổ hải nhai sao, phải làm từng thấy cái kia chết đi thần phàm đi, ngươi cảm thấy hai người này đem so sánh, sẽ làm sao? Nhưng mà thanh niên mặc áo lam nghe vậy sau đã trợn mắt líu lơi, miệng mở lớn vô cùng lớn, con ngươi càng là trợn lên nhanh rơi mất đi ra, chỉ vào thần phàm đi xa phương hướng, lăng là nửa câu nói đều dạng không ra. Vâng, là hắn. Mãi đến tận thần phàm hoàn toàn biến mất ở tầm nhìn sau, hắn mới phun ra một câu nói, trong mắt tràn ngập sợ hãi cùng run rẩy. Chương 266, nhập thiên đình giới. Thanh niên mặc áo lam bên cạnh mấy vị đồng bạn thấy hắn như thế biểu hiện, không khỏi ngẩn ra, chợt hỏi. Lý huynh, hắn chính là thiếu niên ma vương, chúng ta đã biết được, có thể ngươi cũng không cần như vậy kinh hoàng đi, chúng ta lại không cùng hắn kết toán. Không, không thể à. Thanh niên mặc áo lam còn chưa phục hồi tinh thần lại, như trước có chút cả kinh một mới nói rằng. Cái gì không thể? Đồng bạn càng cảm thấy kỳ quái. Thanh niên mặc áo lam lúc này mới quay đầu nhìn về phía mấy người, sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị, nói, 3 năm trước ta đã thấy thần phàm, người người đều nói hắn chết rồi, lại không nghĩ rằng, hôm nay lại để cho ta gặp được hắn. Thanh niên mặc áo lam bàn tay hơi phát run, bởi vì quá độ kích chuyển động, hắn biết chuyện này đều sẽ cho toàn bộ trung thổ mang đến một hồi động đất, muốn kinh động tứ phương mọi người, thiên, phải biến đổi rồi. Cái gì? Ngươi ngày hôm nay nhìn thấy thần phàm? Ở đâu? Vân vân. Ngươi là nói vài tên đồng bạn lại nói một nửa, đột nhiên phản ứng lại, đột nhiên trợn to hai mắt, nhìn về phía thần phàm biến mất phương hướng, lại hỏi dò giống như nhìn về phía thanh niên mặc áo lam, đồng thời không tự chủ được dồn dập ngừng thở. Mãi đến tận thanh niên mặc áo lam gật đầu ngầm thừa nhận, mấy người mới thất thần hơi thở, nhưng cũng sững sờ ở tại chỗ, chậm chạp không có rời đi. Có vài tên đi ngang qua phàm nhân thấy thế, tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không có quản việc không đâu, chỉ là trải qua mấy người bên cạnh giờ. Nghe được mấy người trong miệng chính tự lẩm bẩm. Thiếu niên ma vương, chính là thần phàm. Giờ khắc này, thần phàm cùng chọc lông chim thì lại từ lâu rời xa tòa thành cổ này, nhưng này vài tên tu sĩ lúc trước lời nói, bọn họ cũng nghe vào hơn một nửa, chỉ là thần phàm nhưng không có bất kỳ biểu lộ gì gợn sóng, chưa từng để ý tới quá. Tiểu tử, những người kia e sợ đã nhận ra thân phận của ngươi, vạn nhất bị truyền đi, ngươi lại muốn nguy hiểm. Chọc lông chim nói rằng, không sao rồi. Thần phàm khẽ lắc đầu. Xoay tay từ nhẫn chứa đổ lấy ra một viên kim quang óng ánh kim đan, đó là hỏa thượng kim đan. Chọc lông chim thấy thế, nhất thời khiếp sợ nhìn về phía thần phàm, đây là... Người giết. Thần phàm gật gật đầu, đem kim đan thu hồi nhẫn chứa đổ, chợt nói ra, trước tiên tìm một nơi đem này kim đan luyện hóa, chỉ sợ ta phần kim thiên cũng phải làm có thể đạt đến trúc cơ trung kỳ trạng thái đỉnh cao, sau đó lại tiến vào thiên đình bên trong tìm thiên tài địa bảo. Từ khi đạt đến loại cảnh giới này sau, Thần Phàm cũng phát hiện kim đan đối với tác dụng của hắn bắt đầu giảm thiểu, nếu là phổ thông tu sĩ, một hạt kim đan đã sớm đầy đủ từ trúc cơ sơ kỳ thẳng tới trúc cơ hậu kỳ. Nhưng hắn trước sau hấp thu 3 viên kim đan sau, trong cơ thể bắt đầu lắng động những này linh lực, bây giờ kim đan hòa thượng này viên kim đan, đối với hắn tu vị tăng lên khả năng không lớn bao nhiêu trợ giúp, bất quá đối với thân thể, phỏng chừng sẽ có chút không sai hiệu quả. Mấy ngày sau, Thần Phàm tìm được một chỗ núi hoang cự lĩnh, phát hiện trên núi ngoại trừ tọa lạc một cái phổ thông môn phái nhỏ ở ngoài, những chỗ khác đều là núi hoang, hắn cũng không có nhiều chần chờ, trực tiếp lựa chọn một ngọn núi lao đi. Sau đó bày xuống ẩn giật trận, Thần Phàm lấy ra nảy viên kim đan, liền lập tức tiến vào trạng thái tu luyện. Nay vừa bế quan, lại là một tháng trôi qua, hắn không chỉ có luyện hóa nảy viên kim đan, càng đem lúc trước hấp thu lấy kim hành nguyên lực tiến hành lắng động, đem phần kim thiên căn cơ tiếp tục vững vàng. Ở trong một tháng này, thiên đình bên trong hay bởi vì Thần Phàm mà bạo phát một hồi lớn tranh luận. Một tháng trước, đột nhiên có người ở thiên đình bên trong truyền ra Thần Phàm còn sống sót tin tức, nhất thời đưa tới không ít người chú ý. Sau đó lại có người yêu sách, kỳ thực thiếu niên ma vương chính là năm đó chết đi Thần Phàm. Tin tức này vừa ra tới, mọi người dồn dập khiếp sợ, nhưng cũng có thật nhiều người đứng dậy, nói là đây tuyệt đối là lời đồn. Những này đều là tin đồn, Thần Phàm từ lúc 3 năm trước, liền bị tru diệt, hắn thi thể chúng ta đều thấy tận mắt. Hắn xác thực chết rồi, hơn nữa coi như hắn sống sót, cũng không thể đạt đến thiếu niên ma vương trình độ như thế này, giữa hai người không thể so sánh. Không ít thuộc sơn đệ tử cùng vạn kiếm tông đệ tử dồn dập đi ra mở miệng. Có hai đại phái đệ tử lời nói, này cỗ phong ba cũng mới dần dần dừng lại, nhưng vẫn có số ít người ngờ vực, duy trì trung lập thái độ, thờ ơ lạnh nhạt tình thế phát triển. Mà cách xa ở yêu vương cốc nơi sâu xa, lúc này Trương Như Mộng đang cùng thần Thanh Thanh nói gì đó, tựa hồ là ở tận tình khuyên nhủ khuyên nàng. Thanh Thanh, ngươi hãy nghe ta một lần đi, lần này Vô Song tỷ tỷ vận dụng một chút quan hệ, giúp chúng ta cũng lấy lần này Thành Tiên Yến ra trận lệnh bài. Đây chính là Thành Tiên Tông ở Thiên Đình bên trong mỗi 5 năm tổ chức một lần lớn yến, mời tiệc đều là trong tu tiên giới danh nhân cường giả. Trương Như Mộng lôi kéo thần Thanh Thanh tay nhỏ nói rằng, ngươi cũng nói rồi, mời tiệc đều là trong tu tiên giới danh nhân cường giả, chúng ta hai cái lại nơi nào đủ tư cách đi, Vô Song tỷ tỷ tuy nói cùng ca ca có chút giao tình. Nhưng 3 năm qua nàng ở thiên đình bên trong cũng đã giúp chúng ta không ít, ngươi đừng cuối cùng cho nàng thêm phiền phức nha. Thần Thanh Thanh tức giận nhìn Trương Như Mộng một chút, bất đắc dĩ nói. Ta có thể không đi phiền phức Vô Song tỷ tỷ, lần trước ta tiến vào thiên đình thời điểm trùng hợp gặp phải nàng, cho nên nàng liền yêu xin mời hai chúng ta, có người nói là lần này Thành Tiên Tông mời thiên binh bảng bên trong 20 người đứng đầu cường giả, mà xếp hạng thứ 5 thì lại nắm giữ 3 khối ra trận lệnh bài, Vô Song tỷ tỷ nói nàng cũng chỉ dùng đến một khối. Mặt khác hai cái chỉ có thể nghĩ đến cho chúng ta. Trương Như Mộng chu miệng nhỏ nói rằng. Nhưng là như vậy. Tựa hồ cũng không được tốt. Thần Thanh Thanh nhíu mày, có chút do dự. Ai nha, Thanh Thanh, chúng ta không đi vậy là lãng phí này 2 tấm lệnh bài. Huống chi đây chính là Thành Tiên Yến. Chúng ta còn có cơ hội có thể thưởng thức đến này ngộ đạo thần trà. Đối với chúng ta con đường tu tiên có lợi ích to lớn. Thần hồn sẽ thể ngộ đến sau này đại đạo. Ngươi cũng muốn mau sớm tăng cao thực lực đi. Này ngộ đạo thần trà nhưng là cơ hội tuyệt vời đây. Trương Như Mộng tiếp tục khuyên nhủ. Thần Thanh Thanh nghe vậy có chút dao động, Trương Như Mộng thấy thế, lại tiếp tục nói ra, Thanh Thanh, huống hồ gần nhất liên quan với thần phẩm ca đồn đại nhiều như vậy, vạn nhất đồn đại là thật sự đây. Thành Tiên Yến thượng nhiều như vậy danh nhân, tất nhiên sẽ có chân thực tin tức truyền ra, chúng ta có thể mượn cơ hội này hỏi thăm 1, 2. Liên quan với ca đồn đại, e sợ lại là cái nào kẻ nhạt người truyền ra nhắc tới thần phẩm. Thần Thanh Thanh trong mắt xẹt qua một ít ảm đạm cùng đau thương, chợt mới lần thứ 2 nói ra, được rồi, vừa vặn khoảng thời gian này tiên nhi tỷ tỷ muốn bế quan tu luyện, chúng ta liền đi một chuyến. Ừ, quá tuyệt, vậy ngươi nhanh lên một chút, Vô Song tỷ tỷ còn đang chờ chúng ta. À, nhanh như vậy. Cùng lúc đó, một tòa hoang trong núi, thần phàm bế quan kết thúc, thu lại trên người trói mắt ánh vàng, mở 2 con mắt. Tiểu tử, không tệ lắm, mới trúc cơ hậu kỳ. Lại có thể đem thân thể rèn luyện đến trình độ như thế này, phóng tầm mắt lớn tu tiên lên giới, ngươi cũng coi như người tài ba. Chọc lông chim nằm ở bên cạnh, lười biếng cắn một cây linh dược nói rằng, hết thể đều phải ích với này phần kim thiên, so với ta nghĩ tượng huyền diệu hơn. Thần Phàm gật gật đầu, bình phục cả người khí tức, hắn giờ khắc này phần kim thiên cảnh giới dĩ nhiên củng cố ở trúc cơ trung kỳ đỉnh cao, cách xa trúc cơ hậu kỳ cũng vẹn vẹn chỉ kém cuối cùng nửa bước, mà cơ thể hắn cường độ, so với hơn 1 tháng trước phải cường đại 2-3 phút có thừa, Kim Đan Hòa Thượng tu luyện Kim Cương Bất Hoại Thân, bao nhiêu trình độ đều đối với cơ thể hắn có chút ảnh hưởng. Nên nhập Thiên Đình một chuyến, tìm kiếm những kia thiên tài địa bảo, e sợ muốn dài dằng dặc một quãng thời gian. Thần Phàm như trước ngồi xếp bằng ở tại chỗ, thấp giọng nói một câu sau, liền lần thứ hai nhắm lại hai con mắt, tiến vào Thiên Đình giới. Chương 267, Thành Tiên Yến. Làm Thần Phàm lần thứ hai mở con mắt ra, đập vào mắt bên trong như trước là này quen thuộc vườn thuốc, cùng với một tòa phổ thông động phủ nhỏ. Vườn thuốc bên trong này một nửa thất tinh thảo như trước thường xanh, sinh cơ bừng bừng, không trung linh khí, cũng trước sau như một nồng nặc, hơn 3 năm đến, hết thảy đều tốt như không có bao nhiêu biến hóa lớn. Mà Thần Phàm đến, cũng đem nằm nhoài biến đổi ngủ lông xanh chim kinh động, đồng nhiên mở mắt ra, từ trên mặt đất nảy lên. Tiểu tử, ngươi trà thi. 3 năm không đến, bản tọa đều cho rằng ngươi chết rồi, bất quá ngươi nếu như thật chết rồi, này bản tọa phỏng chừng cũng sẽ không vẫn còn ở nơi này. Lông xanh chim lôi kéo vịt được cổ họng, thần kinh cằn nhằn nói rằng. Ngoại giới cũng thực là nghe đồn ta chết rồi. Bất quá. Ồ, đây là nhìn thấy lông xanh chim, Thần Phàm khẽ mỉm cười, nhưng chợt nhìn thấy trong cơ thể mình cảnh giới sau, hắn không khỏi sửng sốt, trong lòng đột nhiên cả kinh. Trúc cơ hậu kỳ, tử sát khí, kể cả phần kim thiên cảnh giới, lại cũng tồn tại. Thần Phàm yên lặng, quả nhiên như suy đoán giống như vậy, hắn thiên đình bên trong thân thể đã cùng mình chân thân đồng hóa. Nguyên bản thiên đỉnh giới bên trong thân thể vẹn vẹn là phần mục thiên đạt đến trúc cơ hậu kỳ mà thôi, nhưng hôm nay phần khí thiên cùng phần hỏa thiên cũng đạt đến trúc cơ hậu kỳ, quan trọng hơn chính là kể cả tử sát khí cũng bị đưa vào này một giới, thậm chí phần kim thiên cũng đạt đến trúc cơ trung kỳ. Thần Phàm trong lòng đã có một chút suy đoán, nhưng này đối với hắn mà nói, hay là không phải một chuyện tốt. Tuy rằng thiên đỉnh thân thể cùng hắn tu tiên giới chân thân đồng hóa, thế nhưng nếu thiên đỉnh thân thể lần thứ hai bỏ mình, rất có thể sẽ tác động mình chân thân. Nói cách khác, nếu là hắn ở thiên đình bên trong tử vong, khả năng chân thân cũng sẽ tùy theo mà chết đi. Đây là suy đoán, nhưng cũng độ khả thi rất cao. Đúng vậy, bản tọa còn muốn hỏi ngươi đây, ngăn ngắn 3 năm, ngươi cảnh giới làm sao sẽ như vậy bay vọt, chỉ là đả tọa đều có thể tu luyện tới mức độ này, cũng quá nghịch thiên. Lông xanh chim vừa tập hợp tới đánh giá Thần Phàm, vừa nói. Nói rất dài dòng. Thần Phàm lắc lắc đầu, từ trên mặt đất đứng lên, chợt nghĩ tới điều gì, mở miệng hỏi. Khoảng thời gian này có thể có phát sinh cái gì? Năm đó cái kia đạo sĩ béo có thể có xuất hiện. Thiên đình bên trong duy nhất để Thần Phàm cảm thấy kinh ngạc, chỉ có năm đó cái kia thần bí đạo sĩ béo, cũng không biết hắn là làm sao tìm được động này phủ bên ngoài. Hơn nữa người mang cựu cung kiếm quyết bực này vượt qua thượng phẩm tiên kiếm quyết, còn có thể dễ dàng lấy ra tặng người. Cái đó thân phận thật là làm người khó có thể nghĩ lại. Không có cái gì đạo sĩ béo, bất quá mấy ngày trước đúng là thu được một tấm lệnh bài cùng thiệp mời. Ngươi có muốn nhìn một chút hay không? Lông xanh chim nói xong, hóa thành một đạo ánh sáng xanh lục bay vào trong động phủ, trong chớp mắt lại trở về, cánh trên nâng một tấm lệnh bài cùng một tấm màu đỏ thiếp vàng chữ thiệp mời. Thành Tiên Yến. Thần Phàm ngẩn ra, tiếp nhận lệnh bài kia cùng thiệp mời, nhìn thấy này màu đỏ thiếp mời trên viết 3 chữ lớn, khí thế như cầu vồng, lệnh bài màu đen trên thì lại có khắc một cái tiên chữ, cũng là siêu nhiên thoát tục. Ân, Thành Tiên Yến bản tọa bao nhiêu cũng đã từng nghe nói. Là một người tên là Thành Tiên Tông môn phái làm, mỗi 5 năm một lần, hơn nữa bọn họ thật giống cùng thiên đình chủ nhân có quan hệ, lại có thể làm cho thiên đình đến phân phát những lệnh bài này cùng thiệp mời, bất quá này tiệc rượu chỉ yến mời một ít danh nhân, bao quát thiên binh bảng trên 20 người đứng đầu cường giả. Lông xanh chim nói rằng, thì ra là như vậy. Thần Phàm khẽ gật đầu. Tiểu tử, ngươi đây có thể nhất định phải mang tới bản tọa cùng đi, có người nói lúc yến hội có không ít ăn ngon. Hơn nữa có thể sẽ có nghe đồn bên trong ngộ đạo thần trà, có người nói uống một chén có thể so với ngươi ngộ đạo một năm, đương nhiên, nhiều nhất cũng chỉ có thể uống cái mấy chén tới, lại uống nhiều cũng là mất đi hiệu quả. Lông xanh chim rất là kỳ dực nói rằng, cái gì ngộ đạo thần trà, lại có như thế kỳ hiệu. Thần Phàm trong lòng hơi động, bây giờ hắn thiên đỉnh thân thể cùng chân thân đồng hóa, thẳng nếu thật có thể uống xong ngộ đạo thần trà, đối với hắn hiểu rõ kết ấn cùng pháp quyết ngược lại có trợ giúp lớn lao. Nếu như trực tiếp uống xong mấy chén, cách xa kéo dài này màu đen quan tài một cái khe cũng sẽ không xa. Này liền đi vào. Thần Phàm cuối cùng gật đầu, hắn biết lần này Thành Tiên Yến thượng đều sẽ có một nhóm người quen xuất hiện, thậm chí là Kim Đan lão quái, cũng sẽ dồn dập hiện thân, nhưng lấy hắn bây giờ cảnh giới cỡ này thực lực, căn bản không cần lại ẩn nấp thoái nhượng. Lão Hoàng Nha sẽ đi không? Thần Phàm thầm nghĩ nói, Lão Hoàng Nha trước đây ở thiên đỉnh bên trong cảnh giới vẫn là luyện khí 4 tầng, Thần Phàm suy đoán này có 2 loại khả năng. Một loại là Lão Hoàng Nha không có đi tu luyện này một giới thân thể, một loại nhưng là hắn dùng cái gì cùng ẩn giật mặt nạ gần như bảo vật, đem tu vị áp chế. 2 loại suy đoán, Thần Phàm càng khuynh hướng tối loại sau, hắn còn nhớ mang máng mình luyện khí kỳ thời điểm gặp phải lão hoàng nha giờ, đối phương mang đến cho hắn một loại thần bí uy thế cảm. Tiểu tử, đến mang theo lệnh bài đi tìm một chỗ truyền tống trận, đến lúc đó sẽ đem chúng ta truyền đưa tới. Lông xanh chim nói rằng, nhân vì cái này động phủ là tùy ý di động, tồn ở trong hư không, bất luận thân ở nơi nào đều có thể trực tiếp tiến vào. Nhưng thần phàm nếu là bước ra động phủ, hắn thân thể vẫn là sẽ xuất hiện tại lúc trước khổ hải nhai phụ cận, vì lẽ đó giờ khắc này hắn còn muốn chạy đi, tìm kiếm gần nhất một tòa truyền tống trận rời đi. Thần phàm nghe vậy sau cũng khẽ gật đầu, trong lòng mặc niệm khẩu quyết, trong nháy mắt rời đi động phủ, cả người xuất hiện ở một cái hoang dã, lông xanh chim thì lại hóa thành ngọc khâm phục, treo ở đai lưng của hắn trên. Thần phàm đảo qua bốn phía một chút, nơi này khoảng cách khổ hải nhai rất gần, cũng là hắn năm đó ở thiên đình bên trong một lần cuối cùng nơi ở quá địa phương. Trầm ngâm mấy tức sau, hắn bay lên không nhảy một cái, lấy ra phi kiếm, ngự kiếm phi hành hóa thành lưu quang, hướng về một tòa xa xôi cổ thành bay đi. Mà giờ khắc này, cách xa ở thiên đình một chỗ vân không trên, có một tòa thật to tiên cung đại điện bay lên không trôi nổi ở trên tầng mây. Đây là một tòa dựa vào núi xây dựng lên đến tiên cung, trên núi cẳng có cuồn cuộn không ngừng dòng nước, từ không trung mưa tầm tã chạy xuống, hóa thành một cái cực kỳ dài thác nước, hối xuống mặt đất trên một con sông lớn. Xa xa nhìn tới, thác nước kia khác nào một đạo từ trên trời giáng xuống ngân hà, khí thế cực kỳ bằng bạc. Lúc này thác nước hạ xuống sông lớn bên cạnh, có một quảng trường khổng lồ, lấy hán bạch ngọc lát thành, bốn phía bị một đạo nửa cung tròn màn ánh sáng bao phủ, vô số đạo bạch quang đang từ bên trong lấp lóe, cùng với vèo, vèo trận pháp vận chuyển thanh âm, vô số tên tu sĩ bị truyền tống mà tới. Trên người bọn họ đều dây buộc một khối lệnh bài màu đen, trong tay cầm một tấm màu đỏ thiệp mời, ở này rộng rãi trên quảng trường gặp mặt sau, cũng dồn dập lẫn nhau miệng cười thăm hỏi, sau đó cùng ngự kiếm bay lên không, xuyên qua trên quảng trường trận pháp, hóa thành lưu quang hướng về không trung tòa kia tiên cung lao đi, dường như chúng tiên vân tập, tình cảnh phi thường đổ sộ. Trong lúc nhất thời này, chuẩn khu vực cũng biến thành phi thường náo nhiệt, dù sao có thể đi vào nơi đây, cũng đều là danh nhân cường giả, trong ngày thường nghe đồn nhân vật, giờ khác này cũng dồn dập hiện thân. Vèo. Lúc này, theo mấy đạo bạch quang lấp lóe, lại có vài tên tu sĩ vào sân, trong đó có ba tên nữ tử đứng chung một chỗ, chính là Trầm Vô Song, cùng với Thần Thanh Thanh còn có Trương Như Ngộng. Chương 268, phát sinh mâu thuẫn. Ba người vừa xuất hiện, trong nháy mắt hấp dẫn vô số nam tu sĩ nhãn cầu. Trầm Vô Song vẻ đẹp, từ lâu nghe tên thiên hạ, bị các tu sĩ cộng đồng công nhận vì là cùng Mục Vân Thủy nổi danh, nhưng không giống với Mục Vân Thủy loại kia lạnh như băng, cự người ngàn dặm, Trầm Vô Song mỹ liền dường như Bồ Tát tiên tử, khiến lòng người ấm áp cùng với ôn hòa. Mà Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng bây giờ là vừa trưởng thành, vóc người so với 3 năm trước cao gầy rất nhiều, càng là bỏ đi một ít tính trẻ con, phản lại thêm một chút thoát trần vẻ đẹp, ngũ quan xinh xắn khiến người ta một chút xem qua sau, liền lại khó mà quên. Loại này nhóm ba người tổ hợp, bất luận thả ở nơi nào, đều là một đạo làm người khác chú ý phong cảnh tuyến, rất nhiều nam tu sĩ khó có thể nắm giữ, rất nhiều người không khỏi sản sinh một loại không tên căng thẳng, tim đập tăng nhanh, trực nuốt nước miếng, đối với Thần Thanh Thanh cùng Trầm Vô Song ba đại mỹ nhân nhi cảm thấy nhìn mà than thở. Thanh Thanh, Như Ngộng, các ngươi ở đây chờ ta một hồi, ta gặp được một vị năm đó đối với ta có chỉ điểm tri ân tiền bối, phải đến hành cá lễ. Trầm Vô Song nói rằng, nơi này không chỉ có trúc cơ kỳ tu sĩ, càng có một ít kim đan kỳ lão tiền bối hiện thân, nhưng bọn họ vừa ra tới, liền lập tức bị một ít vãn bối vây nốt, dồn dập hành lễ. Trầm Vô Song mặc dù là tán tu, nhưng nàng năm đó từng được quá một tên kim đan tiền bối ân huệ, bình thường ở tu tiên giới căn bản khó có thể nhìn thấy, giờ khác này ở thiên đình bên trong gặp gỡ, nàng tự nhiên cần tiến lên hành một phen lễ nghi. Vô Song tỷ tỷ, ngươi đi thôi, chúng ta chờ ngươi ở đây. Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Ngọc gật gật đầu. Hai người mới đến, lần thứ nhất nhìn thấy hùng vĩ như vậy đổ sộ một màn, có chút mất tập trung. Trầm Vô Song thấy thế thì lại khẽ mỉm cười, chợt xoay người hướng về một tên tóc bạc bà lao đi đến. Hoa, thật là đẹp địa phương, so với Lăng Tiêu Thành còn rộng rãi hơn quảng trường. Ồ, này cái thác nước Trương Như Ngộng đánh giá bốn phía tất cả, cuối cùng đột nhiên sáng mắt lên, đầu nhỏ theo thác nước hướng về phía trên vừa nhìn, nhất thời sửng sốt. Tuy nói thiên đình giới đã dường như tiên cảnh, nhưng như trôi nổi ở vân không bên trên cung đình, nàng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, loại này hùng vĩ khí thế kiến trúc, làm cho nàng trợn mắt ngoát mồm. Đây chính là tiên cung sao? Thần Thanh Thanh cũng nhìn đi tới, đầy trời vô số tu sĩ đều ở ngự kiếm mà đi, các nàng trong đầu nhất thời lóe ra một cái ngàn năm trước truyền lưu tiên đình truyền thuyết vương mẫu bản đảo thịnh yến. Truyền thuyết cố sự này phát sinh ở thượng giới, ở thái cổ thời kỳ mỗi 500 năm liền có một lần bản đảo yến, nhưng sau đó phát sinh một việc lớn. Có cái vô cùng cường đại sinh linh đại náo tiên đình, cuối cùng dẫn đến tiên ma đại chiến, lại sau đó cả giới bắt đầu suy yếu, tiên nhân cùng chân chính yêu ma dần dần biến mất. Nhưng này, cũng chỉ là một tin đồn, thời gian qua đi quá xa xưa, không người nào có thể xác minh này là thật hay không. Chỉ là giờ phút này thành tiên yến thiết địa điểm, khiến cho thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng không khỏi hồi tưởng liên tục, cũng chống trải mình đối với này một giới hiểu rõ. Nếu như có thể ở tại nơi này bên trên, chỉ sợ là ta có thể nghĩ đến tối cuộc sống tốt đẹp. Trương Như Mộng trong mắt hào quang lưu luyến, mang theo nồng đậm kỳ dực cùng tưởng niệm, trong miệng thấp giọng lẩm bẩm nói. Ha ha, từ đâu tới dã nha đầu đây, thực sự là không biết trời cao đất rộng, bằng ngươi loại này tiểu tán tu, làm sao dám to gan có ý nghĩ thế này. Lúc này, một cái xem thường lanh lảnh âm thanh truyền đến, là một tên quần áo tiên mỹ lệ hào hoa phú quý nữ tu, nàng da thịt trắng nõn, khuôn mặt đẹp đẽ, nhưng trước sau không cách nào cùng thần Thanh Thanh ba người so với. Hơn nữa thân phận của nàng tựa hồ khá có lai lịch, bên người vây có vài tên trúc cơ hậu kỳ nam tu sĩ, có một loại mọi người vờn quanh cảm giác. Chỉ là làm thần Thanh Thanh trầm vô song các nàng sau khi xuất hiện, những này nam tu sĩ dồn dập bị hấp dẫn sự chú ý, điều này làm cho vị này lai lịch bất phàm nữ tử rất là không thích. Khi nghe đến thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng ngôn ngữ sau, nàng rốt cục không nhịn được nói chào phúng. Tòa này tiên cung đã từng là thiên đỉnh chủ nhân hành cung, sau đó thành tiên tông thành lập sau, mới đưa nơi đây định vị thành tiên tông thánh địa, trong ngày thường liền bọn họ đệ tử tinh anh đều không thể tiếp cận, bằng hai người các ngươi dã nha đầu, cũng vọng tưởng muốn vào ở nơi này. Cô gái này nói xong, đánh giá thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng trên người một mạc căn mặc, cùng với hai người chỉ có chút cơ sơ kỳ cảnh giới sau, trên mặt không khỏi lộ ra một ít cân nhắc cùng trêu tức. Mà thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng nghe vậy, sắc mặt không khỏi biến đổi, thần Thanh Thanh lông mày nhíu chặt, lẳng lặng nhìn cô gái này. Trương Như Mộng thì lại tức giận đến nắm chặt nắm đấm trắng nhỏ nhắn, tức giận bất bình nói, ta chỉ nói là dứt lời, lại không muốn thế nào, huống hồ này thì mắc mớ gì tới ngươi, vì sao nói chuyện như vậy khó nghe. Không liên quan ta sự tình. Các ngươi không biết ta là ai sao? Mấy vị đạo hữu, không bằng các ngươi tới nói cho các nàng biết, ta là ai? Nữ tử trên mặt cân nhắc càng nồng một phần. Vây quanh ở bên cạnh nàng vài tên nam tu sĩ thì lại lộ ra một chút do dự, không nỡ lòng bỏ đối xử như thế hai tên mạo mỹ như hoa, khí chất như vậy xuất trần nữ tử, nhưng hay là có người đứng ra, lớn tiếng nói ra, hai người các ngươi là từ đâu xuất hiện, lại không quen biết chúng ta Lưu sư muội. Nàng nhưng là chúng ta Vạn Kiếm Tông đại đệ tử Lưu Tuần sư huynh em gái, Lưu Tử Ngọc. Lưu Tuần. Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng nghe vậy, lông mày không khỏi vừa nhíu. Không sai, hiện tại biết sợ sao. Mau chóng cho các ngươi vô lễ xin lỗi, sau đó rời đi. Tên kia nam tu sĩ tiếp tục nói. Xin lỗi. Dựa vào cái gì? Trương Như Mộng vừa nghe, nhíu mày đến càng sâu, trên mặt lộ ra một vẻ tức giận. Bằng hai người các ngươi dã nha đầu lỗ mãng thất thất xông vào không nên tới địa phương. Bốn cô nương không biết các ngươi từ đâu chiếm được lệnh bài, dù cho là trộm là cướp, ta đều không có hứng thú, thế nhưng nơi này xác thực không phải các ngươi có thể đến địa phương, xin lỗi có thể không cần, bất quá các ngươi cần muốn rời khỏi. Lưu Tử Ngọc một bước hơi về phía trước, sắc mặt lạnh lẽo nói rằng, không phải chúng ta có thể đến địa phương. Vậy ngươi lại dựa vào cái gì có thể đến? Trương Như Mộng cười lạnh nói, bằng huynh trưởng ta là Lưu Tuần. Lưu Tử Ngọc trong mắt xẹt qua một hơi khí lạnh. Bị chúng ta thần phàm ca tiêu diệt quá Lưu Tuần sao? Cũng chỉ đến như thế, ngươi có biết bên cạnh ta vị này chính là ai? Chính là năm đó tiêu diệt quá các ngươi vô số thiếu niên thiên tài, sức chiến đấu không song thần phàm em gái. Trương Như Mộng bầu không khí nói rằng, mà nàng, nhất thời đưa tới chu vi quan tâm tình cảnh này tu sĩ chú ý, rất nhiều người không khỏi thay đổi sắc mặt, dồn dập lộ ra yên lặng cùng khiếp sợ. Nguyên lai nàng chính là thần phàm em gái, chẳng trách ta vừa mới cảm thấy nhìn quen mắt, không nghĩ tới 3 năm qua đi. Lại trưởng thành một cái đại mỹ nhân. Năm đó nhìn thấy nàng thời điểm, ta liền đoán được đây là một mỹ nhân bại hoại, không nghĩ tới sẽ như vậy thủy linh cảm động. Bên cạnh nàng cô gái này cũng là không sai, không nghĩ tới ta tu tiên giới lại nhiều hai tên tuyệt thế nữ tử. Đáng tiếc, nàng huynh trưởng tráng niên mất sớm, bằng không cũng không cần rơi vào kết cục như thế, bị này Lưu Tử Ngọc bắt nạt. Mà Lưu Tử Ngọc đám người trên mặt vậy đột nhiên che kín sắc ý, thần phàm đối với bọn họ Vạn Kiếm Tông tới nói, quả thực chính là thứ nhất kẻ thù. Tuy nhưng đã đem hắn thi thể đều hủy diệt, có thể bọn họ như trước cảm thấy không hết hận. Đặc biệt Lưu Tử Ngọc, nàng huynh trưởng năm đó này một bại, thành trong đời chỗ bẩn, khó có thể xóa đi. Nguyên lai ngươi huynh trưởng chính là thần phàm, khi còn trẻ chiến thắng huynh trưởng ta thì lại làm sao, cuối cùng còn không là rơi vào một cái chết không toàn thây kết cục. Lưu Tử Ngọc nhìn về phía thần Thanh Thanh, rất là oán độc nói rằng, có thể trưởng thành, cười đến cuối cùng thiên tài, mới là chân chính cường giả, như ngươi huynh trưởng, bị bóp chết ở cái nôi. Trung quy còn không là công dã chẳng sao. Lưu Tử Ngọc liên tục cười lạnh. Ngươi Trương Như Mộng lúc này ý vị đến mình vừa nãy lắm miệng, nói ra không nên nói lời nói, bại lộ mình thân phận của hai người. Thanh Thanh, xin lỗi, ta nàng xoay người nhìn về phía thần Thanh Thanh, nghĩ đến xin lỗi, lại phát hiện thần Thanh Thanh sắc mặt tuy rằng có vẻ trắng xám, nhưng vẫn như cũ rất là bình tĩnh. Không sao, Như Mộng, ta đột nhiên rõ ràng tình nộ, cái này như trước sống ở mình huynh trưởng vầng sáng dưới nữ tử, là có cỡ nào đáng thương. Thần Thanh Thanh sắc mặt phát lạnh, lạnh lùng nhìn về phía Lưu Tử Ngọc. Cứ việc nàng tự thân chỉ có trúc cơ sơ kỳ, nhưng đối mặt trúc cơ trung kỳ Lưu Tử Ngọc, nhưng không chút nào một ít thoái nhượng, rất có thần phàm năm đó loại kia coi rẻ cái gọi là cường giả khí phách. Dã nha đầu, ngươi nói ai đáng thương? Ngươi đến, đem hai người này dã nha đầu ném đi. Lưu Tử Ngọc tức đến cơ hồ phát rổ, cả giận nói. Chương 269, thần phàm đến. Lưu Tử Ngọc này ra lệnh một tiếng, không ít vạn kiếm tông nam tu sĩ dồn dập không chút do dự hướng về trước áp sát. Tuy nói thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng đều là nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân, thế nhưng bọn họ đối với thần phàm nhưng có lưu lại sự thù hận. Bây giờ coi như thần phàm bỏ mình, nhưng bọn họ đối với thần Thanh Thanh không có hảo cảm, trái lại có thêm một tầng xâm phạm tâm ý. Không nghĩ tới cái kia thần phàm em gái, lại hội trưởng đến như vậy Thủy Linh, không bằng trộm tới đảm nhiệm lô đỉnh, đúng là cái lựa chọn không tồi. Liền ngay cả phụ cận quan chiến một ít tu sĩ, trong lòng cũng bắt đầu tính toán. Ai dám động thủ? Đang lúc này, một tiếng ấn tức giận quát mắng thanh âm truyền đến. Sau đó một đạo nhạt bóng người màu vàng sẽ qua, cùng với một luồng khí thế mạnh mẽ uy thế, Trầm Vô Song đột nhiên xuất hiện ở thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng hai người trước người, đối mặt vạn kiếm tông vài tên tu sĩ, nàng trên mặt che kín sương lạnh, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Trầm Vô Song. Vạn kiếm tông người thấy thế, sắc mặt cũng không khỏi biến đổi. Lưu Tử Ngọc vẻ mặt cũng biến thành khó xem ra, nàng biết Trầm Vô Song là năm gần đây tu vị tiến bộ nhất là thần tốc một người. Ngăn ngắn 3 năm liền từ thiên binh bảng thứ 8 nỗ lực đến người thứ 5, bây giờ còn mơ hồ muốn hướng về người thứ 4 thăng cấp, đã trở thành tam đại phái đều muốn chiêu nhập môn phái thiếu niên thiên tài. Các nàng hai người là theo ta đến đây, các ngươi vạn kiếm tông muốn tìm các nàng phiền phức, chính là ở gây sự với ta, có thể nghĩ rõ ràng sao. Trầm Vô Song thái độ rất là cứng rắn, thiếu một tơ ngày xưa ôn nhu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lưu Tử Ngọc. Trầm Vô Song, ngươi không cần nhiều sự tình, thần phàm là tam đại phái kẻ thù. Ngươi hiện tại là muốn đứng tam đại phái phía đối lập hay sao? Lưu Tử Ngọc lạnh giọng nói rằng. Thần phàm đã chết đi, việc này cũng đã qua, huống hồ này cùng em gái của hắn cũng không quan hệ. Ta ngày xưa ghi nợ một món nợ ân tình của hắn, bây giờ em gái của hắn, chính là ta Trầm Vô Song em gái. Các ngươi mấy cái muốn động thủ, tốt nhất trước tiên hiểu rõ sở môn bên trong trưởng bối sẽ không sẽ vì các ngươi ra mặt. Trầm Vô Song không có một chút nào thoái nhượng, trong tay càng là hơi hiện lên một ít chân nguyên lực. Lưu Tử Ngọc chờ người thấy thế. Trên mặt nhất thời âm tình bất định lên, xác thực như Trầm Vô Song từng nói, bọn họ trẻ tuổi trong lúc đó mâu thuẫn, chỉ cần không liên quan đến quá to lớn sự kiện, các trưởng bối bình thường là không thể ra tay. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết, mà trẻ tuổi bên trong, Trầm Vô Song đã trở thành người tài ba, liền ngay cả bọn họ vạn kiếm tông đại đệ tử Lưu Tuần, cũng bất quá ở thiên binh bảng trên xếp hạng thứ 3, huống hồ hắn lúc này đã rất sớm lên tiên cung, căn bản không thể dưới đến giúp đỡ. Mấy tức sau, Lưu Tử Ngọc hơi vây tay. Ra hiệu vài tên vạn kiếm tông tu sĩ thu tay lại lui về phía sau, chợt cười lạnh một tiếng nói, Trầm Vô Song, ngươi cũng biết này thần phàm đã chết rồi, hiện tại ngươi bởi vì một kẻ đã chết đắc tội chúng ta, tương lai ngươi sẽ hối hận, còn có, thần Thanh Thanh, Trầm Vô Song giữ được các ngươi nhất thời, có thể không gánh nổi các ngươi một đời. Nói xong, Lưu Tử Ngọc trực tiếp xoay người rời đi, lấy ra phi kiếm, bay lên không hướng về trên tầng mây tiên cung lao đi, vài tên nam đệ tử thì lại theo sát phía sau, dồn dập rời đi. Này tự nhiên cũng mang ý nghĩa trò khôi hài kết thúc, thế nhưng mọi người vây xem đều không khỏi lắc đầu. Lưu Tử Ngọc nghĩa bóng rất rõ ràng, thần Thanh Thanh sau này khả năng phải cẩn thận, bằng không không cẩn thận đều sẽ bị người chụp tới. Một tên chàng thanh niên cao mày nói rằng, không còn hậu trường, thêm vào có như vậy tuyệt mỹ dung nhan, nàng cùng bên cạnh cô gái kia đều nguy hiểm, một ít ma đạo bên trong tu luyện song tu quyết tu sĩ, e sợ đối với các nàng hai sẽ cảm thấy rất hứng thú. Có người thì lại rất tiếc hận lắc đầu nói nhỏ. Đáng tiếc, lúc trước đột nhiên xuất hiện thiên tài siêu cấp, liền như thế ngã xuống, bất quá, gần nhất huyên náo hấp tấp thiếu niên ma vương, đúng là rất khiến người ta hiếu kỳ. Một ông già nói rằng, nhắc tới thiếu niên ma vương, hồi trước cũng vẫn gây ra trò cười, có người lại còn nói nhìn thấy thiếu niên ma vương, hơn nữa dài đến cùng thần phàm giống nhau như lúc, cũng may sau đó Thục Sơn cùng vạn kiếm tông người đều đi ra bác bỏ tin đồn, bằng không thật sự sẽ đại loạn. Cuối cùng, trò khôi hài tan cuộc, mọi người cũng dồn dập rời đi. Bay lên trời, hướng về tiên cung chạy đi, bởi vì này thành tiên yến sắp muốn bắt đầu. Thanh Thanh, đều do ta Trương Như Mộng rất tự trách, cảm thấy nếu như không phải mình kích động nói lộ hết, sẽ không có người có thể nhận ra các nàng. Như Mộng, đừng như vậy. Huống hồ ngày hôm nay ta cũng rõ ràng, thân là Thần Phàm em gái, ta không nên sợ bọn họ. Năm đó ca ca mới luyện khí kỳ liền dám chu giết bọn họ. Huống hồ chúng ta bây giờ đã bước vào trúc cơ, chờ tương lai ta tu luyện thành công, chắc chắn vì là ca ca báo thủ. Thần Thanh Thanh phấn quyền nắm chặt, trong mắt xẹt qua một ít kiên định. Được, sau này ta cũng nhất định phải chăm chú tu luyện. Trương Như Mộng cũng chịu đến cảm hóa, gật đầu nói. Hai người các ngươi đừng như vậy kích động, ở này một giới liền coi như, nếu là ở tu tiên giới, các ngươi có thể phải tăng gấp bội cẩn thận, nếu như gặp nguy hiểm, nhớ tới muốn tới tìm ta. Trầm Vô Song tức giận nặn hai người lỗ thai, không thể cảm thấy cũng đã thật sự đem hai người cho rằng em gái của chính mình. Biết rồi Vô Song tỷ tỷ, chúng ta đều không phải tiểu hài tử rồi, ngươi không muốn nắm chúng ta lỗ thai rồi, quá mất mặt. Trương Như Mộng sắc mặt đỏ lên, cầu xin tha thứ. Ta là các ngươi phải nhớ tới ta nói, đi thôi, Thượng Tiên Cung Điện. Có ta ở, không người nào có thể bắt nạt phụ các ngươi. Trầm Vô Song nhẹ nhàng nở nụ cười, buông ra thanh thông ngón tay ngọc. Chợt ba người đồng thời bay lên trời, Trương Như Mộng lấy ra phi kiếm, Thần Thanh Thanh thì lại lấy ra một phương trấn sơn ấn. Đây là Trầm Vô Song đưa cho nàng linh khí, uy lực vô cùng. Ba người ngự khí hóa thành lưu quang, nhất thời lược lên vân tiêu, mặc phá vân tầng, hướng về Tiên Cung mà đi. Theo mọi người dần dần sau khi rời đi, Thành Tiên Yến bắt đầu thời gian cũng càng ngày càng gần, to lớn hán bạch ngọc trên quảng trường, tu sĩ cũng bắt đầu biến ít, cuối cùng chỉ còn giữ lại linh tinh vài tên trúc cơ kỳ tu sĩ. Vèo. Lúc này, bạch quang lóe lên, trên quảng trường thêm ra một đạo quần áo màu xanh bóng người, khuôn mặt cực kỳ thanh tú, có thể giữa hai lông mày nhưng mang theo một ít nồng đậm sát khí, đen kịt như mực hai con mắt càng là dường như một phương hạo hán vũ trụ, nếu là nhìn thẳng hắn, sẽ không tự chủ được cảm thấy run rẩy. Chính là Thần Phàm, hắn ổn định thân hình ngừng chữ ở tại chỗ, ánh mắt đảo qua bốn phía một chút, cuối cùng dừng lại ở đạo kia to lớn thác nước trên. Theo thác nước nhìn qua, một tòa bị tầng mây bao vây tiên cung xuất hiện ở hắn trong con ngươi, để trong lòng hắn hơi run run. Tốt một tòa tiên cung. Thần Phàm không khỏi tán thưởng nói, chợt mũi chân nhẹ chút mặt đất, thân hình đột nhiên bay lên không, bên hông phi kiếm nhất thời ra khỏi vỏ, trôi nổi ở dưới chân của hắn, sau đó xèo một tiếng, cả người hóa thành lưu quang, bay về phía trên cao không tầng mây. Ngay khi hắn rời đi sau khi, trên quảng trường vài tên tu sĩ dồn dập lộ ra một ít nghi hoặc biểu hiện. Người này là ai? Tu vị nhìn qua khá là mạnh mẽ, vừa mới hắn xuất hiện thời điểm, ta cảm giác mình trái tim bỗng nhiên nhảy một cái, sẽ không phải là cái nào một người thiếu niên thiên tài chứ? Chờ đã, các ngươi có cảm giác hay không? Hắn nhìn qua có chút quen mắt. Ân, có cái cảm giác này, luôn cảm thấy như là ở đâu gặp. Chương 270, lúng túng. Xèo. Một đạo tử kim sắc lưu quang xẹt qua, không trung liên miên biển mây đột nhiên bị tách ra, Thần Phàm bóng người xuất hiện ở này tiền cung mấy trăm mét có hơn. Hắn cũng không có mạo muội xông vào trong đó, mà là đem thần thức mở rộng, quan sát chỗ này đến tuột cùng đến rồi bao nhiêu kim đan kỳ cường giả, thậm chí nhìn Lao Hoàng Nha có hay không cũng tới. Dù sao bây giờ hắn thiên đình thân thể cùng mình chân thân đồng hóa, không thể không cẩn thận hành sự, hơn nữa này một giới hắn ít đi phệ hồn phiên cùng với cốt kiếm loại bảo vật. Nếu là bởi vì ở thiên đình trong chết đi mà liên lụy đến hắn chân thân, vậy hắn tất nhiên sẽ bị chết rất không cam tâm. Theo hắn thần thức mở rộng, tiên trong cung mênh mông hùng vĩ đồ sộ đỉnh điện cũng ánh vào đầu góc của hắn, đây cơ hồ chính là nghe đồn bên trong chân chính tiên cung, nếu như là xuất từ tiền cung chủ nhân tay, này tất nhiên là đem lớn tu tiên giới tiên cung dáng dấp cũng chiếu truyền tới, khó tránh khỏi sẽ lôi kéo người ta chấn động. Thế nhưng khi hắn thần thức tiếp tục thâm nhập sâu giờ, nhưng gặp phải một luồng không tên cản trở. Đang đến gần này huy hoàng đại điện thời điểm, thần thức dường như rơi vào vũng bùn, khó có thể ở tiến lên mấy phần. Tiểu tử, không cần tra xét, tiên cung dựng thành nhiều năm như vậy, từ lâu ngưng tụ một chút tín ngưỡng sức mạnh, ngươi ở đây sao địa phương xa, chỉ sợ là không cách nào thăm dò cái gì, chí ít cần gần thêm nữa một ít. Lúc này bên hông ngọc bội hơi lấp lóe, lông xanh chim âm thanh truyền vào Thần Phàm trong tai. Dĩ nhiên mình ngưng tụ sức mạnh. Ta còn tưởng rằng là một loại nào đó cấm chế, Thần Phàm trong lòng cả kinh. Thầm nói này tiền cung quả nhiên rất bất phàm, chợt hắn thu lại thần thức cùng khí tức, dưới chân phi kiếm một dẫm, bắt đầu chậm rãi chiêu tiên cung điện phương hướng tới gần. Mà giờ khắc này, tiên cung bên trong cung điện, đông đảo tu sĩ từ lâu dồn dập vào chỗ, nhưng những này chỗ ngồi cũng khá có chú trọng. Tối cao cao tại thượng, là một cái cao lên bình đài, phía trên bày ra ba trường tề chuẩn cái ghế, mặt hướng dưới đài đám tu sĩ, đây là vì là tam đại phái tông chủ chuẩn bị, nhưng loại này thành tiên yến. Đối với những tông chủ kia tới nói đã có cũng được mà không có cũng được, trên căn bản bọn họ sẽ không mỗi một giới đều xuất hiện, năm nay cũng không có ngoại lệ, ba người đều không từng đứng ra quá. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết. Mà ở này ba cái ghế hai bên trái phải, từng người bày ra 10 tấm ghế gỗ, đều là vì là kim đan kỳ cường giả chuẩn bị. Đương nhiên, cũng sẽ không mỗi một vị kim đan kỳ cường giả sẽ tới sân. Lúc này này 20 tấm trên ghế, cũng chỉ ngồi xuống 7 người, Thành Tiên Tông đến rồi 3 người, Thục Sơn cùng Vạn Kiếm Tông cắt phái 1 người đến đây, còn có 2 người nhưng là tán tu, cũng là một phương cường giả tuyệt thế. Lúc này 7 người lẫn nhau miệng cười thăm hỏi, đàm luận đại đạo, chỉ có một người mất tập trung, chính là Lao Hoàng Nha. Giờ khắc này hắn chính ngẩng đầu hai chân, vừa vội vàng ăn bên cạnh trên bàn bày ra điểm tâm, ăn được say sưa ngon lành. Khục. Bạch Kính Chân Nhân, ta có một số việc muốn thỉnh giáo ngươi, chính là không biết có nên hay không hỏi. Thành Tiên Tông một tên trưởng lão lung túng cắt ngang Lão Hoàng Nha, nói hỏi. Lão Hoàng Nha sờ sờ miệng, đình chỉ ăn uống, cũng không phải hắn chú ý lễ nghi, mà là mâm bên trong điểm tâm ăn xong. Muốn thỉnh giáo ông lão ta. Dễ bàn, có cái gì không hiểu mau chóng hỏi. Bất quá có thể hay không để cho các ngươi đệ tử mang món ăn trên nhanh lên một chút à, điểm ấy điểm tâm nhỏ câu nào ăn à. Lao Hoàng Nha cau mày nói. Cái khác 6 người nghe vậy, nhất thời khỏe miệng vừa kéo, cảm tình ông lão này là sắp thành tiên yến xem là một lần món ăn yến, vừa lên đến liền ăn cái liên tục, những kia điểm tâm kỳ trước tới nay đều chỉ là một ít trang trí vật, căn bản không có cường giả sẽ tự hạ thân phận, đi ăn những thứ đồ này, có thể hiện tại phá thiên hoang đột nhiên bị ăn, ăn xong lão nhân gia này còn cầu nhau. Nói lên món ăn quá chậm. Ngậy. Lớn yến nhanh bắt đầu rồi, Bạch Kính Chân Nhân không bằng lại chờ chốc lát. Vị kia Thành Tiên Tông trưởng lão hơi lau một thoáng mồ hôi chán, theo sau tiếp tục nói ra. Nghe nói Bạch Kính Chân Nhân quãng thời gian trước đi qua phương Tây, cùng một vị người đàn ông trung niên còn có một con chọc lồng chim muông làm bạn, sau đó lại nghe nói gần nhất lưu truyền đến mức hấp tấp thiếu niên ma vương, cũng cùng đầu kia chim muông đi tới một khối, không biết Bạch Kính Chân Nhân có hay không nhận thức vị thiếu niên kia đây. À. Ai nói ông lão ta đi qua phương Tây, cái gì chọc lông chim, ông lão nghe đều chưa từng nghe tới, đây tuyệt đối là phỉ báng. Lão Hoàng Nha nghe vậy, nhất thời trừng nổi lên con ngươi, một bộ bị người hoan uổng tức giận mặt. Bạch Kính Chân Nhân, ta tông một vị trưởng lão cùng với mấy vị khác đệ tử nhưng là đều gặp ngươi nha. Này tên trưởng lão không khỏi không nói gì, lần thứ nhất gặp phải có thể như vậy mở mắt nói mò người. A nghĩ tới, ông lão ta xác thực đi qua, ai, người già trí nhớ kém, đặc biệt hiện tại còn đói bụng. Đầu không linh quang, mấy vị đạo hữu thứ lỗi, khà khà. Lão Hoàng Nha vô liêm sỉ cười nói. Này Bạch Kính Chân Nhân ngươi là có hay không nhận thức đầu kia chim ông, cùng với vị thiếu niên kia ma vương. Lúc này, Vạn Kiếm Tông một vị trưởng lão cũng mở miệng hỏi, là một tên đầu đầy tóc xám bà lão, thân mang toàn thân áo trắng. Đương nhiên không quen biết, ông lão ta cùng đầu kia chim cũng chỉ là quen biết hời hợt, có duyên gặp mặt mấy lần thôi. Sau đó ta phát hiện này chim một ít hành động thực sự thật là làm cho người ta không nhìn nổi. Nó lại lừa bịp không chuyện ác nào không làm, liền ông lão ta liền giận dữ rời đi, kiên quyết không cùng loại này chim muông làm bạn. Lão Hoàng Nha nghĩa chính ngôn từ vỗ ngực nói rằng, mấy người nghe được rơi vào trong sương mù, dồn dập ngờ vực nhìn về phía Lão Hoàng Nha, bọn họ nghe tới nghe đồn, là Lão Hoàng Nha cùng đầu kia chọc lông chim cùng gây án, ngăn ngắn một tháng liền đem phương Tây một tòa cổ thành khiến cho náo loạn, rất nhiều gia tộc ngủ đều ngủ không yên ổn. Mọi người nhìn thấy Lão Hoàng Nha như vậy, cũng biết là hỏi không ra nói cái gì đến rồi. Liền cũng không truy hỏi nữa, dù sao bọn họ từ đầu đến cuối đều cảm thấy thiếu niên ma vương không thể như nghe đồn bên trong như vậy mạnh mẽ, lấy một địch hơn 600 tên trúc cơ kỳ tu sĩ, đây là không thể nào làm được sự tình, vì lẽ đó mấy người cũng chưa quá mức để ý. Chỉ có Lao Hoàng Nha một mặt cười híp mắt dáng dấp, cũng có vẻ hơi thâm ý, lúc này ánh mắt hắn cũng thỉnh thoảng trôi về đại điện ở ngoài, tựa hồ là ở xem có còn hay không ai sẽ đến. Mà ở này 7 tên kim đan kỳ cường giả bên dưới, đều khoảng chừng hai hàng sắp xếp hơn 30 mở ra tiểu bàn, vì là thiên binh bảng 20 người đứng đầu cường giả chuẩn bị vị trí, đương nhiên, cũng có vài hàng đơn vị trí, là để cho một ít không có ở thiên binh bảng trên lưu lại xếp hạng, nhưng đồng dạng thanh danh hiển hách trúc cơ tu sĩ, ví dụ như Mục Vân Thủy người như vậy. Chỉ là ở người thiên binh kia bảng 20 vị trí đầu người trong, chỉ có 19 người vào chỗ ngồi, xếp hạng thứ 9 vị trí kia, nhưng là vẫn không, nhưng không có ai cảm thấy kỳ quái, nhân vì là vị trí này. Tạm thời thuộc về năm đó cái kia chết đi thiếu niên thiên tài, thần phạm. Cho tới người thiên binh kia bảng 5 người đứng đầu mời đến tu sĩ, thì lại cũng may mắn tiến vào này hơn 30 mở ra trong chỗ ngồi. Hơn nữa năm nay tham gia thành tiên yến trẻ tuổi hiển nhiên thêm ra một chút, thiên binh bảng 5 người đứng đầu cường giả đều cầm mời tiêu chuẩn phát thả ra, thêm vào Mục Vân Thủy cùng với cái khác không ở thiên binh người trên bảng cũng đến đây sau khi, này hơn 30 cái chỗ ngồi, ngoại trừ người thứ 9 lưu lại không vị ở ngoài. Cái khác lại đều bị ngồi đầy. Có thể Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng vẫn như cũ đứng thẳng, không có thể vào tòa trong đó. Các nàng lệnh bài trên sớm có đánh dấu tốt một mã số, có thể hiện tại hai người này chỗ ngồi đều bị Vạn Kiếm Tông người chiếm cứ, trong đó Thần Thanh Thanh chỗ ngồi càng làm cho Lưu Tử Ngọc ngồi đi. Không vị trí liền đi cửa lớn nơi đó ngồi, ngốc đứng này làm gì? Ngươi xem ngươi huynh trưởng, người chết rồi còn muốn chiếm nhiều một vị trí không, thực sự là lãng phí đến cực điểm. Lưu Tử Ngọc lạnh ngôn giễu cợt nói: "Lưu sư muội, ngươi ý tứ có phải là nói, cái này kêu là chiếm hô xí không gậy phân đây?" Ha ha. Bên cạnh một tên Vạn Kiếm Tông đệ tử lập tức xen vào nói, nhất thời đưa tới người chung quanh cười vang. Có chút thô tục, bất quá nói rất đúng. Lưu Tử Ngọc cũng cười trực ô miệng nhỏ, rất là thỏa mãn. Mà tiếng cười của bọn họ, tự nhiên cũng đưa tới những tu sĩ khác chú ý, như những kia thường ngày chỉ có thể nghe thấy thiếu niên thiên tài, cũng dồn dập quay đầu lại nhìn sang, dùng ánh mắt kỳ quái đánh giá như trước đứng Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng. Mà Trầm Vô Song giờ khắc này chính quay lưng ngồi, cùng một tên kim đan cường giả truyền âm đối thoại, cũng không biết tình cảnh này. Đối mặt những ánh mắt này cùng với Lưu Tử Ngọc chờ người cười nhạo, Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng không khỏi tay nhỏ nắm chặt, rất là tức giận cùng lúng túng. Cùng lúc đó, đại điện ở ngoài lại tới nữa rồi cuối cùng vài tên tu sĩ, sắc mặt nhìn như có chút hoang mang, vội vã ở cửa lớn vị trí, tìm đến mình bạn tốt, chợt bận bịu ngồi xuống. Mà mấy người này, cũng chính là lúc trước ở phía dưới quảng trường gặp Thần Phàm một mặt mấy người, từ lúc trên quảng trường, bọn họ liền nhớ tới Thần Phàm thân phận, sắc mặt đến hiện tại đều còn có chút sốt sáng cùng hoảng loạn, hơn nữa tiến vào đại điện sau cũng không dám lộ liễu, lẳng lặng ngồi ở tại chỗ, bạn tốt thấy bọn họ sắc mặt không đúng lắm, không khỏi nói hỏi, phát sinh chuyện gì. Mấy người hai mặt nhìn nhau sau, rốt cục có một người đột nhiên nhét một hớp nước miếng, chợt lắp ba lắp bắp bỏ ra một câu nói, Thần Phàm, trở về rồi. Chương 271, có người muốn trở về. Cái gì Thần Phàm? Bạn tốt nghe vậy sau, hầu như không thể phản ứng lại, nhưng vắng lặng mấy sau, đột nhiên trợn to hai mắt, không dám tin tưởng nhìn về phía đồng bạn. Cong! Năm đó cái kia Thần Phàm. Hắn không chết. Nghe đồn là thật sự. Bạn tốt liên tục hỏi thăm mấy vấn đề, trái tim nhảy lên tốc độ cũng đông nhiên thêm mau đứng lên, mơ hồ trong lúc đó, bọn họ đều cảm thấy sẽ có đại sự muốn phát sinh. Sau đó bọn họ mấy người này dị dạng, cũng không có gây nên những người khác chú ý, bọn họ đều là những môn phái khác một ít đệ tử tinh anh, nhưng cùng thiên binh bảng trên thiếu niên thiên tài so với, dĩ nhiên là trở nên nhỏ bé. Đối lập, bọn họ ngồi xuống vị trí, cũng ở đại điện phía cuối cùng, tới gần đại điện lối vào cửa lớn, cách xa kim đan kỳ cùng với thiếu niên các thiên tài dòng dã có mười mấy mét khoảng cách, địa vị này không cần nói cũng biết. Hô mấy người hít vào một hơi thật sâu, đối với mình phát hiện như trước còn rất phấn khởi. Lần này nhất định phải chấn động kinh thiên hạ. Bọn họ càng nghĩ càng kích động, giác đến mình lại là cái thứ nhất biết chuyện này, trong lòng không khỏi có một ít cảm giác ưu việt. Cái gì chấn động kinh thiên hạ? Lúc này bên cạnh rốt cục có người phát giác không đúng, nói hỏi. Mấy người trầm ngâm một chút sau, cuối cùng vẫn là không nhịn được, bắt đầu hướng về bên người tu sĩ giảng giải lên. Mà lúc này, Thần Thanh Thanh hai người cùng Lưu Tử Ngọc chờ người mâu thuẫn cũng càng ngày càng trở nên gay gắt, Trương Như Mộng không muốn thoái nhượng, bởi vì chỗ ngồi rõ ràng chính là các nàng. Có thể Lưu Tử Ngọc mấy người nhưng đem vị trí của chính mình tặng cho đồng môn sư đệ, sau đó lại chiếm đoạt các nàng chỗ ngồi, nói rõ là muốn làm cho các nàng tiếp tục lúng túng xuống. Vạn Kiếm Tông, các ngươi không muốn khinh người quá đáng. Trương Như Mộng bầu không khí nói. Dối gạt người. Dã nha đầu, ta rõ ràng đã khuyên các ngươi rời đi, nơi này không phải các ngươi có thể đến địa phương. Lưu Tử Ngọc cười lạnh nói. Ngươi Trương Như Mộng tức giận đến ngực liên tục chập trùng, đưa tới không ít tu sĩ chú ý. Thế nhưng nàng nhưng không tiện ở đây ra tay gây sự, dù sao nơi này cường giả vô số, hơn nữa chính ra tay rồi, nàng cũng không phải là Lưu Tử Ngọc đối thủ. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, một tên thân mặc áo trắng nam tu sĩ đi tới, chau mày, từ cái đó ngực theo tiêu chí, không khó nhìn ra hắn là Thành Tiên Tông đệ tử tinh anh, lần này Thành Tiên Yến, cũng cần đến bọn họ những đệ tử này đến duy trì một ít trật tự, cũng hoặc là tiếp đón một ít cường giả. Nhìn thấy có người đến đây, Trương Như Mộng vội vàng nói. Vị sư huynh này ngươi đến rất đúng lúc, các nàng chiếm cứ vị trí của chúng ta, không chịu rời đi. Nhưng tên nam tử này tu sĩ lại tựa hồ như nhận thức Lưu Tử Ngọc, vẫn chưa có cái khác cử động, trái lại cao mày nhìn về phía Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Ngộng, lạnh giọng hỏi, hai người các ngươi là ai? Từ đâu chiếm được lệnh bài? Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Ngộng nghe vậy, sắc mặt không khỏi hơi chìm xuống, đôi mi thanh tú khẽ nhíu, dĩ nhiên rõ ràng tên này Thành Tiên Tông đệ tử là đứng Lưu Tử Ngọc phía bên kia. Vị sư huynh này các nàng hai người nhưng là cùng Trầm Vô Song cùng đi, bất quá mà Lưu Tử Ngọc trêu tức cười nói. Trầm Vô Song. Tuy nhiên làm sao? Thành Tiên Tông đệ tử nghe được Trầm Vô Song ba chữ thời điểm, sắc mặt vẫn là hơi đổi, nhưng thấy Lưu Tử Ngọc vẻ không có gì sợ, hắn lại trầm giọng hỏi. Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng thì lại tay nhỏ nắm chặt, biểu hiện dần lạnh, cắn răng, các nàng biết Lưu Tử Ngọc muốn nói gì. Lưu Tử Ngọc khẽ mỉm cười, lạnh lùng đảo qua Thần Thanh Thanh một chút sau, nói ra, đứng bên cạnh ngươi nha đầu này, là Thần Phàm em gái. Thành Tiên Tông đệ tử nghe vậy, nhất thời cả kinh, cái gì? Thần Phàm em gái? Tiếng nói của hắn hơi hơi lớn, kể cả ngồi ở phía trước thiếu niên thiên tài cũng nghe được tiếng nói của hắn, không khỏi lần thứ hai quay đầu lại, dồn dập nhìn về phía Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Ngộng. Tiếu Mộc Nam làm thiên binh bảng xếp hạng thứ nhất tồn tại, tự nhiên cũng sẽ có ghế bực này lớn yến, nhưng giờ khắc này nghe nói đến cùng Thần Phàm chuyện có liên quan đến, hắn khẽ cau mày, nhớ tới 3 năm trước đã từng kinh diễm tứ phương thiên tài, duy nhất một cái để hắn cảm thấy có uy hiếp tính cường địch, nhưng đáng tiếc cuối cùng vẫn là ngã xuống, giữa hai người không thể toại nguyện phát sinh một lần đại chiến. Hắn quay đầu lại hơi đảo qua Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng một chút sau, liền đem đầu xoay chuyển trở lại, không có quá cảm thấy hứng thú, biểu hiện trên mặt cũng không từng có bất kỳ gợn sóng. Mà Tăng Vinh cùng Lưu Tuần cũng quay đầu quan sát, hai người biểu hiện trên mặt không giống nhau. Tăng Vinh ở Thiên Đình bên trong từng bị Thần Phàm kiếm ý tiêu diệt sau, đối với kiếm đạo của hắn có chút không thể xóa nhòa tổn hại, mà Lưu Tuần thì lại càng là liên tiếp thua với Thần Phàm, nếu không có sau đó Thần Phàm ngã xuống, chỉ sợ hắn một đời cũng khó khăn có lại ngày nổi danh. Hai người đều tựa như cười mà không phải cười nhìn một hồi, cuối cùng vẫn là quay người lại nhắm mắt dưỡng thần, Lưu Tuần môi khẽ động, không biết cho Lưu Tử Ngọc truyền âm nói rồi chút gì, để Lưu Tử Ngọc trên mặt ý cân nhắc càng nồng một phần. Mà lúc này Trầm Vô Song cũng đã phát hiện Thần Thanh Thanh bên này tình hình, trực tiếp rộng rãi lên, trên mặt che kín sương lạnh, hướng Lưu Tử Ngọc đi tới. Lên. Trầm Vô Song không có cái khác lời nói, trực tiếp quay về Lưu Tử Ngọc trầm giọng nói rằng. Trầm Vô Song, ngươi còn có thể làm sao? Huynh trưởng ta đã ở đây, ngươi không muốn để cho hai người bọn họ liền tiệc rượu đều tham gia không được, tốt nhất cũng đừng nhiều hơn nữa sự tình. Lưu Tử Ngọc tỏ rõ vẻ cười lạnh nói, tuy rằng chỉ có chút cơ trung kỳ, nhưng vẫn như cũ ngồi ở tại chỗ, không có sợ hãi nhìn Trầm Vô Song. Ta chỉ biết là, hai cái vị trí này là ta mời tiêu chuẩn trên hai vị chỗ ngồi, ta lặp lại lần nữa, lên. Trầm Vô Song chau mày, thật sự nổi giận. Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng thấy thế, sắc mặt nhất thời biến đổi. Các nàng cũng không muốn Trầm Vô Song bởi vì chuyện này mà ở đây ra tay, trước tiên không nói Lưu Tuần cũng ở này, vạn vừa ra tay, e sợ liền nàng chính mình cũng muốn bị trục xuất tiên cung. Hai người bận bịu đưa tay kéo Trầm Vô Song, thấp giọng nói, Vô Song tỷ tỷ, không liên quan, chúng ta ngồi chỗ khác cũng như thế. Chính là, ấy, nhìn thấy cửa lớn kia không? Những người kia phụ cận vị trí mới thích hợp các ngươi, ngươi xem bọn họ hiện tại vây cùng nhau, tán gẫu nhiều lắm hừng hực. Lưu Tử Ngọc vừa nói vừa cười đi ra. Trong lời nói ý rêu cợt hết sức rõ ràng, đơn giản là ám dụ Thần Thanh Thanh hai người địa vị thấp. Mà giờ khắc này ngồi ở cửa lớn phụ cận chỗ ngồi một đám đệ tử, nguyên bản chính vây thành một đoàn đang bàn luận cái gì, thế nhưng đột nhiên nghe được Lưu Tử Ngọc dĩ nhiên như vậy nói sỉ nhục bọn họ, mọi người dồn dập sầm mặt lại, tiếng bàn luận cũng ngừng lại. Hừ, các ngươi lại nhìn ta làm gì? Buồn cô nương có nói sai sao? Các ngươi bất quá là chút môn phái nhỏ đệ tử tinh anh thôi, đặt ở ta Vạn Kiếm Tông bên trong, nhiều nhất cũng chỉ có thể tính đệ tử bình thường. Lưu Tử Ngọc tự tin thân phận cao thượng, lạnh ngôn dễ cợt nói. Nàng lời nói, nhất thời cũng gây nên chúng tức giận, ngồi ở cửa lớn đệ tử bất quá mấy chục người đến, tu vị cũng đều là trúc cơ trung hậu kỳ, là các môn phái khác phái tới đại biểu đệ tử, tuy nói bọn họ môn phái nhỏ yếu, nhưng thực lực cá nhân vẫn là không tầm thường, không thiếu có người là ở thiên binh bảng trên xếp hạng hơn 20, như bây giờ bị một tiểu nha đầu nói sỉ nhục, bọn họ sắc mặt đều âm trầm xuống. Làm sao? Chẳng lẽ các ngươi còn muốn khiêu chiến chúng ta Vạn Kiếm Tông sao? Lưu Tử Ngọc rất thông minh, trực tiếp chuyển ra Vạn Kiếm Tông đến ép bọn họ, ý tứ rất rõ ràng, đắc tội nàng liền sẽ liên lụy mình môn phái đắc tội Vạn Kiếm Tông. Hừ, quên đi, không cần cùng nàng tính toán. Một tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ lạnh lùng nói rằng, ẩn nhận xuống. Bất quá là ỷ vào mình có một thiên tài huynh trường thôi, có cái gì tốt tùy tiện. Có người thì lại không muốn nhẫn, trực tiếp lạnh luôn phản kích. Nhưng Lưu Tử Ngọc nhưng không có một chút nào nổi giận. Trái lại trêu tức bật cười, vậy thì như thế nào? Ngươi nếu là không phục, có thể bất cứ lúc nào tìm huynh trưởng ta lĩnh giáo, còn có, ngươi là môn phái nào đệ tử? Chờ tiệc rượu kết thúc, huynh trưởng ta chắc chắn tới cửa bái phòng một phen. Ngươi tên kia tu sĩ nghe vậy, trên mặt tức giận càng nồng một phần, hắn ở thiên binh bảng trên xếp hạng 27, trước sau cũng là một cao thủ, sao có thể cho phép bị một tiểu nha đầu như thế nói nhục nhã? Sư huynh không cần động khí, nàng huynh trưởng tuy rằng vô địch, nhưng năm đó còn không là thua ở người kia trong tay, hơn nữa ta vừa vặn nghe nói, vị kia lúc này, hắn bên cạnh một tên đệ tử tiến lên trước nói rằng, hơn nữa câu nói sau cùng càng là trực tiếp đổi thành truyền âm lọt vào tai. Cái gì? Lời ấy thật chứ? Tu sĩ kia nghe xong, nhất thời một mặt khiếp sợ. Chính xác 100%, là dòng nước cửa đạo hữu tận mắt nhìn thấy. Bên cạnh đệ tử gật đầu nói. Lưu Tử Ngọc chờ người thì lại khẽ nhíu mày, không biết hai người này đang bán cái gì cái nút. Một tên Vạn Kiếm Tông đệ tử trực tiếp hướng đi trước khiển trách, hai người các ngươi đừng cố làm ra vẻ bí ẩn, chúng ta Lưu sư muội đang hỏi ngươi nhóm lời nói, còn không mau mau trả lời tới. Ha ha, các ngươi liền Thiên binh bảng 50 người đứng đầu đều không chen vào được, mặc dù có thể ở đây tùy tiện, không phải là ỷ vào Lưu Tuần tên sao. Ta cũng không với các ngươi tính toán, có người muốn trở về, ta liền nhìn sau đó các ngươi còn có thể hay không thể cười đến cuối cùng. Tên kia tu sĩ trên mặt tức giận đánh tan, đổi thành một bộ cười trên sự đau khổ của người khác biểu hiện, ngồi trở lại tại chỗ. Không chỉ có là hắn, ngồi ở cửa lớn bên trong phần lớn tu sĩ, cũng đều dồn dập lộ ra bộ này biểu hiện, tỏ rõ vẻ cười trên sự đau khổ của người khác, có một loại chờ xem kịch vui ý tứ. Này ngược lại để Lưu Tử Ngọc chờ người đầu góc mơ hồ, bọn họ cũng không biết phát sinh tình huống thế nào, chỉ là những này người vẻ mặt, để bọn họ đều nhăn quấn rồi lông mày. Ai phải quay về? Mấy người nghi ngờ nói, không nghĩ ra Lưu Tuần sẽ có cái gì kinh địch. Nhưng Trầm Vô Song đứng tại chỗ, nhưng trong lòng đã dường như trời long đất lở, thanh thông ngón tay ngọc càng là che mình hơi mở ra miệng nhỏ, khiếp sợ nhìn về phía vừa vận chuyển âm tên đệ tử kia. Tên đệ tử kia chỉ có trúc cơ trung kỳ, lấy Trầm Vô Song mạnh mẽ thần hồn, đem vừa nãy truyền âm không sót một chữ nghe lọt vào tai bên trong. Vô Song tỷ tỷ, ngươi làm sao? Thần Thanh Thanh lúc này phát hiện Trầm Vô Song hơi khác thường, không khỏi giắt tay của nàng, ân cần hỏi han. Trầm Vô Song này mới phản ứng được, có thể như trước có chút thất thần, nàng ngơ ngác nhìn về phía Thần Thanh Thanh, nói ra, Thanh Thanh, ngươi, ngươi ca còn sống sót, hán. Hán trở về. Nàng tiếng nói lanh lảnh như ngân linh, lời nói vừa ra, chuẩn đại điện trong nháy mắt một tĩnh, tất cả mọi người đều đình chỉ trò chuyện, dồn dập đông nhiên quay đầu lại nhìn về phía Trầm Vô Song, trên mặt mang theo vẻ khiếp sợ, toàn trường đột nhiên rơi vào giống như chết trầm tĩnh. Ta ca, hán, sống sót. Mấy tức sau, Thần Thanh Thanh cái thứ nhất đánh vỡ này mới yên tĩnh, nàng trên mặt vẻ mặt sửng sốt đã lâu, chỉ có trong mắt ở kịch liệt co rút lại, cuối cùng mới không thể tin được rỗi ra tay nhỏ che miệng mình. Chương 272, Thiên Tài trở về. Ha ha, đường đường thiên binh bảng người thứ 5 Trầm Vô Song, lại sẽ tin những này đồn đại. Thần phàm không thể sống sót, hắn thi thể buồn cô nương thấy tận mắt, hơn nữa thi thể tiêu tan ngày ấy, chúng ta Vạn Kiếm Tông hơn 100 tên đệ tử tận mắt nhìn thấy. Lưu Tử Ngọc lắc đầu cười gằn, cảm thấy Trầm Vô Song quả thực quá ngây thơ. Mà Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng thì lại chăm chú nhìn Trầm Vô Song, trong mắt tràn ngập vẻ phức tạp, các nàng kỳ vọng thần phàm là thật sự không chết, thế nhưng nay nhiều người gặp hắn thi thể, liền kim đan kỳ cường giả đều gặp, các nàng cảm thấy này hy vọng đã rất xa vời, thần phàm còn sống có thể ân hầu như là số 0. Trầm Vô Song cũng hơi hoàn hồn, giác đến mình vừa nãy quả thật có chút không bình tĩnh, chỉ là nghe được một tên trúc cơ kỳ tu sĩ truyền âm, liền không chút nghĩ ngợi cảm thấy là thật sự, cho tới lạc lối sức phán đoán. Ha ha, này nhưng là hôm nay buồn cười lớn nhất rồi. Một người khác Vạn Kiếm Tông đệ tử từ chỗ ngồi đứng lên, trước tiên cười nhạo. Tiếp theo cái khác Vạn Kiếm Tông đệ tử cũng dồn dập theo cười to, tiếp theo liền Thục Sơn đệ tử cũng dồn dập lắc đầu, khẽ cười khổ, bọn họ cũng từng thấy thần phàm bị đóng băng thi thể, cảm thấy này không giả được. Lưu Tuần cùng Tăng Vinh cũng nhíu nhíu mày, chợt khẽ cười một cái, không có quá nhiều để ý. Tiếu Mộc Nam thì lại vẫn nhắm mắt dưỡng thần, không có bất kỳ phản ứng nào. Trên đài cao 7 tên trưởng lão, ngoại trừ Lao Hoàng Nha ở ngoài, mấy người khác cũng rồn rập lắc đầu, ở trong một tên kim đan kỳ tán tu cường giả, cũng miệng khẽ động, truyền âm báo cho Trầm Vô Song không thể đi tin những này đồn đại. Không, là thật sự, chúng ta tận mắt nhìn thấy. Lúc này, vài đạo âm thanh từ đại điện lối vào chỗ ngồi tịch bên trong truyền đến, vài tên tu sĩ một mặt kiên định, ngữ khí rất là khẳng định nói. Đại điện lại nhất thời yên tĩnh lại. Chỉ là lần này mọi người cũng không có quá để ý, dồn dập lắc đầu cười khẽ. Mấy người các ngươi là môn phái nào đệ tử, đùa giỡn có chừng có mực liền được, không muốn quá mức rồi. Một tên Thành Tiên Tông đệ tử cao mày trách mắng. Cũng là bởi vì có những này bịa đặt người ở, vì lẽ đó thiên đình mới sẽ có nhiều như vậy hoang đường lời đồn. Lưu Tử Ngọc xem thường cười nói. Chúng ta vài tên tu sĩ mặt đỏ lên. Xèo. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng xe gió đột nhiên từ tiên cung ở ngoài trong tầng mây truyền đến. Mọi người không khỏi dồn dập quay đầu nhìn lại, một luồng khí thế như cầu vồng khí tức chính đang chiêu tiên cung điện tới gần. Ồ, hơi thở thật là mạnh, là vị nào thiếu niên thiên tài đến rồi. Một tên trưởng lao trước hết cảm ứng được, khá cảm thấy hứng thú nói rằng. Khà khà, có chút hơi thở quen thuộc. Lão Hoàng Nha sâu sắc nở nụ cười. Mà bên dưới đài cao ngồi đệ tử cũng rồn rập gây rối, có thiên binh xếp hạng thứ 20 người cao mày, bắt đầu bàn luận. Kỳ quái, sẽ là ai chứ? Hơi thở này mạnh mẽ, không thể so thiên binh bảng 3 người đứng đầu Nhược Nha. Ngoại trừ Tiếu Mộc Nam bọn họ, rất khó lại nghĩ tới còn có ai sẽ mạnh mẽ như thế, hơn nữa lại có thành tiên yến lệnh bài. Lập tức liền sẽ biết được, hắn liền muốn đến. Chính đang nhắm mắt dưỡng thần bên trong Tiếu Mộc Nam cũng không khỏi mở hai con mắt, khẽ cau mày, hắn cũng cảm ứng được này cố mạnh mẽ khí tức, hơn nữa giống như đã từng quen biết. Cái này không thể nào. Tiếu Mộc Nam trong mắt đống nhiên vừa mở, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì. Trầm Vô Song cùng Thần Thanh Thanh cũng nhìn đi ra ngoài, tầng mây vào đúng lúc này cũng rốt cục bị lợi kiếm bổ ra, tiếp theo một đạo tử kim sắc lưu quang, đột nhiên xẹt qua chân trời, vèo một tiếng, trong nháy mắt rơi vào đại điện ở ngoài trên bình đài. Một đạo quần áo màu xanh bóng người rơi xuống đất, cất bước hướng đại điện đi tới. Thế nhưng tầng mây lượn lờ thổi qua, mọi người căn bản không thấy rõ thân ảnh kia khuôn mặt, dồn dập khấu đầu nhìn tới. Chỉ có Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng trong lòng đống nhiên nhảy một cái, hô hấp không khỏi gấp gáp lên. Kiếm khí màu tử kim. Cà ca. Thần Thanh Thanh vành mắt bắt đầu ướt át, âm thanh thậm chí có chút run rẩy nghẹn ngào, nàng không thấy này bóng người khuôn mặt, thế nhưng loại kia hơi thở quen thuộc, cùng với thần phàm độc nhất kiếm khí đồng thời xuất hiện. Trực giác nói cho nàng, đây chính là nàng huynh trưởng, thần phàm. Trầm Vô Song nghe được Thần Thanh Thanh thanh âm nghẹn ngào, càng quay đầu lại nhìn thấy nàng tỏ rõ vẻ nước mắt, nhất thời yên lặng, trong mắt tràn ngập kinh ngạc. Lẽ nào? Đúng là hắn. Trầm Vô Song tim đập cũng không khỏi thêm mau đứng lên, 3 năm, nàng như trước không có thể quên ghi nhớ nam tử này. Trương Như Mộng càng là tay nhỏ chăm chú kéo lại Thần Thanh Thanh góc áo, căng thẳng lại chờ mong tập trung đạo kia càng hành càng gần bóng người. Nàng cũng nhận ra thần phàm ở tu tiên giới chân khí, tử kim sắc. Là hắn, hắn đến rồi. Còn có ai không tin chúng ta mà nói. Cửa lớn vài tên tu sĩ một mặt hưng phấn cùng kích động, chỉ vào chậm rãi đi tới bóng người màu xanh, lớn tiếng hô. Trong đại điện mọi người nghe vậy, trong nháy mắt phản ứng lại. Các ngươi nói hắn, là chỉ có người như trước không thể tin được, mở miệng cũng muốn hỏi rõ ràng, nhưng lại nói một nửa, nửa tấm miệng trong nháy mắt cứng ngắc. Bọn họ đều nhìn thấy, tầng mây dần thưa dần. Đạo kia thân ảnh màu xanh đi ra, thanh tú sạch sẽ khuôn mặt, đen kịt như mực hai con mắt, trên mặt lãnh đạm biểu hiện, chính từng bước chậm rãi hướng về đại điện bước đến. Thần, thần phàm. Bên trong cung điện, có tu sĩ nhất thời trói thai kêu thành tiếng. Tất cả mọi người đều không thể lại gắng giữ tỉnh táo hờ hững, dồn dập rộng rãi đứng lên, tỏ rõ vẻ khiếp sợ nhìn thần phàm hướng đại điện hết bệnh đi hết bệnh gần, khuôn mặt cũng càng ngày càng rõ ràng. Sao? Làm sao có khả năng? Một tên Vạn Kiếm Tông đệ tử trừng lớn hai mắt, như nhìn thấy quỷ giống như vậy, liên tiếp lui về phía sau. Cái này không thể nào, ta rõ ràng thấy tận mắt hắn thi thể, hào không sinh cơ. Thục Sơn đệ tử cũng rồn rập ngạc nhiên, trợn mắt ngoác mồm. Lưu Tử Ngọc càng là sợ đến sắc mặt trắng bệnh, vẫn như cũ không thể tin được con mắt của chính mình, trong miệng tự lẩm bẩm, không thể, không thể, cái này không thể nào là thật sự. Tăng Vinh cùng Lưu Tuần cũng là như vậy, bọn họ ngày xưa đều là thần phàm bại tướng dưới tay. Nhưng cũng đều tận mắt chứng thực thần phàm tử vong, bộ kia bị đóng băng thân thể, rõ ràng chính là thật sự, liền kim đan kỳ cường giả đều xác nhận quá, thần phàm làm sao có khả năng còn sống sót. Lẽ nào? Chỉ là hình dáng giống. Rất nhiều người trong lòng dồn dập bước lên cái ý niệm này. Mà Tiếu Mộc Nam thì lại sắc mặt ngưng lại, từ chỗ ngồi chậm rãi đứng lên, mênh mông hai con mắt khẩn nhìn chằm chằm thần phàm. Ca Thần Thanh Thanh đã khóc thành lệ người, 3 năm qua đủ loại tâm tình, vào đúng lúc này rốt cục tuôn trào mà ra. Nàng dưới chân sinh ra một luồng không tên sức mạnh, hướng thần phàm chạy như bay. Trương Như Ngộng cùng Trầm Vô Song thì lại đứng tại chỗ, trong mắt cũng bốc ra một ít lệ quang, thân thể khẽ run, mừng đến phát khóc nhưng nhịn xuống không có khóc lên. Vào đúng lúc này, tất cả mọi người trong lòng đều là phức tạp, có người mừng rỡ, có người khiếp sợ, có người thất lạc, càng có người là cười trên sự đau khổ của người khác. Thần phàm một khi trở về, người thiên binh này bảng sắp sửa lần thứ 2 bị thanh tẩy. 3 năm trước mạnh mẽ như vậy thần phàm. Bọn họ tin tưởng, 3 năm sau ngày hôm nay, hắn thực lực chỉ có thể càng thêm đáng sợ, thiếu niên thiên tài bên trong vương, trở về rồi. Chương 273, giết ngươi như làm thịt chó. Ca. Mãi đến tận Thần Thanh Thanh nhào vào thần phàm trong lòng, cảm nhận được bộ thân thể này trên truyền đến ấm áp, nàng trong lòng này viên nỗi lòng lo lắng cũng rốt cục thả xuống, ở sông lại trong nháy mắt, nàng thật sự rất sợ sệt đây chỉ là một bóng mờ. Chỉ là một cái cùng 3 năm qua như thế liên tục xuất hiện ở nàng tưởng tượng bên trong bóng người. Ô vào đúng lúc này, nàng trong lòng có vô số vấn đề, vô số sự tình, vô số hoa nước muốn giảng, nhưng đều hóa thành nước mắt cùng tiếng khóc, như là ở kể ra những này vô số hoa nước cùng sự tình. Thần phàm giơ cánh tay lên, ở giữa không trung hơi dừng lại một thoáng sau, vẫn là rơi vào trên lưng của nàng, nhẹ nhàng phủ quay. Cao lớn lên. Sau một lúc lâu, thần Thanh Thanh dần dần ngừng lại gào khóc, thần phàm mới cười nhạt nói. 3 năm, ngươi đi nơi nào? Thần Thanh Thanh hơi lùi lại một bước, giơ lên đầu thật lòng nhìn thần phàm, vành mắt có chút sưng đỏ, nhưng mừng rỡ nhưng chiếm cứ chuẩn con mắt. Trễ chút lại nói, đi vào trước đi. Thần phàm ôn hòa nói rằng, vừa thì lại lạnh lùng quét về phía bên trong cung điện mấy bóng người. Ân. Thần Thanh Thanh ngoan ngoãn gật gật đầu, không có bất kỳ dị nghị gì, nàng biết hiện tại cũng không phải giải tán gâu thời điểm, bên trong cung điện có ít nhất hơn một nửa cường giả, là nàng huynh trưởng kẻ địch. Kỳ thực lần này là Vô Song tỷ tỷ mang ta cùng Như Mộng đến, nếu như không phải nàng, chỉ sợ ta còn không cách nào nhanh như vậy nhìn thấy ca ca ngươi. Thần Thanh Thanh cùng thần phàm xoay người hướng đại điện đi đến, nàng vừa nói như thế, trong lòng cũng rất vui mừng mình nghe xong Trương Như Mộng khuyên cáo, tới tham gia thành tiên yến. Ân. Thần phàm hơi dừng lại một chút, chợt gật gật đầu, nhớ tới năm đó cái kia cô gái xinh đẹp. Ngẩng đầu nhìn tới, quả nhiên nhìn thấy Trầm Vô Song tấm kia quen thuộc dung nhan, như trước như vậy hoa nhường nguyệt thẹn, như xuất trần tiên tử. Hắn hơi quay về Trầm Vô Song khẽ gật đầu, chợt cất bước về phía trước, khi hắn bước vào bên trong cung điện một khắc đó, toàn bộ đại điện đều có vẻ cực kỳ yên tĩnh, tĩnh đến đáng sợ. Tất cả mọi người dồn dập theo dõi hắn xem, ánh mắt phức tạp, có ác có thiện. Trong đó Vạn Kiếm Tông cùng với Tàng Vinh chờ người ánh mắt lạnh lẽo nhất, không có ý tốt. Thần Phàm ca. Một tiếng ngân linh thanh âm mừng rỡ truyền đến, Trương Như Mộng lau chùi nước mắt trên mặt, lộ ra nụ cười, cũng hướng hắn chạy tới. Nhưng lúc này, một đạo quát lạnh thanh âm đột nhiên cũng từ trên đài cao truyền đến. Vô Liêm Sỉ, ngươi lại còn không chết. Một vị kim đan kỳ cường giả rộng rãi đứng lên, nàng toàn thân áo trắng, đầu đầy tóc xám, trận mắt vừa mở, một luồng cường đại như sơn uy thế đột nhiên hướng thần phàm đè xuống. Thần phàm sắc mặt lạnh lẽo, luồng áp lực này hạ xuống, hắn có thể chịu đựng được, có thể bên cạnh thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng có thể không thể chịu đựng đến, sẽ trong nháy mắt bị ép thành trọng thương. Hừ, tịch diệt. Hắn lạnh rên một tiếng, trong cơ thể tịch diệt kiếm ý đột nhiên hoàn toàn tuôn ra, ngưng tụ thành hình, hung hăng đối đầu tên này kim đan cường giả. Từ cái đó trang phục trên tiêu chí, thần phàm nhận ra tên này tóc xám bà lão là Vạn Kiếm Tông trưởng lão. Ầm. Một tiếng vang trầm thấp dưới, thần phàm chuôi này vô hình cự kiếm cùng bà lão uy thế kịch liệt chạm vào nhau, ở giữa không trung nổ thành một đường sóng gợn hiện ra, hai người cũng đồng thời bị đẩy lui một bước. Nhưng bên trong cung điện mọi người nhưng chỉ cảm thấy một cơn lốc thổi qua gò má, vẫn chưa chịu đến cái gì tính thực chất thương tổn, bởi vì đây chỉ là thần phàm cùng bà lão trong lúc đó thần hồn tranh tài. Hả? Tóc xám bà lao nhíu mày lại, kinh ngạc nhìn phía trước mắt tên này thiếu niên mặc áo xanh, trong lòng có chút khiếp sợ, thần phàm thần hồn lại cùng nàng không phân cao thấp. Không chỉ là nàng kinh ngạc, cái khác mấy tên trưởng lão trên mặt cũng hiện lên một ít nghiêm nghị, thần phàm trưởng thành thực sự quá nhanh, ra ngoài dự liệu của bọn họ. Hơn nữa càng làm cho hắn nghĩ mãi mà không ra chính là, thần phàm năm đó đến tột cùng là làm sao còn sống, còn có bộ kia bị đóng băng thi thể, rõ ràng chính là hắn chân nhân, vì sao có thể sống lại. Lão Hoàng Nha thì lại cười híp mắt ngồi ở tại chỗ, quay về thần phàm dùng sức trước mắt, hồn nhiên là già không đứng đắn ngoan đồng tâm tư. Nếu đến rồi, cũng đừng muốn rời đi, dù cho là thiên đỉnh thân thể, ta cũng phải trước hết giết một lần, cho rằng lợi tức. Tóc xám bà lão lạnh lùng nói rằng, một luồng sát ý ngút trời đột nhiên bay lên, thần phàm đối với Vạn Kiếm Tông tới nói đã là tử địch, không chỉ có chu diệt bọn họ vô số đệ tử, còn đại bại Vạn Kiếm Tông đại đệ tử, nghiêm trọng hơn chính là, liền thiếu tông chủ chết đều cùng hắn có quan hệ. Này đã là tử thủ, không cách nào hóa giải. Thế nhưng đối với thần phàm tới nói, này cũng không đáng kể, tử thủ không cách nào hóa giải, vậy thì giết, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu, giết tới hắn nổi giận, hắn sẽ trên Vạn Kiếm Tông tự mình thu gạt. Chính là trước mắt tên này tóc xám bà lão, hắn cũng chút nào có thể không sợ, lấy một địch một, hắn không nhất định không có sức đánh một trận. Cái đó kim đan của hắn cường giả tất nhiên cũng sẽ không ra tay, bởi vì một cái kim đan kỳ đối với một cái trúc cơ hậu kỳ vãn bối ra tay đã làm mất thân phận. Nếu là hai người hợp tay đối phó hắn, chắc chắn gặp phải người trong thiên hạ chế nhạo, đặc biệt vẫn là ở như thế một cái đặc thù thời kỳ. Thần phàm không có gì lo sợ, năm ngón tay nắm chặt lợi kiếm chua kiếm, vẻ mặt lạnh lẽo đối diện tóc xám bà lão. Đáng tiếc, ngươi kim đan đối với ta tác dụng đã không lớn. Thu lại đây cũng là vô bổ. Thần phàm khẽ lắc đầu, lạnh giọng nói rằng. Nay một lời đi ra, toàn trường tu sĩ nhất thời ồ lên, thần phàm thật sự muốn cùng kim đan kỳ đánh một trận. Khả năng này sao? Hừ, miệng lưỡi bén nhọn để làm gì? Đợi ta đưa ngươi tiêu diệt, sớm muộn còn có thể đưa ngươi chân thân tìm ra, tự mình chung kết mạng chó của ngươi. Tóc xám bà lao hung tàn nói rằng, bàn tay hời hợt vung lên, phía sau đột nhiên xuất hiện 10 trôi lấy linh khí ngưng tụ thành phi kiếm, lập loè tia điện, trôi nổi ở giữa không trung, sắp xếp chờ phân phó. Giết ngươi như làm thịt chó. Thần phàm lạnh lùng trả lời, lợi kiếm trong tay chanh một tiếng ra khỏi vỏ, một luồng tử kim sắc nồng nặc chân nguyên đột nhiên tuôn ra, bàng bạc phần thiên kiếm khí ngưng tụ, sau đó biến ảo ra vô số chôi kiếm ảnh, lại hắn trước người hình thành một vòng tử kim mặt trời. Thật mạnh mẽ, cùng là trúc cơ hậu kỳ, vì sao ta có một loại phải lệ dưới ý sợ hãi? Một tên hình dạng phổ thông thiếu niên thiên tài biến sắc mặt, khiếp sợ tự nói. Cái cảm giác này chỉ ở kim đan kỳ tiền bối trên người lĩnh hội quá, lẽ nào thần phàm cảnh giới đã vô hạn tiếp cận kim đan kỳ sao? 3 năm phát sinh cái gì, hắn lại trở nên cường đại như thế, hơn nữa này cố quen thuộc kiếm khí, giống như đã từng quen biết Trầm Vô Song trong con ngươi xinh đẹp xẹt qua một ít hào quang, nhìn thần phàm bóng lưng ngơ ngác nói nhỏ. Đột nhiên, lúc trước cái kia mang theo một con chọc lông chim, cũng cứu nàng một mạng người đàn ông trung niên bóng người, đột nhiên từ trong đầu của nàng xuất hiện. Nguyên lai khi đó đúng là ngươi Trầm Vô Song đoán xảy ra điều gì, khóe miệng hơi lộ ra vẻ mỉm cười. Nhưng rất nhanh, này mặt nụ cười không kéo dài một tức, liền cấp tốc cứng lại rồi. Chọc lông chim ngông, khuôn mặt tuấn tú thiếu niên ma vương. Thần phàm. Nàng trong lòng đống nhiên chấn động, cái miệng nhỏ khẽ nhếch, đột nhiên phản ứng lại, thần phàm thân phận lại không ngừng đơn giản như vậy. Cái kia ở phương Tây Lịch Thiên một trận chiến mà thành danh thiếu niên ma vương, rất khả năng cũng là hắn. Chương 274, đều đừng ngồi. Tiểu xuất sinh, để ngươi sống thêm 3 năm, ngươi cho rằng có thể phiên thiên hay sao? Tóc xám bà lao sắc mặt tâm trầm, phía sau 10 chuôi tia điện phi kiếm đột nhiên bay lên không, ở trên đầu nàng xếp một phương kiếm trận, nhiều thành tròn trịa xoay tròn lên. Thân phàm sắc mặt bình thản, chỉ cần cái khác kim đan cường giả không liên thủ, hắn hoàn toàn có thể một trận chiến cái này tóc xám bà lao. Hắn có thể cảm ứng được đi ra, bà lão này thực lực liền năm đó kiến vương cũng không bằng. Chớ đã, tất cả dừng tay đi. Mắt thấy thần phàm cùng tóc xám bà lão chuẩn bị đại chiến, một đạo bóng người đột nhiên đạp không mà đi, xét qua đại điện vần đính, xuất hiện ở giữa hai người. Chính là lão Hoàng Nha, lúc này hắn cười híp mắt nhìn thần phàm một chút sau, lại nhìn phía tóc xám bà lão, cười nói, La trưởng lão, nơi này nhưng là tiên cung, muốn ở chỗ này động thủ, một khi chân nguyên lực quá độ, phát động bên ngoài cấm chế. Đến lúc đó chính là Nguyên Anh kỳ đều phải bị đánh giết. Huống hồ hiện tại vẫn là ở thành Tiên Yến Thượng, ông lão ta đói bụng đến, không phải là muốn xem các ngươi đánh đánh giết giết. Thần phàm trong lòng dùng mình, lão Hoàng Nha đây là đang nhắc nhở mình nơi này có cấm chế, hắn hơi phản ứng lại, lúc trước cùng tóc xám bà lao đối đầu cũng chỉ là thần hồn xung kích, còn chưa đủ lấy phát động cấm chế, nhưng nếu là vận dụng chân nguyên lực đối đầu, sẽ gợi ra cấm chế trên vô cùng ý lực, đem hắn trực tiếp xóa bỏ. Mà tóc xám bà lao đến hiện tại cũng chỉ ngưng tụ ra phi kiếm, nhưng chậm chạp không hề động thủ, hóa ra là muốn chọc giận hắn xuất thủ trước, trở thành cấm chế mục tiêu. Hừ, Bạch Kính, ngươi có phải là hơi nhiều chuyện? Tóc xám bà lao hừ lạnh một tiếng, thầm trách lao Hoàng Nha hỏng rồi nàng chuyện tốt. La trưởng lão, ông lão ta cho rằng ngươi đã có tuổi bị hồ đồ rồi, quên nơi đây cấm chế tranh đấu, xuất phát từ lòng tốt nhắc nhở ngươi à, làm sao chính là nhiều chuyện đây? Lao Hoàng Nha lộ làm ra một bộ hoa nước dáng dấp. Lắc lắc đầu thở dài nói, thực sự là thế phong nhật hạ, lòng người không cổ ả, lòng tốt bị làm lòng lang dạ thú, chó cắn ông lao ta. Ngươi nói ai là chó? Tóc xám bà lao giận tí mặt. Ngươi đừng cắn ta ả. Lão Hoàng Nha giả ra bị dọa đến dáng dấp, liền liền lùi lại mấy bước. Nay buồn cười dáng dấp, dẫn tới bên trong cung điện không ít tu sĩ suýt nữa phun cười mà ra, đặc biệt ngồi tại cửa các tu sĩ, dồn dập lộ ra ý cười, bọn họ sớm đối với Vạn Kiếm Tông bất mãn. Thêm vào lúc trước Lưu Tử Ngọc cương ngạnh, để bọn họ giờ khắc này cảm thấy thực sự là hả hê lòng người. Người tóc xám bà lão nhất thời mặt như mây đen, muốn động thủ nhưng bị vướng bởi nơi đây cấm chế, tức giận đến giận sôi lên. Được rồi, hai vị đạo hữu không cần cãi vã, Bạch Kính chân nhân nói tới không vô đạo quan tâm, hôm nay là thành Tiên Yến, chính là Thiên Đình chủ nhân năm đó lập xuống một cái yến hội, có cái gì ân oán, trở thành tiên sau tiệc lại thanh toán cũng không muộn. Thành Tiên Tông một vị trưởng lão đứng dậy, dẹp loạn tóc xám bà lão cùng lão Hoàng Nha tránh áo, một mặt là cho tóc xám bà lão dưới bậc thang. Mặt khác, thì lại từ lời nói ý bên trong nói tới rất rõ ràng, trở thành Tiên Yến kết thúc, thần phàm cuối cùng muốn rời khỏi nơi đây, đến lúc đó chính là thanh toán thời điểm. Được, hôm nay xem ở thành Tiên Tông trên, liền để ngươi tiểu bối này thiên đỉnh thân thể sống thêm một hồi, yến hội kết thúc, liền chém ngươi bộ này thân thể. Tóc xám bà lão mạnh mẽ vung dưới ống tay áo, đem trên đầu xoay tròn phi kiếm tản ra. Đồng thời nhìn chằm chằm thần phàm lạnh lùng nói rằng: "Thanh Thanh, tiệc rượu sau khi kết thúc, ca lấy viên kim đan để ngươi tu luyện." Thần phàm không để ý đến bà lão, trái lại quay đầu nhìn về phía thần Thanh Thanh, từ tốn nói: "Được rồi ca ca." Thần Thanh Thanh nhất thời bật cười, nàng cũng không có chút nào lo lắng, bây giờ chỉ biết là thần phàm không chết, nàng liền hài lòng, thiên đình thân thể an nguy so ra liền có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Tóc xám bà lao nghe xong càng là nổi giận đùng đùng, cuối cùng ẩn nhận không có bạo phát, nàng biết lấy thân phận của chính mình, nói nhiều rồi ngược lại chịu thiệt. Trái lại những tu sĩ khác trong lòng đã đối với thần phàm bội phục đến phục sát đất, những kia phổ thông trúc cơ kỳ tu sĩ tự nhận nếu như gặp phải kim đan kỳ, không bị đối phương dọa đến quỳ xuống cũng đã rất tốt, có thể thần phàm nhưng có thể duy trì sắc mặt không thay đổi, còn chiến ý lâm liệt, đúng mực phản kích. Trầm Vô Song trong lòng ngơ ngác, đoán được thần phàm là thiếu niên ma vương sau khi, nàng đột nhiên cảm thấy trước mắt thiếu niên này, có thể thật sự có thể một trận chiến kim đan kỳ. Trương Như Mộng thì lại bĩu môi ra, bất mãn nói, thần phàm ca, ta cũng phải kim đan. Mọi người nhất thời sạm mặt lại, thầm nói ngươi thật sự làm kim đan là đan dược gì hay sao? Vậy cũng là kim đan kỳ cường giả bản mệnh kim đan, một đời tu vị liền tất cả nảy viên kim đan bên trong, là cực kỳ quý giá cùng nhân vật mạnh mẽ. Được rồi, thời gian cũng không còn nhiều lắm, chư vị vẫn là mau chóng vào chỗ đi. Thành Tiên Tông trưởng lão liếc mắt nhìn ngoài điện trên không, trầm giọng nói rằng. Mọi người nghe vậy sau cũng dồn dập ngồi vào chỗ cũ, lão Hoàng Nha cũng cười híp mắt hướng trên đài cao đi đến. Chỉ là Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng liếc nhìn nhau sau, do dự một chút, chợt cắn răng hướng về cửa lớn vị trí đi đến. Các ngươi đi đâu? Thần Phàm hơi nhướng mày, hỏi. Ca, chúng ta qua bên kia ngồi, ngươi trước tiên đi vào chỗ đi. Thần Thanh Thanh cùng Trương Như Mộng đều làm bộ làm ra một bộ chẳng có chuyện gì tươi cười nói, các nàng vừa nãy cũng nghe được lão Hoàng Nha, ở đây vận dụng chân nguyên lực sẽ bị cấm chế xóa bỏ, hai người không muốn Thần Phàm nhân vì là mình chỗ ngồi sự tình, bỏ qua lần này thành tiên yến thượng ngộ đạo thần trà. Đem bọn ngươi lệnh bài cho ta nhìn một chút. Thần Phàm liếc mắt nhìn bên cạnh muốn nói lại thôi Trầm Vô Song, tựa hồ đoán xảy ra điều gì, đưa tay ra quay về Thần Thanh Thanh hai người nói rằng. Lời ấy sau khi ra ngoài, ngồi ở Thần Thanh Thanh hai người vị trí Lưu Tử Ngọc, cùng với một gã khác Vạn Kiếm Tông đệ tử nhất thời sắc mặt trắng nhợt, nhưng Lưu Tử Ngọc vẫn như cũ vẫn không nhúc nhích, nàng ăn chắc Thần Phàm là không lại ở chỗ này ra tay với nàng. Một người khác Vạn Kiếm Tông đệ tử thấy thế, cũng chỉ đành theo nàng như thế khẩn ngồi tại chỗ. Chỉ là tâm lý của hắn tố chất không sánh được Lưu Tử Ngọc, ngồi ở đây nguyên bản thuộc về Trương Như Mộng vị trí, như đứng đống lửa, như ngồi đống than, luôn cảm thấy lạnh cả sống lưng, rất là bất an. Ca, quên đi, ngồi cái nào đều giống nhau, chúng ta trước tiên lấy này ngộ đạo thần trà. Thần Thanh Thanh biết Thần Phàm nhìn ra rồi, không thể làm gì khác hơn là khuyên nhủ. Ai ngồi các ngươi vị trí? Thần Phàm âm thanh rất bình thản, nhưng lạnh lẽo hai con mắt đã quét hướng về phía trước một loạt chỗ ngồi. Trên đài cao kim đan trưởng lao thấy thế, không khỏi nhíu mày lại, trầm giọng nói, Thần Phàm, không muốn quá mức rồi, ngươi em gái đều so với ngươi thấu tình đạt lý, nếu là thành tiên yến, ngồi cái nào đều giống nhau. Có lý, thành tiên yến sắp bắt đầu, ngươi đừng tiếp tục nhiều khởi sự bưng, về ngươi chỗ ngồi đi. Tóc xám bà lão cũng cười lạnh một tiếng. Thần Phàm nghe vậy sau chậm rãi bước ra một bước, lạnh lùng nhìn về phía trên đài cao mấy tên trưởng lão. Nếu ngồi cái nào đều giống nhau, này, các ngươi liền lăn xuống đến. Hắn âm thanh như trước cực kỳ bình thản, nhưng còn như lai tự địa ngục thâm uyên, khiến cho người cả người phát lạnh, suýt nữa mềm liệt. Lớn mật. Làm càn. Thành Tiên Tông cùng Vạn Kiếm Tông trưởng lão đồng thời quát mắng, từ trên ghế rộng rãi đứng lên. Ta hỏi lần nữa, ai, ngồi các nàng hai người chỗ ngồi. Thần Phàm không để ý đến hai tên kim đan ông lão, trái lại lạnh lùng đảo qua trước mắt một loạt chỗ ngồi, nơi này ngồi, đều là thiên binh bảng trên xếp hạng thứ 20 cùng với những cường giả khác. Nhưng đối với hắn câu hỏi, những này người cũng không để ý tới quá, dồn dập nhắm mắt làm ngơ. Trầm Vô Song đứng Thần Phàm phụ cận, mím mím miệng, nghĩ ra ngôn khuyên can, nhưng bước chân bước ra sau, nàng nhìn thấy Thần Phàm trên mặt này lạnh lẽo biểu hiện sau, vẫn là ngừng lại, nàng biết được đây là một khi làm quyết định, liền sẽ không lại dễ dàng thay đổi thiếu niên. Toàn trường yên lặng như tờ, Lưu Tử Ngọc tuy rằng cảm thấy có chút khiếp đảm, nhưng vẫn là nói cho mình, Thần Phàm không dám động thủ. Nếu không ai biết, này liền đều đừng ngồi. Toàn bộ lên cho ta đến. Thần Phàm vẻ mặt lạnh lẽo, ngập trời khí thế bàng bạc ép ra, phía sau đột nhiên ngưng tụ một luồng mạnh mẽ kiếm ý, tịch diệt. Ầm. Vô hình cự kiếm ngưng hình, sau đó đột nhiên phân tán, hóa thành một đạo đáng sợ vô hình song khí, ầm ầm hướng phía trước tất cả mọi người bao phủ mà đi, không khác biệt thảo phạt, bao quát ngồi ở trước nhất Tiếu Mộc Nam cùng Lưu Tuần chờ người, đều là sóng khí bao phủ mục tiêu. Chương 275, Chu Diệt Lưu Tử Ngọc. Đang ngồi hơn 20 người thiếu niên thiên tài dồn dập biến sắc, muốn lấy thần hồn chống đối, nhưng bọn họ chung quy đều chỉ là trúc cơ kỳ tu vị thôi, kiếm tu căn bản còn không thể ngưng luyện ra kiếm ý, đối mặt bực này hung hăng thảo phạt, ai cũng không dám gắng đón đỡ. Lùi. Tăng Vinh phản ứng cực nhanh, đột nhiên từ chỗ ngồi bắn lên, thân hình hăng hái chợt lui, hướng về những kia kim đan cường giả phương hướng thối lui. Tiếp theo những người khác dồn dập rút lui, chen chúc hướng phía sau bỏ chạy. Vèo. Thần phàm thấy thế sau cũng không lại tiếp tục, lớn trưởng vung lên, đem bảng bạc kiếm ý đột nhiên khống chế, đình trệ ở trước mặt mình, hắn bản ý cũng không phải là lấy kiếm ý sát phạt. Mà vào giờ phút này, thiên binh bảng trên cùng với cái khác 20 mấy tên trúc cơ tu sĩ dồn dập lùi tới đài cao bên dưới, chỉ có Tiếu Mộc Nam lặng lặng ngồi ở tại chỗ, không hề động một chút nào quá, bên ngoài cơ thể có một tầng hào quang nhàn nhạt, là một loại pháp khí cực kỳ mạnh cấp bậc giáp bảo vệ. Thần phàm, ngươi muốn làm cái gì? Muốn cùng chúng ta thiên binh bảng 20 người đứng đầu người là địch sao? Tăng Vinh sắc mặt lạnh lẽo, lớn tiếng trách mắng. Các ngươi có người ngồi không nên chỗ ngồi. Thần phàm từ tốn nói, chợt đưa tay một lùi lại, tịch diệt kiếm ý nhất thời hóa thành một đoàn vô hình đồ vật, hết mức trở về trong cơ thể hắn. Hắn mục đích đã đạt đến, để những này người đều rời đi chỗ ngồi, còn Tiếu Mộc Nam, thần phàm vẫn chưa quá để ý quá, đối phương ngồi chấn thiên binh bảng thứ nhất lâu như vậy, ít nhiều cũng sẽ có chút cường đại thủ đoạn, hắn không cần ở đây đánh với hắn một trận. Thần phàm, ngươi lại như vậy nháo xuống, liền đem ngươi trục xuất tiên cung. Thành Tiên Tông trưởng lao sắc mặt tâm trầm, rốt cục lên tiếng. Ai nha, người trẻ tuổi kích động rất bình thường mà, huống hồ vừa không có thương tổn được người, đều sắp ngồi trở về đi thôi. Ông lão chúng ta cái này thành tiên yến bắt đầu đợi được muốn ngủ. Lão Hoàng Nha đi ra làm và người am hiểu, cật nhà nói rằng. Vài tên thành tiên tông cùng vạn kiếm tông trưởng lão hừ lạnh một tiếng, cũng chưa tiếp tục truy cứu, dù sao vừa nãy xác thực không có ai thương vong, hơn nữa thần phàm biểu diễn ra kiếm ý, cũng làm cho bọn họ cảm thấy có chút không đơn giản. Nếu là tiếp tục náo loạn, thành tiên yến e sợ sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, đây là những này thành tiên tông trưởng lão không muốn nhìn thấy. Đều ngồi trở lại đi, ai gây sự nữa. Trục xuất tiên cung. Cuối cùng thành tiên tông trưởng lão lạnh rên một tiếng, ngồi trở lại mình ghế gỗ bên trên. Cái khác trúc cơ đệ tử thấy trưởng lão đều không có truy cứu, cũng không dám nói thêm cái gì, dồn dập trầm mặc không nói đi hướng về vị trí của chính mình, chỉ là nhìn phía thần phàm ánh mắt, đã có thêm một ít địch ý. Mà cửa đại điện phụ cận tu sĩ đều là ngồi ở phía sau xem của vui, cuối cùng cũng trợn mắt ngoác mồm nhìn tình cảnh này, dồn dập thán phục lên. Thật mạnh mẽ, lại lấy thần hồn bức lui hơn 20 tên cùng cấp cường giả. Đáng tiếc, hắn hành động này cũng làm tức giận này hơn 20 tên thiếu niên thiên tài, chỉ sợ hắn sau đó kẻ địch lại hơn nhiều. Có người lắc đầu nói, nếu như nghe đồn bên trong loại kia thiếu niên ma vương ở này, hay là liền không cần lo lắng tình huống như thế, hơn 600 tên trúc cơ tu sĩ cũng có thể tàn sát, hơn 20 người ổn thỏa là điều chắc chắn đi. Có người thì lại liên tưởng đến ở phương Tây này một vị, cảm khái nói, thiếu niên kia ma vương e sợ cũng là bịa đặt đi ra, chiến tích quá khuyết đại, căn bản không tin được. Lưu Tuần chậm rãi ngồi trở lại vị trí của chính mình, quay lưng mọi người, nhưng trên mặt nhưng xẹt qua một ít đến hiện ý cười, miệng khẽ động, càng là ở đối với Lưu Tử Ngọc truyền âm. Kết quả như thế này so với chúng ta tưởng tượng tốt hơn nhiều, lập tức để hắn đem thiên binh bảng trên thiếu niên thiên tài đều đắc tội, nhìn hắn có thể đắc ý tới khi nào, chờ tiệc rượu kết thúc, đối mặt hơn 20 người cùng cấp cường giả, không cần chúng ta La trưởng lão ra tay, hắn liền chết chắc rồi. Ngươi tiếp tục chiếm muội muội của hắn chỗ ngồi, tiếp tục làm tức giận hắn. Tốt nhất để hắn liền ngộ đạo thần trà đều uống không tới. Ân, ta biết rồi. Lưu Tử Ngọc trong mắt cũng xẹt qua một ít độc ác, thầm nghĩ trong lòng, mặc ngươi thần phàm thực lực mạnh đến đâu thì lại làm sao, chung quy còn không là rơi xuống chúng ta cái trọng. Nhưng mà bọn họ nhưng lại không biết, mình đồn đại dĩ nhiên bị thần phàm thu hết trong thai, nhưng thần phàm vẫn như cũ sắc mặt bình thản, bất động thanh sắc rời ánh mắt. Thanh Thanh, Như Ngộng, ngồi trở lại các ngươi vị trí đi. Hắn xoay người, nhìn thần Thanh Thanh cùng Trương Như Ngộng khẽ mỉm cười. Nói rằng,